Chương 792, độc thuật đỏ sức. Chương 792, độc thuật đỏ sức. Bích huyết độc quân bên người mang theo rất nhiều lưu hình, để tránh những độc xà này phản vệ. Quả là thế. Liêu Vô Tà đột nhiên cười, cho là bằng dựa vào điểm ấy lưu hình, liền có thể ngăn cản những độc xà này bước chân ư bột khô hình dáng lưu hình, đích xác có thể hạn chế lại rắn độc, bởi vì này chút lưu hình tiến vào lân phiến sau đó, rắn độc sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng mà ở mức lưu hình, đối với rắn độc không có quá lớn tác dụng khắc chế. Điểm ngón tay một cái, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, từng mảnh đông tuyết vẩy xuống. Thiên mà xa vào một mảnh trắng xóa, Liêu Vô Tà thi triển đạo thuật gì có thể nhường tăng nguyện dương tuyết. Đây cũng là phép tắc vận dụng, Liêu Vô Tà lợi dụng hàn băng đạo pháp, đem bốn phía không khí toàn bộ đóng băng, tự nhiên biến hóa ra bông tuyết, rơi trên mặt đất. Mỗi khi có đại hạn chi niên, thường xuyên có đạo sĩ bị thế tục giới thỉnh đi thi pháp, thỉnh cầu mưa xuống. Cái này cũng là pháp tắc diễn biến, đạo sĩ dùng đủ loại chú ngữ linh phù, tới che chắn chính mình thi triển đạo pháp thủ đoạn, từ đó đạt đến cầu mưa mục đích. Vậy ở trên mặt đất lưu hình, trong nháy mắt biến ở mức một mảnh, đã mất đi tác dụng. Lúc này, những rắn độc kia bỏ qua lưu hình, xuất hiện trước mặt Bích Huyết Độc Quân. Tay cầm binh khí, Bích Huyết Độc Quân hướng những rắn độc kia chém xuống đi. Giang giác, chém xuống một kiếm, hơn 10 đầu rắn độc cơ thể bị cắt thành mấy đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Đây càng là kích thích còn lại rắn độc, có chút chui xuống dưới đất, thừa dịp Bích Huyết Độc Quân không chú ý chui vào ống quần của hắn, tiến vào thân thể về sau, hung hăng cắn một cái, đau Bích Huyết Độc Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay lúc này, một đầu siêu cấp đại mãng xà xuất hiện, đột nhiên nhào về phía Bích Huyết Độc Quân. Vừa rồi cẳng chân bị rắn độc cắn trúng, Bích Huyết Độc Quân không lưng, lộ ra một tia quay người, vừa lúc bị mãng xà bắt được cơ hội, bay nào mà lên. Cự mãng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp đặt ở Bích Huyết Độc Quân cơ thể đuối, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Bích Huyết Độc Quân cổ. Đừng lại thời gian, máu chảy ồ ạt. Bích Huyết Độc Quân nguyên bản sẽ không như thế dễ dàng bị rắn độc cắn trúng, chủ yếu là hắn tâm thần đã thất thủ. Hắn mới là dùng độc cao thủ, kết quả trái ngược, hắn nuôi dưỡng rắn độc, toàn bộ quay đầu tới đối phó hắn. Ngã xuống đất một khắc này, mấy ngàn con rắn độc như ong vỡ tổ chui vào trong cơ thể của hắn, làm ăn huyết đục của hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên thân thể huyết đục còn thừa lác đác. Một con rắn độc cắn xuống tới một ngụm, Bích Huyết Độc Quân thì trở thành một bộ xương. Nguyên Anh cấp tốc từ bên trong hồn hải chui ra ngoài, muốn chạy trốn, tìm được thân thể mới, tiếp tục đoạt xá chúng sinh. Chạy đi đâu? Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, Liêu Vô Tà há có thể thả hắn rời đi. Ta nhận sớm đã chờ đợi thời gian dài, thừa dịp Nguyên Anh lướt đi tới một khắc này, đột nhiên chém xuống. Giang giác. Nguyên Anh chia 5 x 7, trực tiếp bị một đao chém thành thịt muối. Bên trong pháp tắc, toàn bộ bị Liêu Vô Tà tước đoạt. Thu liễm trên người thượng cổ vu thần chi lực, bốn phía những rắn độc kia ý thức khôi phục, nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy. Bích Huyết Độc Quân đã chết, bị hắn khống chế được những rắn độc kia, nhao nhao tỉnh lại, hướng Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, theo đuổi cỏ du đầu. Rắn độc đã mở ra một tia linh trí, là Liêu Vô Tà cứu được bọn chúng. Từng bước một hướng đi Bích Huyết Độc Quân, chỉ còn lại nát vụn xương cốt, còn có một chiếc nhẫn chứa vật bảy trên mặt đất. Vây tay, chứa vật giới chỉ rơi vào Liêu Vô Tà lòng bàn tay. Thân thức đảo qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bên trong chứa đựng rất đa dụng độc chi thuật, chuyện này đối với Liêu Vô Tà tới nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn bây giờ đối với độc chi đạo pháp, lĩnh ngộ chỉ là một tia da lông. Có những độc chất này thuật, thuận tiện hắn về sau tốt hơn lĩnh hội độc thuật. Có thể chu sát Vương Lâm Long, dựa vào đúng là độc chi bản nguyên. Không kịp thu thập chiến trường, Liêu Vô Tà cấp tốc tiêu thất, tiếp tục hướng Tinh Hà Cốc gấp rút lên đường. Kết thúc như vậy, đứng trên hư không 10 tên trưởng lão có chút không dám tin, Liêu Vô Tà tay đều không ra, chém giết một cái đỉnh phong hóa anh cảnh, vẫn là dùng độc cao thủ. Cũng không phải bọn hắn không thể tiếp nhận, chính là cảm giác quá kinh diễm. Người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Mỗi cái khu vực, bọn hắn đều thu hết vào mắt. Vừa rồi thế nhưng là có mấy người chết bởi Bích Huyết Độc Quân chi thủ. Bây giờ tốt, hắn đạt được lệnh bài, toàn bộ tiến vào Liêu Vô Tà trong túi, dẫn đến Liêu Vô Tà điểm tích lũy lại một lần nữa tăng vọt. Liêu Vô Tà thậm chí đều chẳng muốn chỉnh lý điểm tích lũy rồi, chỉ cần thuận lợi đến Tinh Hà Cốc, liền xem như hoàn thành thí luyện. Thời khắc này bình đài, những gia tộc kia cao tầng còn có tông môn cao tầng, từng cái mong mỏi cùng trông mong, hy vọng môn hạ của mình đệ tử cùng với gia tộc thiên tài thuận lợi tiến vào Thiên Linh Tiên phủ. Chỉ có dạng này mới có thể vinh quang cửa nhà. Các ngươi đoán, cái kia cầm tới phía trước tam quan đệ nhất tiểu tử, có thể hay không từ sân thí luyện còn sống đi ra? Không ít người nắm giữ đam mê hóng hớt. Phía trước tới tham gia hơn 10 vạn đệ tử, số đông đều đang lưu lại trên bình đài, cũng không rời đi. Bọn hắn muốn biết, Liêu Vô Tà chết hay không? Không thiếu cao cấp hóa anh cảnh, đều thảm tao đào thải, lại làm cho Liêu Vô Tà tiến vào cửa thứ tư, trong lòng rất không công bằng. Nếu là Liêu Vô Tà chết rồi, trong lòng cũng có thể thống khoái điểm. Chắc chắn phải chết. Rất nhanh có người một mực chắc chắn, cho rằng Liêu Vô Tà lúc này sớm liền biến thành một đống khô cốt, làm sao có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đại Sơn, ngươi không cần lo lắng, Vô Tà không phải đoạn mệnh cùng nhau, hắn không chết được. Liêu Tu Thành nhìn con mình mấy ngày nay gầy gò không thiếu, tiến lên an ủi. Dù sao nhiều năm như vậy, Liêu Đại Sơn thiếu nợ nhi tử nhiều lắm, nếu là thật có chuyện bất chắc, hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm, thậm chí sẽ bồi tiếp nhi tử cùng chết. Phụ thân không cần lo lắng, ta không sao. Liêu Đại Sơn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cười có chút khó coi. Có thể tưởng tượng được, bây giờ tâm tình rất nặng nề. Cửa ải cuối cùng nếu như thất bại, mang ý nghĩa tử vong. Ai? Liêu Tu Thành vỗ vỗ nhi tử bà bay, cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thực hắn làm sao không lo lắng, cố nén mà thôi. Thân là gia chủ, tự nhiên không thể đem cảm xúc thả ở trên mặt. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đã đến ngày thứ 7 giữa trưa. Tranh đấu đã không thể dùng gây cấn để hình dung, không thiếu đoàn đội bắt đầu phân liệt, lẫn nhau cướp đoạt đối phương lệnh bài. Mỗi cái khu vực đều đang trình diễn, nhìn 10 tên trưởng lão lông mày nhíu chặt. Năm nay khảo hạch có chút thoát ly trường khống, chưa từng có chết qua nhiều người như vậy. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, cải biến quy tắc, dẫn đến mấy ngàn người chết oan chết uổng. Tử vong còn đang không ngừng tăng thêm, đã đạt đến khoảng 4000 người, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có tiếp cận 5, 6000 người chết bởi thí luyện. Kinh khủng dường nào một con số, những người này cũng là thiên chi tiêu tử. Coi như từ bỏ khảo hạch, trở lại tông môn, cũng có thể được cực tốt bồi dưỡng, tương lai như thế có cơ hội trở thành thiên huyền cường giả. Tất cả đại tông môn mặc dù rất vang dội, cũng có thiên huyền tọa chấn, lại không kịp thiên linh tiên phủ một phần bạn, bởi vì thiên linh tiên phủ thế nhưng là sẽ vượt qua thiên huyền cảnh tồn tại. Tinh Hà Cốc đã ở trong tầm mắt, còn có một giờ đường đi. Càng đi về phía sau, càng là nguy hiểm. Liêu Bô Tà đã tao ngộ vài chục lần ám sát, toàn bộ đều là đỉnh phong hóa anh cảnh, cũng không gặp phải chân huyền cao thủ. Chân huyền cảnh bán đã đóng thuyền có thể thuận lợi tấn cấp, tự nhiên khinh thường tại nửa đường chặn lại, về sau gia nhập vào thiên linh tiên phủ cũng sẽ trở thành vết nhơ. Tiểu Hỏa đột nhiên từ trên chạc cây nhảy xuống, giơ lên trước mặt móng vuốt, chỉ hướng phía dưới đồi một cây đại thụ, đang nhắc nhở Liêu Bô Tà, phía trước có người phục kích. Qua nơi đây, hẳn là liền an toàn. Chân chính phục kích, hẳn là tại buổi tối hôm nay, con đường này đem bị tiên huyết bao trùm. Siết chặt tay nhận, từng bước một chiều sơn dưới sườn núi mặt đi đến, qua ngọn núi này sườn núi, phía trước chính là Tinh Hà Cốc. Ra đi, đừng đoá đoá tàng tàng. Còn chưa tới gần những cây cối kia, Liễu Vô Tà định tại chỗ, để bọn hắn đều lăn ra đến. Siêu siêu siêu, liên tiếp bốn đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà sững sờ, cho là lại là một người cản đường ăn cướp, không nghĩ tới là bốn người. Hơn nữa bốn người thực lực cũng không thấp, thanh nhất sắp định phong hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà, lại là ngươi. Nói chuyện nam tử, đối với Liễu Vô Tà đồng thời không xa lạ gì, một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đem bốn người dung mạo toàn bộ dò xét một lần, lời mới vừa nói nam tử, phía trước từng có giao lưu. Cửa thứ nhất thời điểm khảo hạch, nam tử này liền sắp xếp tại trước Liễu Vô Tà mặt, giữa hai bên nói qua mấy câu, giống như gọi chư vận, là Xích Long giáo đệ tử. Hắn tin tức của hắn, hoàn toàn không biết. Ba người khác Liễu Vô Tà không biết, đoán chừng là tạm thời tụ cùng một chỗ. Quá tốt rồi, hắn là số 7, ta là số 17, cầm tới lệnh bài của hắn, ta có thể tăng thêm 5 phần. Chư vận bên trái nam tử, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, giống như là nhìn một bản mỹ vị món ngon. Hắn không thể bây giờ liền xông đi lên, đem Liễu Vô Tà ăn một cái. Các ngươi nhất định phải động thủ với ta. Liêu Vô Tà điểm tích lũy, đầy đủ hắn tấn cấp, sở dĩ sớm chạy tới Tinh Hà Cốc, chính là giảm bớt sát nghiệt. Bọn hắn một mực muốn chết, Liêu Vô Tà cũng sẽ tắt thành cho bọn hắn. Liên tục chiến đấu, Liêu Vô Tà tu vi là càng ngày càng tinh thuần, nếu như thời gian cho phép, lấy ra linh đan, một ngụm nuốt vào, đột phá hoa anh nhị trọng cảnh. Nói nhảm, chỉ cần ngươi chịu giao ra trên thân tất cả lệnh bài, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Nệ tính lúc đó hai người trao đổi qua, Chư Vận mới nói ra những lời ấy. Tiên đế Liêu Vô Tà giao ra trên người lệnh bài, mới bằng lòng thả hắn đi. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Tất nhiên không thể đồng ý, hà tất bàn lại, trực tiếp so tài xem hư thực. Thực sự là làm càn, nho nhỏ hóa anh cảnh, dám nói khoác không biết ngượng, liền để cho ta tới giết ngươi. Dọc theo con đường này, chỉ cần là Liễu Vô Tà đủ phải, toàn bộ chém tận giết tuyệt, về phần thực lực, ngoại trừ 10 tên trưởng lão bên ngoài, không người biết được. Phủ chủ hạ lệnh, liên quan tới khảo hạch đệ tử thành tích, không thể công bố ra ngoài, theo lý thuyết, bọn hắn những người này biểu hiện, về sau cũng sẽ không chuyển đi. Trương Vận Nam tử bên người, tay cầm trường kiếm, đi về phía trước một bước. Khí thế thao thiên, hẳn là lâu năm đỉnh phong hóa anh cảnh, thực lực không thể khinh thường. Liêu Vô Tà trên mặt không vui không buồn, nhìn không đến bất luận cái gì ba động, ta nhận tản mát ra ánh sáng ma quái trạch, còn có một tia ti hổ quang điện đang lóe lên. Các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Liêu Vô Tà nhường bốn người bọn họ cùng tiến lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vừa mới nói xong, bốn người đồng thời cười to, bị Liêu Vô Tà chọc cười. Tiểu tử, ngươi là ta cho đến tận này gặp qua rất người cuồng vọng. Tất cả mọi người là thiên tài, bọn hắn cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đối phó nho nhỏ hóa anh nhất trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có phải hay không cuồng vọng, một hồi liền biết. Nói xong, sát ý lâm nhiên. Chương 793, Tinh Hà Cốc chương 793, Tinh Hà Cốc Liễu Vô Tà không muốn giảng giải, dù sao cũng là không chết không thôi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thanh niên nói xong, cơ thể giống như một đạo diều hâu, hướng Liễu Vô Tà giận phốc mà xuống, kiếm khí bén nhọn, thẳng bức Liễu Vô Tà cửa. Vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, không cho Liễu Vô Tà cơ hội phản ứng. Bởi vì nơi xa, rất nhanh còn có người đến, mục đích của bọn hắn là cướp đoạt tất cả đi ngang qua đệ tử. Góp đủ lệnh bài, tự nhiên sẽ rời đi. Kiếm khí tới gần, Liễu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ, lặng lặng chờ. Thằng đến thanh niên tới gần Liễu Vô Tà trong 3 mét, lúc này, Tà Nhận mới đột nhiên giơ lên. Chết. Chỉ có một chữ, không có hoa lệ lời nói, cũng không có mênh mông khí thế, bình thường, lại giống là tử thần thanh âm, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Chữ chết rơi xuống một khắc này, Tà Nhận lăng không bổ ra. Giang giác. Xông tới nam tử, đột nhiên dừng lại tại chỗ, không cách nào tiến lên một bước, cơ thể một chút nứt ra. Huyết thủy nhuộm hồng cả mặt đất, nam tử lúc sắp chết, đều nghĩ không rõ lắm, Liễu Vô Tà đao, như thế nào nhanh như vậy? Nhanh nhường hắn tư duy cũng không kịp phản ứng, cơ thể đã nứt ra. Đứng ở đằng xa Trương Vận ba người, một mặt vẻ kinh ngạc, phát sinh trước mắt một màn, lật đổ bọn họ nhận thức. Tại sao có thể như vậy? Trương Vận gương mặt không dám tin. Bị Liêu Vô Tà giết chết nam tử, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thực lực không so với bọn hắn thấp, vô cùng cứng hãn. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, bị Liêu Vô Tả một đao chu sát. Ba người nhìn nhau, từ với nhau trong đôi mắt, nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Lựa chọn tiếp tục xuất thủ, vẫn là rời đi, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là từ trong con ngươi của bọn họ không khó coi ra, mỗi người cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Trước tiên tránh né mũi nhọn chờ sau đó một người xuất hiện, tiếp tục cản đường ăn cướp, Liêu Vô Tả thực lực thật là đáng sợ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta buộc các ngươi xuất thủ sao? Tất nhiên là phải, Liêu Vô Tà liền muốn chém tận giết tuyệt, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cùng tiến lên. Trương Vận cắn răng một cái, lúc này rút đi, chắc chắn đạo tâm bị hao tổn, thế mà bị nho nhỏ hóa anh nhất trọng dọa lùi. Hai người khác nhẹ gật đầu, tay cầm binh khí, tạo thành tam giác vòng chiến, đem Liêu Vô Tà vây ở chính giữa. Ra tay đi. Liêu Vô Tà để bọn hắn xuất thủ trước, ta nhận vung lên, làm ra thức mở đầu. Nhất tự trảm biến hóa, càng ngày càng nhiều, ngoại trừ chém thẳng cắt ngang, Liêu Vô Tà còn nắm giữ mấy cái chiêu thức. Mỗi một chiêu không trùng điệp, lại có hiệu quả không tưởng được. Chết đi cho ta. Trương Vận quát lạnh một tiếng, trường kiếm chém xuống, vô biên khí lãng cuốn lên trên mặt đất hòn đá, tạo thành một tòa ngập trời vòng xoáy. Hắc Hổ Thần Kiếm, Linh Quang Kiếm, Tím La Kiếm Pháp, ba người thi triển riêng phần mình định phong kiếm thuật. Kiếm chiêu bên trong dung hợp đạo pháp, xuất hiện một khắc này, bốn phía lâm vào một vùng tăm tối, tất cả phát tác đều bị kiếm khí của bọn hắn chỗ dành thời gian. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ rất khó chu sát Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, ba đại sát chiêu đối phó bất luận cái gì một cái đỉnh phong hóa anh cảnh đều dư xài. Người bình thường đến đây rất khó phá giải, dạng này mới có ý tứ. Liêu Vô Tà ti hảo không có cảm giác được áp lực, nhục thể của hắn sớm đã khác hẳn với thường nhân, tăng thêm cường đại hồn lực, dễ dàng tìm được bọn hắn chiêu thức biến hóa, mỗi một chiêu nhìn như cường đại, vẫn tồn tại như cũ sơ hở. Ta nhận cắt ngang mà xuống, thẳng đến Trương Vận phía bên phải tên nam tử kia mà đi. Đao thế xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liêu Vô Tà đao pháp không có chiêu thức có thể nói có thể tùy ý biến hóa, nhất tự chạm lớn nhất ảo diệu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Không có chiêu thức cố định, mỗi một chiêu nhìn như bình thản, lại tràn ngập vô tận huyền diệu. Phía bên phải nam tử cơ thể cả kinh, sâu trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng, muốn hướng bên trái né tránh. Vẫn là chậm một bước, Liêu Vô Tà đao khí giống như giỏi trong xương, trực tiếp dính đi lên. Chân đạp thất tinh, cơ thể tại chỗ biến mất, Liêu Vô Tà xuất hiện tại trước mặt nam tử. Phản phất vô căn cứ xuất hiện, doa đến thanh niên rít lên một tiếng, thế gian như thế nào có người kinh khủng như vậy? Có thể đem tốc độ thi triển đến mức độ này, cũng chỉ có Liêu Vô Tà mới có thể làm được. Ngươi có thể chết. Liêu Vô Tà cố ý đem âm thanh kéo dài, nhường nam tử dọa đến vong hồn đại mạo, nâng lên hai chân hướng về sau thối lui, chuẩn bị đào tẩu. Phản phất tử thần tuyên án, ta nhận chiêu thức lần nữa biến hóa, lần này càng quỷ dị hơn. Xuất hiện một cái đường vòng cung đao quang, ngăn ở nam tử phía trước. Đường vòng cung đao quang đột nhiên co bảo, tạo thành một cái hình tròn, từ đào tẩu nam tử phần eo thu hồi lại. Giang giác, chặn ngang cắt đứt, bị Liêu Vô Tà trực tiếp chém giết. Mà Trương Vận cùng một người khác kiếm chiêu, toàn bộ thất bại. Liêu Vô Tà đã sớm bắt được bọn hắn chiêu thức biến hóa, dễ dàng tránh đi. Đi mau. Thứ một thời gian, Trương Vận lựa chọn đào tẩu, cũng không dám nữa ham chiến. Liêu Vô Tà không phải là người, đã vượt qua người phạm chủ. Bình thường hóa anh cảnh, căn bản không làm được đến mức này, hắn là làm được bằng cách nào? Trước tiên chạy đi, đến nơi có thể không thể tiến vào Thiên Linh Tiên phủ, ngược lại không trọng yếu. Đi qua ta cho phép sao? Liêu Vô Tà âm thanh giống như tam cựu trời đông giá rét lạnh lẽo băng đao, thổi đến hai người phía sau cổ sống đều rét run, cước bộ minh lộ ra chậm dần. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hàn băng đạo pháp diễn biến, tạo thành hai đạo băng thuẫn, ngăn đón tại trước mặt bọn hắn, Trương Vận trực tiếp đụng trên băng thuẫn. Ầm. Băng thuẫn nứt ra, Trương Vận chứa thất điên bắt đạo. Cả người chóng mặt, chính mình ở nơi nào cũng không biết. Một người khác cũng không khá hơn chút nào, mặc dù thời khắc mấu chốt thu lại cước bộ, vẫn là đụng vào, mặt mũi tràn đầy cũng là huyết. Cản bọn họ lại trong nháy mắt, Liêu Vô Tà cơ thể tại chỗ biến mất, xuất thủ lần nữa. Lần này, không lưu tình chút nào. Linh hồn chi mâu, một tia băng phong, không có thi triển nhất tự trảm, Trương Vận chết bởi linh hồn chi mâu, một người khác hóa thành một ngôi tượng đá. Kết thúc chiến đấu, trước sau cũng bất quá một phút tà hữu. Trên hư không 10 tên trưởng lão đã dùng mất cảm giác để hình dung. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, còn rất nhiều người biểu hiện cũng đầy đủ yêu nghiệt, cầm tới rất đa phần số. Chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn, muốn so Liêu Vô Tà âm độc rất nhiều. Tỷ như Linh Hải, mỗi lần giết người, 10 đại trưởng lão đều cho mày, người này lòng quá mức hẹp hòi. Dựa vào giết người để phát tiết nội tâm phẫn nộ, loại người này coi như trưởng thành, cũng là gian ác hạng người. Làm người làm việc, không làm trái bản tâm, mới có thể đạp vào đại đạo. Giết bọn hắn 3 cái sau đó, Liêu Vô Tà thanh lý chiến trường, thu hồi 3 chiếc nhận chữ vật, Liêu Vô Tà nhanh chân rời đi. Tinh Hà Cốc đang nhìn, đã có không thiếu đệ tử sớm chạy tới. Xem ra bọn hắn đã cầm tới đầy đủ điểm tích lũy. Theo dốc núi, Liêu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước khi trời tối, cuối cùng đặt chân Tinh Hà Cốc. Sơn cốc rất lớn, đứng chừng trăm tên đệ tử, nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, nhao nhao lộ ra vẻ quái dị. Không nghĩ tới Liêu Vô Tà vậy mà không chết. Vô Tà, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, Liêu Hinh Nhi một cái đi nhanh, từ đằng xa chui ra ngoài, đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt. Tiến vào Tinh Hà Cốc, không phải lại trao đổi lệnh bài, đây là quy tắc, để tránh bọn hắn gian lận. Mấy ngày nay Liêu Hinh Nhi một mực lo lắng Liêu Vô Tà an nguy. Nàng 4 ngày trước liền đã đến Tinh Hà Cốc rồi. Tiểu tử, ngươi vậy mà sống sót tiến vào Tinh Hà Cốc, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lúc này, hơn 10 người hướng Liêu Vô Tà đi tới, trên mặt mỗi người mang theo vẻ đăm chiêu. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Liêu Vô Tà là làm sao sống được? Cút cho ta xa một chút. Liêu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, thẳng đâm bọn họ, để bọn hắn cách mình xa một chút. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Liêu Vô Tà đã nhìn ra, bọn hắn không có hảo ý bước vào tinh hà cốc, không cho phép tranh đoạt lệnh bài, lại không trở ngại bọn hắn đánh nhau. Chỉ cần không náo chết người là được. Liêu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Hơn 10 người cũng đều là cùng một bọn, giữa lẫn nhau đều biết, chẳng ai ngờ rằng, Liêu Vô Tà cũng dám trước mặt mọi người nói như thế. Các ngươi muốn động thủ? Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía bọn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Một đám cao cấp hóa anh cảnh mà thôi, đoán chừng trên người điểm tích lũy cũng không nhiều, số đông đều lấy không được tấn cấp danh ngạch, tự hiểu vô vọng, sớm chạy tới tinh hà cốc. Chứng kiến một chút, ai có thể cầm tới năm nay thí luyện quán quân? Liên để ta dạy dỗ ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đi ở phía trước một người đàn ông, sắc mặt tâm trầm, mọc ra mùi hừng, trên miệng dương, thuộc về loại tính cách này ngang ngược hàng người. Lý Thượng, ngươi dám động hắn một chút thử xem. Lúc này, Liêu Hinh Nhi tiến lên một bước, ngăn ở Liêu Vô Tà trước mặt, ngăn cản nam tử này đối với Liêu Vô Tà động thủ. Mặc dù nàng biết Liêu Vô Tà thực lực cường đại, đồng thời đối mặt hơn 10 người, phần thắng cũng không cao. Liêu Hinh Nhi, ngươi cút xa một chút cho ta, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện. Xuất thủ nam tử gọi Lý Thượng đồng dạng đến từ Tinh Diệu Thành, Lý gia đệ tử. Luận danh khí, mặc dù không bằng Liêu gia, nhưng mà Lý gia cũng không thể khinh thường. Ngươi tự tìm cái chết. Liêu Hinh Nhi tính khí, ai cũng biết, tuyệt đối là một điểm dựa sát cái chủng loại kia. Tại Liêu Vô Tà trước mặt, biểu hiện rất thùy mị, nhưng mà đối với người ngoài, đây chính là tiểu ma nữ. Trong tay trường tiên đột nhiên thẳng băng, hướng Lý Thượng chặn ngang cắt tới. Thành thế vô song. Trường tiên một cái cuốn ngược, tạo thành mạnh mẽ khí lãng, cuốn về phía Lý Thượng cổ, đây nếu là bị quét trúng, Lý Thượng đầu nhất định sẽ dọn nhà. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Hinh Nhi lại đột nhiên động thủ. Tìm chết là ngươi. Lý Thượng vô cùng nổi giận, hắn nguyên bản định gây phiền toái cho Liêu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, Liêu Hinh Nhi thấy hắn ra mặt rồi. Luận thực lực, Liêu Hinh Nhi hơi cao Lý Thượng, dù sao Lý Thượng bất quá hóa anh IAE. Mấy ngày trước, Liêu Hinh Nhi đã thuận lợi đột phá hóa anh cửu trọng cảnh. Rút trường kiếm ra, Lý Thượng cơ thể bắn lên, tránh đi Liêu Hinh Nhi trường tiên, trường kiếm đâm thẳng Liêu Hinh Nhi trước ngực vị trí. Vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu thức, công kích nữ tử bộ ngực, nam tử hạ bộ, đều thuộc về hạ lưu chiêu thuật. Cái này Lý Thượng, đồng thời không là chính nhân quân tử gì. Liêu Hinh Nhi rất tức giận, không nghĩ tới Lý Thượng hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Trường tiên một cái lui về, cuốn lên một tầng lá cây, phong kín Lý Thượng trường kiếm, hai người đều thối lui một bước. Hai người biến chiêu cực nhanh, xem ra đối với lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Còn chưa kịp dừng lại, hai người tiếp tục xung kích đến cùng một chỗ. Người tới ta đi, hai người thực lực nhìn như trên lệnh một cảnh giới, kỳ thực không kém bao nhiêu. Liêu Hinh Nhi muốn thủ thắng, không phải dễ dàng như vậy. Ba ba ba ba. Trường tiên kích trong không khí, phát ra đùng đùng tiếng vang, buộc Lý Thượng không cách nào tiến lên một bước, tức giận đến Lý Thượng phát ra hoa hoa kêu to. Vậy mà không làm gì được một kẻ nữ lưu, bốn phía đã truyền đến trận chẳng cười. Chương 794, tự giết lẫn nhau. Chương 794, tự giết lẫn nhau. Đường đường nam nhi, bị một kẻ nữ lưu bức đến mức này, Lý Thượng xuống đài không được. Mặc dù hắn chỉ thu được mấy cái lệnh bài mà thôi, không trở ngại hắn cảm giác ưu việt. Lý Thanh, xuất thủ. Đánh mãi không xong, Lý Thượng nổi giận, nói một tiếng, Lý Thanh xuất thủ đồng dạng là Lý gia đệ tử. Khoảng hai người giáp công, Liêu Hinh Nhi liền có vẻ hơi giật gấu và bay, tạm thời mệt mỏi ứng phó. Liêu Vô Tà lặng lặng nhìn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đã không có phẫn nộ, cũng không có sát khí. Loại giáp dưới này, hắn một cái tát có thể chụp chết một mảnh. Chậm chạp không xuất thủ, chủ yếu là cho Liêu Hinh Nhi chui luyện cơ hội. Một khi không địch lại, Liêu Vô Tà tự sẽ ra tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, chiến đấu trăm chiêu nhiều, ba người thi triển đủ loại tuyệt chiêu, cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Chiến đấu xa vào đến trạng thái giằng co, tiếp tục như vậy, lại có trăm chiêu, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, lại là một người đàn ông nhảy ra, tay cầm trường kiếm, gia nhập vào chiến đoàn, muốn trợ giúp Lý Thượng hai người đánh bại Liêu Hinh Nhi, lại tới đối phó Liêu Vô Tà. Cút về. Liêu Vô Tà quát lạnh một tiếng, một đạo vô hình trường ấn xuất hiện, lăng không vô xuống. Xuất thủ nam tử, còn không có tới gần vòng chiến, cơ thể giống như diều đứt dây, bay thẳng đến 10 mét bên ngoài. Ầm. Cơ thể hung hăng đập trên mặt đất, xuất hiện một cái hình người hố to, ngã thất điên bắt đảo, toàn thân cũng là huyết. Đứng tại cách đó không xa những người kia, một mặt kinh hãi, Liêu Vô Tà thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Nhẹ nhàng một trường, liền chấn phi hòa anh IAE, cái này còn cao đến đâu? Nếu quả như thật xuất thủ, mới vừa nam tử, sớm đã là một cỗ thi thể. Từ bên trong phế tích đứng lên, nam tử gương mặt sợ hãi, nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi mình tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. Liêu Vô Tà lực đạo nếu như tại gia tăng mấy phần, hắn nhất định phải chết người. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh Lý Thượng hai người một cái trở tay không kịp, nhao nhao dừng tay, không dám giao chiến. Các ngươi sao không đánh, sợ sao? Liêu Hinh Nhi một mặt vẻ trào phúng, cho rằng bọn họ sợ. Hừ, chúng ta chỉ là mệt mỏi mà thôi. Lý Thượng đến ngược lại là gương mặt lưu manh, vậy mà nói bọn hắn mệt mỏi, không muốn tiếp tục đánh xuống. Nói xong, hai người hướng về sau tối lui, đối với Liêu Vô Tà tràn đầy kiêng kỵ. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một đạo băng thuẫn từ trên trời giáng xuống, ngăn cản hai người bọn họ đường lui, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quá không đem chính mình để vào mắt. Liêu Vô Tà, ngươi khinh người quá đáng. Lý Thượng mặc dù kiêng kỵ, nhưng không thể nói là sợ, nếu thật là cũng chết, nhất định là lưỡng bại câu thương. Ngươi nói không sai, đúng là ta khinh người quá đáng. để tránh còn có những chuyện tương tự phát sinh, trực tiếp giết một người răn trăm người, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn phiền phức. Lý Thượng chủ động đụng tới, vậy thì bắt hắn khai đao thích hợp nhất. Liêu Vô Tà bá đạo một màn, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Trước mặt mọi người nói cho tất cả mọi người, hôm nay ta liền khinh người quá đáng rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Một phen nhường Lý Thượng hai người tiến thối lưỡng nan, tiếp tục đi lên phía trước, chắc chắn trở thành trò cười. Liêu Vô Tà đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng rồi. Cùng Liêu Vô Tà cùng chết, bọn hắn lại không có chút tự tin nào. Lý Thượng đại ca, hai người chúng ta còn sợ một mình hắn không thành, cùng tiến lên. Lý Thanh tính cách nóng nảy, cùng Liêu Hinh Nhi không kém cạnh, nói xong cũng muốn xách theo trường kiếm, cùng Liêu Vô Tà giao chiến. Mất mặt việc nhỏ, chuyện này nếu là chuyện đi, gia tộc cũng sẽ mông tu. Bọn hắn về đến gia tộc, về sau có mặt mũi nào đối mặt tộc nhân? Bị Liêu Vô Tà dăm ba câu dọa đến rút đi, về sau bọn hắn Lý gia đệ tử, nhìn thấy Liêu gia đệ tử đều sẽ thấp người một đầu. Chuyện này liên quan đến mặt mũi, cũng liên quan đến gia tộc danh dự. Đồng loạt ra tay. Lý Thượng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một lần Liêu Vô Tà, về sau như thế nào tại Tinh Diệu Thành đặt chân. Hai người tay cầm trường kiếm, một cái đi nhanh, phóng tới Liêu Vô Tà, lần nữa vòng trở lại. Liêu Hinh Nhi đang muốn xuất thủ, lại bị Liêu Vô Tà ngăn lại. Tiếp tục xuất thủ, vẫn là giằng co, không cần thiết lãng phí chân khí, chui luyện hiệu quả đã đạt đến. Liêu Hinh Nhi rất nghe lời, ngoan ngoãn lui sang một bên, đưa ra vòng chiến, thuận tiện bọn hắn giao thủ. Lý Thượng cùng Lý Thanh phân chạm một trái một phải, đem Liêu Vô Tà vây ở chính giữa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hai người quả nhiên tính toán thật hay. Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không vạch trần bọn hắn. Đoán chừng một kích không thành, sẽ nhanh chóng rút đi. Ra tay đi. Liêu Vô Tà không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, sắp trời đã sắp tối xuống, qua đêm nay, khảo hạch chính thức kết thúc. Người càng ngày càng nhiều tiến vào Tinh Hà Cốc, thừa dịp sắc trời còn không có đen lại, sớm đổi tới. Liêu Vô Tà hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ, liền binh khí đều chẳng muốn lấy ra, để bọn hắn xuất thủ trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đường, đạo lý này ai cũng biết. Đem quyền chủ động tặng cho người khác, Liêu Vô Tà đầu có vấn đề ư? Còn có một loại có thể, Liêu Vô Tà đã đến không nhìn bọn họ trình độ. Lý Thượng sắc mặt hai người vui mừng, đem quyền chủ động cho bọn hắn, phần thắng càng lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, thẳng đến Liêu Vô Tà quanh thân tự huyệt. Coi như bước lên bị đá ra phong hiểm, cũng muốn giết Liêu Vô Tà. Chỉ cần hắn tồn tại, đối với Lý gia liền vô cùng bất lợi. Liêu gia cùng Lý gia nguyên bản là có một chút mâu thuẫn, thường xuyên vì tài nguyên tranh cướp lẫn nhau. Lý gia muốn thượng vị, nhất định phải vượt qua Liêu gia, trở thành Tinh Diệu Thành đệ nhất đại gia tộc. Hai đại gia tộc một mực đang âm thầm đọ sức, những thứ này Liêu Vô Tà từ gia tộc thư tịch bên trong sớm liền hiểu. Trường kiếm phát ra bén nhọn tiếng xé gió, xuất hiện sau Liêu Vô Tà con cùng với nơi bụng. Sau lưng xương sống lưng một khi bị đâm trúng, toàn thân tê liệt. Bụng dưới là đan điền chỗ, bị đâm trúng đồng dạng biến thành một tên phế nhân. Liêu Hinh Nhi gương mặt vẻ khẩn trương, phận không thể lập tức xuất thủ, giết bọn hắn hai cái. Kiếm khí đã tới gần Liêu Vô Tà cơ thể, kỳ quái là Liêu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ nhậm do trường kiếm đâm về bọn hắn, càng ngày càng gần. Người chung quanh bắt đầu hét lên kinh ngạc âm thanh. Tiểu tử này đang làm gì? Vì cái gì còn không né tránh? Bọn hắn không hiểu dựa theo bình thường logic, Liêu Vô Tà hẳn là né tránh a. Sự thật cũng không phải là như thế, Liêu Vô Tà cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một gốc thương tùng, hai chân giống như là rễ cây, vững vàng đâm vào bên trong lòng đất. Làm trường kiếm khoảng cách Liêu Vô Tà chỉ có mấy tấc chi diêu, Liêu Vô Tà cơ thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Hai người bọn họ một trái một phải, đứng thẳng Liêu Vô Tà hai bên. Làm Liêu Vô Tà biến mất một khắc này, bọn họ trường kiếm vừa vặn đâm về lẫn nhau. Giống là hai người bọn họ đang giao thủ. Lập tức thu chiêu, thay đổi chiêu thức. Ngay lúc này, một cổ vô hình khí lãng xuất hiện, hai người bọn họ trường kiếm toàn bộ chết đi vốn có quỹ đạo, không nhận khống chế của mình. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lý Thượng trường kiếm đột nhiên đâm về Lý Thanh cơ thể. Mà Lý Thanh trường kiếm, nhưng là đâm về Lý Thượng cơ thể. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, quá làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Hai người chân khí, vậy mà không nhận khống chế của mình, chính mình thay đổi chiêu thức. Mỗi người đều thấy rõ, chính là nói không nên lời. Xuy, xuy. Lý Thanh trường kiếm đâm trúng Lý Thượng trước ngực. Lý Thượng trường kiếm, nhưng là đâm trúng Lý Thanh trước ngực. Bất luận là góc độ, còn có chiều sâu, không có sai biệt. Trang diện có chút quỷ dị, hai người này làm sao lại lẫn nhau đâm về đối phương? Không ít người ánh mắt chuyển hướng Liêu Vô Tà, hai người bọn họ giáp công không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình huống. Chỉ có một khả năng, Liêu Vô Tà tả hữu chiến cuộc. Đại chiến tại mọi người ngay dưới mắt phát sinh, từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà không có xuất thủ. Coi như Thiên Linh Tiên Phủ truy cứu, cũng truy cứu không đến Liêu Vô Tà trên thân đến, không có chứng cứ cho thấy hai người bọn họ là Liêu Vô Tà giết chết. Có thể khống chế chân khí hướng đi, chỉ có chân khí của mình vượt qua đối phương rất nhiều, mới có thể làm được điểm này. Rõ ràng, Liêu Vô Tà làm được. Tiên huyết thuận lấy hai người bọn họ khỏe miệng trượt xuống, nhất thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Nguyên thần lướt ra, hai tôn Nguyên Anh từ hồn hải ở trong lướt đi, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhục thân tử vong, Nguyên Anh vẫn còn sống. Liêu Vô Tà, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, vậy mà khống chế chân khí của chúng ta cùng phát tác. Lý Thượng đang lớn tiếng gào thét, Nguyên Anh chính là một cái phiên bản thu nhỏ bản thể, cùng Lý Thượng tướng mạo giống nhau như lúc, có cái mũi có mắt, có tay có chân. Cùng Liêu Vô Tà Nguyên Anh so sánh, hai người bọn họ Nguyên Anh cực kỳ nhỏ, trên người phát tác cũng mỏng manh không chịu nổi. Đại gia mới vừa rồi còn là ngờ tới, là Liêu Vô Tà âm thầm điều khiển, dù sao không có chứng cứ. Từ Lý Thượng miệng bên trong nói ra, đương nhiên sẽ không là giả. Liền xem như thật sự, thì tính sao? Người đều đã chết, còn lại Nguyên Anh coi như đoạt xá chủ sinh, cũng là một phế vật. Thực sự là ồn ào. Liêu Vô Tà đôi mắt sững sờ, linh hồn chi mâu đột nhiên bắn mạnh mà ra. Vẫn là đứng tại chỗ, ai cũng không có thấy hắn xuất thủ, hai tôn nguyên thần đồng thời hét thảm một tiếng. Nguyên Anh chính là nguyên thần biến thành, chỉ cần bị đâm xuyên, chắc chắn phải chết. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tôn Nguyên Anh từ không trung ngã xuống, một chút khô gắt, rất nhanh biến thành màu trắng xám, bên trong pháp tắc toàn bộ tiêu thất, giống như là một cục thịt cầu nằm trên mặt đất. Cái này, đám người choáng váng, Nguyên Anh trốn ra được, vẫn như cũ không cách nào đào thoát Liêu Vô Tà độc thủ, vẫn là bị hắn giết chết. Đã xảy ra chuyện gì, Nguyên Anh làm sao lại chết? Mỗi cái người đưa mắt nhìn nhau, hết thảy phát sinh trước mắt, lật đổ bọn họ nhận thức. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh trốn ra được, chỉ phải tránh võ kỹ công kích mới có thể sống sót. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, chính Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm, sau đó tử vong. Quỷ dị, toàn bộ tinh hà cốc tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, mỗi người trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Liêu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám tại tinh hà cốc giết người. Lúc này, một tôn chân huyền cảnh xuất hiện tại tinh hà cốc, nhanh chân đi tới, một bộ trách cứ ngữ khí. Ngươi là cái thá gì, từ nơi nào nhô ra? Liêu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng người này chân huyền cảnh, cũng không có đem hắn để vào mắt, cùng lắm thì giết là được. Nơi này là tinh hà cốc, cấm đánh nhau, muốn làm thần không biết quỷ bất giác giết người, không phải dễ dàng như vậy. Bị ngươi mắng làm đồ vật gì tức giận đến nam tử này hoa hoa kêu to. Liêu Vô Tà điên rồi sao, dám dạng này nói chuyện với Hồng Đô. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Nói chuyện nam tử gọi Hồng Đô, hắn nhưng là chân huyền cảnh á, không phải gần nhất mới đột phá, mấy tháng trước liền đã bước vào chân huyền cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Hồng Đô sắc mặt âm trầm đáng sợ, từng bước một hướng Liêu Vô Tà đi tới. Chương 795, khảo hạch kết thúc. Chương 795, khảo hạch kết thúc. Từ người chung quanh trong hai, Liêu Vô Tà biết được cái này Hồng Đô thân phận, nguyên lai là Ngũ Hành Tông đệ tử. Liêu Vô Tà tại trên bình đài thời điểm đã nghe qua liên quan tới Ngũ Hành Tông tin tức, cùng Huyền Vân Tông không sai biệt lắm, cũng là đại tông môn. Mà cái Hồng Đô, vậy mà không phải Ngũ Hành Tông đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài gọi Mục Diêu, lúc tiến vào đã là chân huyền tam trọng cảnh, cùng Linh Hải thực lực tương đương. Lúc này còn chưa tới, đoán chừng còn đang điên cuồng cướp đoạt, tranh thủ siêu việt những người khác. Tiểu tử, nếu như không phải ở đây không thể giết người, ngươi đã chết một vạn lần. Hồng Đô đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, cơ hồ chỉ vào Liêu Vô Tà cái mũi, tinh hà cốc cấm giết người, hắn không dám vi phạm, để tránh tước đoạt tư cách của hắn. 3. Hắn không dám động thủ, lại không trở ngại Liêu Vô Tà động thủ, trực tiếp một cái tát ra ngoài. Hồng Đô ngậm, ai cũng không ngờ tới, Liêu Vô Tà lại dám ra tay. Hai người khoảng cách nhau rất gần, Hồng Đô muốn phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một cái tát đánh bay đi. Liêu Hinh Nhi cơ thể lảo đảo một cái, đã sớm biết Liêu Vô Tà cao ngạo vô cùng, không nghĩ tới cao ngạo đến loại trình độ này. Ngươi là cái thá gì, cũng dám đến trước mặt ta khoa tay múa chân? Liêu Vô Tà nhìn tay phải của mình, đều đỏ một khối. Đến nỗi Hồng Đô má trái, hoàn toàn là xương phồng lên, bị Liêu Vô Tà một trường đánh thành đầu heo. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc. Liêu Vô Tà trước mặt mọi người quạt chân huyền cảnh một bạt hai, giống như một đạo sóng xung kích, quét ngang toàn bộ tinh hà cốc. Bất luận là mới tới, vẫn là lúc trước ngay tại tinh hà cốc đấy, đều ngơ ngẩn, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, Liêu Vô Tà sẽ đối với chân huyền cảnh ra tay. T. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ trung quanh vang lên, mỗi người cảm giác hàm răng của mình đều phát lạnh. Thời tiết muốn thay đổi. Đối với đại đa số người tới nói, chân huyền cảnh cái kia là tuyệt đối cường giả, tiến vào thiên linh tiên phủ, nhất định sẽ ưu tiên bồi dưỡng. Công nhiên đánh Hồng Đô cái tát, có thể tưởng tượng được, coi như hôm nay Hồng Đô không giết Liêu Vô Tà, về sau cũng sẽ tìm đúng cơ sẽ hạ thủ. Liêu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết. Hồng Đô từng bước một hướng Liêu Vô Tà tới gần, kinh khủng chân huyền chi thế, đem hai bên cạnh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử toàn bộ đẩy lui. Liêu Vô Tà âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này, hư không truyền đến một hồi oanh minh, 10 tên trưởng lão xuất hiện tại tinh hạ cốc, rơi trên mặt đất. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn hắn khoảng cách gần nhìn thấy địa huyền cảnh. Dừng tay cho ta. Khúc Túc khuôn mặt nộ khí, quy tắc rất rõ ràng, tới rồi tinh hạ cốc, không cho phép chém giết, không thể giao chiến, vì cái gì vẫn là có người vi phạm. Hồng Đô định trụ cơ thể, đôi mắt gắt gao khóa chặt Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà, ngươi tại sao muốn ra tay giết người? Khúc Túc ánh mắt hướng Liêu Vô Tà đâm thẳng tới, một bộ trách cứ ngữ khí. Xúc phạm quy củ dựa theo ước định trước, tước đoạt Liêu Vô Tà khảo hạch tư cách. Không biết trưởng lão con mắt nào nhìn thấy ta giết người. Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Khúc Túc, hắn có loại dự cảm, năm nay thí luyện khảo hạch thay đổi quy tắc, cùng tự có quan hệ rất lớn. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, làm rối loạn rất nhiều tiết tấu. Thiên Linh Tiên phủ thật sự muốn giết hắn, không cần thiết chờ tới bây giờ, đã sớm nên động thủ. Chỉ có một khả năng, Thiên Linh Tiên phủ có cái gì ẩn tình. Liêu Vô Tà tạm thời còn không biết có thể chắc chắn, Khúc Túc sẽ không dễ dàng giết hắn. Đối với bọn hắn thứ đại nhân vật này, cho rằng đối với sự tình, thậm chí không cần thiết mở lời hỏi, trực tiếp xuống một cái tát trụ chết chính là, hà tất chất vấn Liêu Vô Tà, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Chỉ bằng vào điểm này, Liêu Vô Tà liền kết luận, Khúc Túc xuống không phải chất vấn hắn chuyện giết người, mà là ngăn cản Hồng Đô động tay. Tiếp tục náo loạn, trở thành Thiên Linh Tiên phủ cho cười, truyền ra cũng không dễ nghe. Liêu Vô Tà một phen đang hỏi Khúc Túc, liền xem như hắn cũng không có thấy rõ Liêu Vô Tà như thế nào giết người. Liêu Vô Tà, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý, người nếu như không phải ngươi giết, bọn hắn làm sao lại chết? Miêu Hàn Hiên đứng ra, nhiều một lời không hợp, liền muốn thanh lý môn hộ tư thái. Khí tức trên thân rất khủng bố, hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Vu Hoan giáng họa, Miêu trưởng lão uy phong thật to. Liêu Vô Tà thi không chút nào sợ, trên mặt hiển thị rõ vẻ trào phúng, trực tiếp xưng hô Miêu trưởng lão, nhường các trưởng lão khác ánh mắt ngẩn người. Bọn hắn xuất hiện chỉ có Khúc Túc báo tính danh, những người khác chỉ là phụ trách quan sát, Liễu Vô Tà làm thế nào biết Miêu Hàn Hiên thân phận? Cựu tên trưởng lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Miêu Hàn Hiên, chẳng lẽ giữa bọn hắn nhận biết? Hồi tưởng lại Miêu Hàn Hiên gieo xuống ngàn dặm truy dẫn thuật, một tia hiểu ra hiện lên trong lòng. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, vi phạm quy tắc, hạ chẳng nhất định phải chết. Miêu Hàn Hiên không đợi Khúc Túc đồng ý, một trưởng hướng Liêu Vô Tà nghiền áp xuống. Hắn đã thấy Liêu Vô Tà tương lai tiềm lực, nhằm do hắn trưởng thành tiếp, đối với mình uy hiếp cực lớn. Loại người này nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước, mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Sự tình biến đổi bất ngờ, thời khắc này Liêu Vô Tà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hồng Đô muốn giết hắn, liền khảo hạch trưởng lão cũng muốn giết hắn, như đồng hành đi ở trên mũi dao con kiến, tùy thời bị đao khí cắt phá thành mảnh nhỏ. Liêu Vô Tà cười lạnh liên tục, không nhúc nhích chút nào. Chỉ cần không có chứng cứ cho thấy người chính là hắn giết, liền không có vi phạm quy tắc. Một phen nhường không ít người gật đầu, mặc dù biết lý thượng cái chết của bọn hắn cùng Liễu Vô Tà có quan hệ rất lớn, không có chứng cứ liền cho hắn định tội, chính xác không thể nào nói nổi. Thiên Linh Tiên Phủ cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, cái kia sẽ trở thành toàn thiên hạ trò cười. Một phen làm ra tác dụng, mấy người trưởng lão khác trên mặt lộ ra vẻ không vui, đối với Miêu Hàn Hiên cách làm có chút bất mãn. Nếu thật là giết Liễu Vô Tà, về sau không nói được. Miêu trưởng lão, trước tiên an tâm chớ vội, đợi điều tra minh trận tướng, động thủ lần nữa cũng không muộn. Một tên nữ tính trưởng lão đứng ra ủng hộ Liễu Vô Tà. Loại thiên tài này người kế tục nên thật tốt bồi dưỡng, vì sao muốn không ngừng đả kích? Mặc dù trong lòng bọn họ không hiểu, vẫn là ngầm thừa nhận phụ chủ cách làm. Hừ. Miêu Hàn Hiên phát ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Hai bọn hắn lần xuất thủ đều bị người ngăn trở cản lại, cảm giác mặt mũi tối tăm. Chuyện này đến đây thì thôi, hai người bọn họ cố ý khơi mào sự việc, mới sẽ chết oan chết uổng, từ giờ trở đi, ai dám đánh lại đấu, trực tiếp tước đoạt tư cách. Khúc Túc hất tay áo một cái bảo, trên mặt ẩn chứa tức giận, lại không có phát tác chỗ, chỉ có thể hừ lạnh. Tìm không thấy Liêu Vô Tà giết người chứng cứ, liền không có cách nào vấn tội. Tiếp tục đánh xuống, ném chính là Thiên Linh Tiên Phủ danh dự, bất đắc dĩ mới đứng ra ngăn cản. Hết thảy đều tại Liễu Vô Tà trong tính toán. Đông đảo đệ tử lục tục ngoe tán đi, top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm, nhớ lại này 10 ngày toàn bộ quá trình. Được cùng mất, thành cùng bại, đều là bọn hắn nhân sinh trên đường đặc sắc nhớ lại. Liễu Vô Tà, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nhờ ngươi trước tiên sống lâu hơn một ngày. Hồng Đô tàn bạo nói một cái câu, che lấy má trái rời đi. Trước khi rời đi, lưu lại ngoan thoại, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Ta chờ. Liêu Vô Tà miệng giật giật, chỉ nói ba chữ, chỉ có chính Hồng Đô có thể nghe được. Tức giận đến hắn muốn lần nữa động thủ, cố nén nội tâm sát ý một hồi náo kịch triệt để kết thúc. Ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Liêu Hinh Nhi một mặt giận dữ, cho rằng Liêu Vô Tà chết chắc. Nếu như trưởng lão không đứng ra ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Nàng còn không biết, thời điểm khảo hạch, Liêu Vô Tà đã chém giết ba tên chân huyền cảnh cao thủ. Thứ nhất Cam Lương, mặc dù có đánh lén thành phần, dù sao chết bởi trong tay hắn. Cái thứ hai Vương Lâm Long, Liễu Vô Tà dựa vào đủ loại đạo pháp đồng dạng có tính toán thành phần, lợi dụng độc chi bản nguyên đem hắn giết chết. Cái thứ ba nhưng là chân huyền cảnh đánh lén, thương tổn tới Liễu Vô Tà, cuối cùng bằng dựa vào phược địa tỏa diệt đi đối phương. Người không đánh thương bọn họ, sẽ còn trở lại, biện pháp tốt nhất, lấy sát ngăn sát. Liễu Vô Tà lắc đầu, có mấy lời nói Liêu Hinh Nhi cũng không hiểu. Đối đãi địch nhân biện pháp tốt nhất, không phải trốn, cũng không phải trốn, mà là giết. Giết chính bọn họ sợ hãi, giết chính bọn họ sợ, mới có thể chân chính cảm nhận được đau, về sau cũng không dám nữa nhắm vào mình. Hôm nay không giết Lý Thượng bọn hắn, sẽ vĩnh viễn khiêu khích. Giống như là con rùa đồng dạng, không ngừng tại Liễu Vô Tà bên thai bay tới bay lui. Trực tiếp giết bọn hắn, rất nhanh liền thanh tịnh. Đây chính là Liễu Vô Tà lý niệm. Tựa như Hồng Đô tiến đến trước mặt hắn, không gạt hắn chó nhà, còn giữ hắn đưa chính mình đưa tới cửa, không đánh Liễu Vô Tà đều cảm thấy thua thiệt. Cũng chỉ có Liễu Vô Tà mới loại suy nghĩ này, những người khác đoán chừng đã sớm cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Sắp trời triệt để tối xuống, thông hướng Tinh Hà Cốc đường núi đã sớm bị vết máu bao trùm. Tử vong tại mỗi giờ mỗi khắc phát sinh, một đêm thời gian thường xuyên nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mãi cho đến sắc trời hơi sáng, tất cả mọi người cuối cùng tiến vào Tinh Hà Cốc. Còn rất nhiều người thiếu cánh tay thiếu chân, đại chiến phía sau không kịp xử lý thương thế, để tránh bỏ lỡ rõ ràng điểm thời gian. Rất nhiều người cơ thể bị thương, dọc theo con đường này có thể nói là đi kinh tâm động phách. Có chút là bị kẻ đánh lén, đã biến thành kẻ đánh lén, bởi vì bọn họ lệnh bài bị người đoạt đi, chỉ có thể lưu lại tiếp tục đánh lén những người khác. Cứ như vậy lệnh bài không ngừng đổi chủ. Các ngươi mau nhìn, Linh Hải đã đột phá đến chân huyền tứ trọng. Đám người truyền đến một tràng thốt lên, Linh Hải xuất hiện, vậy mà đạt đến chân huyền tứ trọng cảnh. Kỳ quái, Linh Hải vậy mà cũng là số 7, cùng Liễu Vô Tà cùng một cái mã số. Không ít người lộ ra vẻ quái dị. Hết thể 5 cái số 7, tăng thêm trên người mình một cái, Liễu Vô Tà đã nắm giữ 4 cái cuối cùng số 7 lại là Linh Hải, liền Liễu Vô Tà cũng là sức sở. Linh Hải nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đôi mắt lạnh lẽo, hận không thể xông lên, cướp đi Liễu Vô Tà trên người lệnh bài. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, rất nhanh truyền ra, Linh Hải thu hồi trên người sát ý lúc này xuất thủ, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Nhưng hắn căm tức không phải những thứ này, mà là hắn một đứa hảo cũng không có cướp được, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt khác cùng 7 có liên quan dây số. Coi như thế, kém xa nhận được một cái số 7 tới cũng nhanh. Cướp được số đông lệnh bài, chỉ có thể thêm một phần, đây mới là hắn nén giận nguyên nhân. Linh sư minh, thí luyện khảo hạch, ngươi nhất định ổn lấy đệ nhất. Vài tên Huyền Vân tông đệ tử đi tới, gương mặt Azure Ninh Hot. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Hải đoạt được cửa thứ tư đệ nhất. Nghe được tin tức này, Ninh Hải biểu tình trên mặt cái này mới khá hơn một chút. Liêu Bồ Tát lắc đầu, Ninh Hải thiên phú rất không tệ, tiếc là tính cách này. Theo lý thuyết, có thể xưng là thiên tài, hẳn là tài đức vẹn toàn mới phải, thực tế cũng không phải là như thế, chính vì bọn họ là thiên tài, mới dưỡng thành kiệt ngạo bất tuần tính cách, một bộ dáng cao cao tại thượng. Theo một tiếng chuông vang, năm nay khảo hạch chính thức kết thúc. Chương 796, lại lấy đệ nhất chương 796, lại lấy đệ nhất không có bao nhiêu tích phân đệ tử, nhưng là giúp cục lấy đầu. Cướp được rất nhiều tích phân đệ tử, nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực. Toàn bộ tinh hà cốc tạo thành hai loại phong cảnh. Sơ lược nhìn một chút, chỉ có 19.000 tới người sống tiến vào tinh hà cốc, khác 6.000 người triệt để lưu tại bên trong. Có ai nhìn thấy Vương Lâm Long rồi? Vương gia còn có đệ tử sống sót, ai cá hỏi thăm, có người hay không nhìn thấy Vương Lâm Long? Hắn nhưng là chân huyền cảnh theo lý thuyết sẽ không chết tại thí luyện ở trong. Số đông lắc đầu, chưa từng gặp qua người này. Lúc này vẫn chưa xuất hiện, mang ý nghĩa chết tại thí luyện sân bãi. Vương Lâm Long, ta nhớ được hắn nhưng là chân huyền cảnh a. Chân huyền cảnh cứ như vậy mấy trăm, sớm đã bị người biết rõ, một số người bí mật bắt đầu nghị luận. Nghị luận nửa ngày, đạt được một cái kết luận, Vương Lâm Long thần bí biến mất rồi. Những cái kia chân huyền cảnh rõ ràng biểu thị, bọn hắn không cùng chân huyền cảnh giao thủ qua, chỉ cướp đoạt những cái kia hóa anh cảnh. Theo lý thuyết, Vương Lâm Long không phải chết bởi chân huyền cảnh chi thủ, chẳng lẽ chết bởi hóa anh cảnh trong tay? Mãi mãi cũng là một cái bí ẩn rồi, ngoại trừ trên hư không 10 tên trưởng lão. Không gian truyền đến một hồi lắc lư, 10 tên trưởng lão rơi trên mặt đất. Bắt đầu xếp thành hàng, đem trong tay các ngươi lấy được lệnh bài toàn bộ lấy ra, bây giờ bắt đầu thống kê điểm tích lũy, trước 5.000 tên, thu được gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phụ tư cách. Khúc Túc nói xong, xuất hiện trước mặt một cái bàn bông, đám người theo thứ tự tiến lên. Linh Hải vẫn như cũng là cái thứ nhất đi ra phía trước. Hoa Lạc, trên mặt bàn chất đầy lệnh bài, mỗi một mai lệnh bài, phía trên đều lây dính trên thân người khác tiên huyết. Thật là nhiều lệnh bài. Sau lưng những đệ tử kia, gương mặt vẻ hâm mộ. Không thể góp đủ tích phân đệ tử, tự động xếp tới phía sau cùng, thậm chí không muốn lấy ra lệnh bài rồi. Còn có một bộ phận người, trên người lệnh bài sớm đã bị người bắt đi, dấu vết tự nhiên cũng sẽ không tiến lên. Bốn phía tiếng khen ngợi, nhường Linh Hải rất là hưởng thụ. Bắt đầu kiểm kê, tiêu phí mấy phút thời gian lệnh bài đạt được tính toán ra tới. Hết thảy 3.005 phân. Đứng tại Khúc Túc bên cạnh một lão giả, tuyên bố Linh Hải điểm số. Cái này cần cướp đoạt bao nhiêu người mới thu được nhiều điểm tích lũy như vậy? Vượt qua 7 thành lệnh bài, đối với Linh Hải tới nói, đành phải một phần a. Tương đương với hắn cướp bóc mấy ngàn người, cái số này cũng quá kinh khủng. Ngắn ngủi 7 thiên thời gian, hắn cơ hồ đều đang cướp đoạt ở trong trải qua. Đám người truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. 10 tên trưởng lão bởi vì đã sớm biết, trong đôi mắt vẫn là hơi lộ ra vẻ khiếp sợ, dù sao hơn 3.000 điểm tích lũy, rất hiếm thấy. Khóa trước khảo hạch, tối đa cũng liền hơn 2.000 điểm tích lũy. Dĩ vãng ngược lại là xuất hiện qua hơn 3.000, rất lâu không có sinh ra. Năm nay khảo hạch, bởi vì tăng lên tự do chém giết, cho nên cấp đoạn càng thêm bị liệt. Tiếp theo là người thứ hai, vẫn là một cái chân huyền cảnh. 2.000 điểm tích lũy. Tên thứ hai là Ma Thiên Minh, cùng Ninh Hải chênh lệch hơn 1.000 điểm tích lũy, cái này rất không tầm thường. Chủ yếu là Ma Thiên Minh không có cấp trắng trợn, Ninh Hải tắc thì là dùng thủ đoạn phi thường. Càng về sau điểm tích lũy càng ít, xếp tới Hồng Đô thời điểm, điểm tích lũy đã xuống đến 600 tả hữu. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, 500 điểm tích lũy đầy đủ tấn cấp. Năm nay tương đối đặc thù, đỉnh cấp đi quá nhiều điểm tích lũy, đoán chừng tới rồi đằng sau, 200 điểm tích lũy cũng có thể tấn cấp. Bởi vì điểm tích lũy là cố định, người khác cấp hơn nhiều, mang ý nghĩa người cấp liền ít. Hồng Đô trên thân nhận được 700 điểm tích lũy, đổ là rất không tệ thành tích. Bởi vì hắn cấp được hai cái cùng chính mình giống nhau thẻ số. Có thể cướp được một cái cùng chính mình giống nhau liền rất lợi hại, cướp được hai cái giống nhau, dựa vào là không chỉ có là thực lực, cũng có vận khí thành phần. Rất nhiều người đi dạo 7 ngày, căn bản không đụng tới cùng chính mình giống nhau dãy số xuất hiện. Bên cạnh trưởng lão không ngừng ghi chép điểm tích lũy. Tiểu qua nửa ngày, điểm tích lũy là càng ngày càng ít, đã xuất hiện 5-60 phân. Rất nhanh đến phiên Liễu Hinh Nhi, nguyên bản còn lo lắng điểm của mình không đủ, sơ lược đánh giá một chút, vượt qua 500 điểm, không đến 2000 người. Trên người nàng điểm tích lũy đầy đủ tăng cấp. Lấy ra trên người lệnh bài, hết thảy 570 phân, số điểm này cao vô cùng rồi. Làm sao có thể, nàng tiến trước khi đến, bất quá tiểu hóa anh IAE, như thế nào thu được nhiều như vậy điểm số. Liên một chút hóa anh cựu trọng, cũng bất quá giải rắc 1-200 phần mà thôi. Số đông đều đang 100 điểm đến 400 điểm chi quanh quẩn ở giữa, vượt qua ngàn phần, chỉ có những cái kia chân huyền cảnh. Phụ trách ghi chép trưởng lao ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Hinh Nhi, Liêu Bồ Tát tặng cho chuyện lệnh bài, 10 vị trưởng lão nhưng khi nhìn phải nhất thanh nhị sở. Chỉ cần là quy tắc trong phạm vi hợp lý, bọn hắn sẽ không can thiệp. Tiếp theo là Liêu Bồ Tát, sau lưng đội ngũ, càng lúc càng ngắn. Đã thống kê ra khoảng 7-8 ngàn người, còn có 7-8 ngàn người, đoán chừng trên thân lệnh bài đã sớm bị người cướp đi, tự động rời đi đội ngũ. Hơn phân nửa người mất đi lệnh bài, chỉ có một phần nhỏ người thu được lệnh bài. Năm nay khảo hạch quá đặc thù rồi, đoán chừng 20 điểm đều có cơ hội tấn cấp. Những cái kia bị cướp đi lệnh bài đệ tử, đấm ngược dậm chân, nếu như giữ vững trên người mình lệnh bài, bằng dựa vào cái kia cơ sở 100 điểm, cũng có thể tấn cấp. Rõ ràng lưỡng cực phân hóa, chóp đỉnh kim tự tháp người, cướp đoạt một nửa điểm tích lũy, đấy những người kia chiếm giữ một nửa điểm tích lũy. Các ngươi đoán cái này Liễu Vô Tà trên thân có thể có bao nhiêu điểm tích lũy? Một chút đỉnh phong hóa anh cảnh đều từ bỏ xếp hàng, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa anh nhất trọng, vậy mà xếp tại trong đội ngũ vô cùng chói mắt, đoán chừng mấy chục phân đi. Có người đưa ra đáp án, cho dù là mấy chục phân, cũng đủ để miểu sát một đám người. Trung quanh đối với Liêu Vô Tà chỉ trỏ, không để ý đến bốn phía đàm luận, Liêu Vô Tà đi đến phía trước bàn, lấy ra chữ vật giới chỉ, thần thức khẽ động, trên mặt bàn giống là tại hạ mưa đồng dạng, một cái tiếp theo một cái lệnh bài rơi xuống. Liêu Vô Tà là số 7, phụ trách ghi chép trưởng lão, tại số 7 vị trí, viết lên tên của hắn, đón lấy tới thống kê điểm tích lũy. Lệnh bài rơi xuống tốc độ không đội không chậm, giống như đồng hồ cát. Làm sao còn có? Trên mặt bàn đã chất phát hơn 100 mai lệnh bài rồi, từ Liêu Vô Tà trong chữ vật giới chỉ, vẫn như cũ có lệnh bài ra bên ngoài đi. Không ít người mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Khúc Túc khỏe mặt giật một cái, bọn hắn những trưởng lão này đã sớm biết mọi người điểm tích lũy, chỉ là thống kê cho những người khác nhìn xong rồi, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Dầm dầm, lệnh bài tại rơi xuống, cái bản đều nhanh bày không được. Đứng ở đằng xa Ninh Hải, đôi mắt càng ngày càng lạnh. Trước mắt mà nói, hắn điểm tích lũy vị trí ổn định một dựa theo khuynh hướng này, Liêu Vô Tà rất có thể vượt qua hắn. Hắn 3.005 phân, ước chừng dẫn đầu người thứ hai tiếp cận 1000 điểm tả hữu. TTT, lệnh bài đã chồng chất thành núi, tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, đã không thể thở nổi rồi. Nhất là những cái kia chân huyền nhất trọng cảnh, lệnh bài của bọn họ chung vào một chỗ, cũng bất quá mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Coi như Liêu Vô Tà những lệnh bài này toàn bộ là một phần, cũng vượt qua vậy chân huyền nhất trọng cảnh. Liêu Hinh Nhi đứng sau Liêu Vô Tà mặt, cũng không đi xa, nhìn trên bàn từng viên lệnh bài, hung hăng liếc Liêu Vô Tà một cái. Bắt đầu nàng còn lo lắng, sợ Liêu Vô Tà không cách nào sống qua thí luyện, hiện tại xem ra, lo lắng của nàng dư thừa. Miêu Hàn Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ước chừng đổ 3 phút đại khái hơn 700 mai lệnh bài. Rất nhiều lệnh bài, cũng không phải là Liêu Vô Tà cấp tới, là từ Vương Lâm Long còn có Cam Lương bọn người trên thân nhận được. Bọn hắn cướp đoạt những người khác, cuối cùng thành toàn chính mình. Phụ trách kiểm điểm trưởng lão, bắt đầu tính toán điểm tích lũy. Không hổ là địa huyền cảnh, tính toán tốc độ cực nhanh, không đến 1 phút thời gian, điểm tích lũy liền đi ra rồi. Hắn lại có 4 cái số 7, cái này sao có thể, ngoại trừ Ninh Hải số 7 lệnh bài, hắn lấy được tất cả giống như chính mình dãy số. Đám người choáng váng. Khi thấy Liêu Vô Tà cầm tới 4 cái số 7 lệnh bài trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin. Bao quát Ninh Hải, khó trách hắn tìm khắp rất nhiều nơi, cũng không có gặp phải số 7, nguyên lai lệnh bài đều trên người Liêu Vô Tà. Chỉ bằng vào cái này 4 cái lệnh bài, liền giá trị 400 điểm tích lũy. Ninh Hải nhận được nhiều như vậy lệnh bài, phần lớn cũng là một phần, Liêu Vô Tà 4 cái lệnh bài, liền đỉnh hắn 400 mai. Ngoại trừ 4 cái số 7 lệnh bài bên ngoài, Liêu Vô Tà còn thu được rất nhiều số đuôi là 7 lệnh bài, không giống như là những người khác lệnh bài rất là hỗn tạp. Hết thảy thu được 3500 phân. Phụ trách ghi chép trưởng lão tuyên bố Liêu Vô Tà điểm tích lũy. Số lớn lệnh bài, số đuôi cũng là 7, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Liêu Vô Tà là làm được bằng cách nào? Nhìn như lệnh bài không có Ninh Hải số lượng nhiều, nhưng mà điểm tích lũy lại bỏ xa Ninh Hải. Đạt được tích phân một khắc này, bốn phía lại một lần nữa vang lên hít vào khí lạnh âm thanh, Ninh Hải tên thứ nhất còn không có ngồi bước vàng, liền bị Liêu Vô Tà vượt qua. Hơn nữa lấy nghiền ép phương thức, thất ra tiếp cận 500 điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liêu Vô Tà cầm tới 4 quan đệ nhất. Phía trước tam quan đều bị Liêu Vô Tà trích quan, liền thí luyện khảo hạch đều cầm tới tên thứ nhất, lật đổ bọn họ nhận thức. Từ xưa đến nay, liền chưa từng xuất hiện loại chuyện này, cấp thấp hoa anh cảnh, cầm tới 3500 điểm tích lũy. Chẳng lẽ những lệnh bài này cũng là hắn nhận được? Có người nhỏ giọng nói, cho rằng Liêu Vô Tà vận khí người thiên, nhận được những lệnh bài này, từ đó tiện nghi chính mình. Chỉ có dạng này mới có thể thuyết phục được. Hồng Đô sâu trong mắt, thoáng qua sát khí ác liệt. Vừa rồi hắn còn chào phúng Liêu Vô Tà, cho là hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ tốt, Liêu Vô Tà điểm tích lũy, giống như là một cái vô hình cái tát, phiến mới vừa rồi chào phúng hắn những người kia trên mặt. Người muốn giết hắn, nhiều không kể xiết. Hiện thực tàn khốc, đánh chính bọn họ thương tích đời mình. Liêu Vô Tà căn bản liền không biết mình bao nhiêu điểm, hậu kỳ lấy được lệnh bài, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đường Kính đi đến một bên, không để ý đến Hồng Đô còn có Ninh Hải cái kia giết người vậy ánh mắt. Ngươi lại một lần nữa xuất tận danh tiếng. Liêu Hinh Nhi theo sau lưng, sắc mặt vui mừng. Liêu Vô Tà thuận lợi qua ải, nàng rất vui vẻ, ít nhất Liêu Vô Tà không cần chết. Hắn nhưng là phát ra lời thề, nếu như không thể qua ải, tự vận tại chỗ. Tính toán điểm tích lũy vẫn còn tiếp tục, hai người ánh mắt nhìn về phía đội ngũ đằng sau. Liêu Lâm vậy mà không chết. Nhìn thấy Liêu Lâm một khắc này, Liêu Hinh Nhi trên mặt còn tức. Vận khí của hắn không sai. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, Liêu Lâm trên người có một tầng khí vận gia trì, hẳn là nhận được cái nào đó kỳ ngộ. Chương 797, Thiên Linh Tiên Phủ chương 797, Thiên Linh Tiên Phủ Liêu Lâm đã sớm xuất hiện, một mực nút trong bóng tối, cũng không hiện thân. Cho tới giờ khắc này, mới từ đội ngũ bên trong xuất hiện. Một tận tới lúc giữa trưa phần, đội ngũ chuẩn bị kết thúc, Liêu Lâm đứng ra, thế mà nhận được hơn 100 phần, cuối cùng thứ tự hẳn là tại 2000 tên tà hữu. Có thể xếp vào cái hạng này, thật không đơn giản. Tốt, một hồi chúng ta chỉnh lý một phần danh sách, xếp hạng thứ 5000, thuận lợi gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ, những người khác trở về nguyên quán. Khúc Túc ánh mắt quét ngang một vòng, mỗi người biểu lộ thu hết vào mắt. Có thất vọng, lại hưng phấn, hoặc thoát thoát một bộ buồn vui lương trọng thiên. Lấy được điểm cao đệ tử, tự nhiên nhảy cẫng hoan hô, thất bại nhưng là ủ rũ. Không đến một nén nhang thời gian, điểm tích lũy xếp hạng đi ra. Khúc Túc đưa tay vạch một cái, trên hư không xuất hiện một màn ánh sáng. Danh tự xuất hiện ở phía trên, đứng ở bên phải tới. Danh sách rất dài, hết thảy 5000 cái danh tự, Liêu Vô Tà đống nhiên xếp tại đệ nhất, đặt ở Ninh Hải phía trên. Một tên sau cùng, vậy mà chỉ có 10 cái điểm tích lũy. Lên cấp đệ tử, lục tục ngo ngoe hướng đi bên phải, có còn lại hơn 1 vạn người, triệt để cáo biệt khảo hạch. Hu hu hu. Những cái kia thất bại đệ tử, có chút lớn tiếng khóc, cơ hội cách bọn họ chỉ có cách xa một bước. Nếu như ngay từ đầu, tìm một chỗ trốn đi, chẳng lẽ có thể tấn cấp. Bây giờ trở về bình đài, lên cấp đệ tử, cho các ngươi một canh giờ cùng người nhà cáo biệt. Khúc Túc không mang theo một chút tình cảm, Tinh Hà Quốc khu vực trung ương, dâng lên một cái truyền tống trận, từ nơi này có thể chuyển đưa bọn hắn trở lại bình đài. Thời khắc này bình đài, tiếng người huyên áo, đám người sớm đã chờ đợi thời gian dài, hôm nay chính là công bố kết quả thời gian. Thời khắc mấu chốt nhất tới rồi, mỗi người đệm lên chân, chiều sơn mạch chỗ sâu nhìn lại. Từng đợt quang hoa lấp lóe, số lớn đệ tử từ truyền tống trận ở trong đi tới. Trước tiên đi ra ngoài là những cái kia bị đào thải đệ tử, sau khi đi ra, cùng gia tộc còn có tông môn tụ hợp. Thất bại, ngươi làm sao lại thất bại? Một cái đại gia tộc gia chủ đấm ngược dậm chân, tất cả hy vọng đều ký thác vào hài tử trên thân, kết quả vẫn bị thất bại. Tiếng thở dài truyền khắp cả cái bình đài, mỗi một giới mở ra, chắc chắn sẽ có người thất vọng rời đi. Vô Tạc tại sao còn không đi ra? Liêu Tu Thành có chút nóng nảy, nhìn xem đệ tử lục tục ngo ngoe xuất hiện, vẫn không có Vô Tạc cái bóng. Tiếp theo là đợt thứ hai, 5000 người xuất hiện tại trên bình đài, chỉnh tề như một. Là Vô Tạc, hắn tấn cấp. Nhìn thấy Vô Tạc một khắc này, Liêu Đại Sơn điên cuồng nhảy dựng lên, dùng sức ôm lấy phụ thân, nước mắt tràn mi mà ra. Bảy thiên thời gian, không ngủ không nghỉ, trong mắt đều chịu đỏ lên. Cuối cùng nhìn thấy nhi tử đi ra, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Liêu Vô Tạc đứng tại lên cấp đội ngũ bên trong, Liêu Tu Thành cũng là kích động và phấn. Không thể nào, hắn nho nhỏ tinh hạ cảnh, làm sao lại tấn cấp? Vương Nguyên Hậu phát ra gào thét, con của hắn biến mất không thấy, cũng không tại đào thải đội ngũ bên trong, cũng không ở lên cấp đội ngũ ở trong, tức giận đến phát điên. Chỉ có một khả năng, con của hắn chết rồi. Lần này khảo hạch, chết hơn 6000 người, cái số này quá kinh khủng. Lúc này đại gia mới chú ý tới Liêu Vô Tạc, hắn mặc dù đột phá hóa anh cảnh, đứng ở trong đám người, vẫn vô cùng nổi bật. Thanh nhất sắc đỉnh phong hóa anh cảnh, hơn 300 tên chân huyền cảnh, duy chỉ có Liêu Vô Tạc, hóa anh nhất trọng. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ quái dị, ánh mắt nhìn về phía 10 tên khảo hạch trưởng lão. Bây giờ công bố thí luyện thành tích. Thiên Linh Tiên phủ mỗi một quan thành tích khảo hạch đều sẽ công bố ra. Màn sáng xuất hiện tại thương khung bên trên, hiểu chữ rất lớn, cách nhau vài trăm mét đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. 5000 cái danh tự, chỉnh chỉnh tề tề. Tên thứ nhất cùng một tên sau cùng, quá rõ ràng rồi. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Vương Nguyên Hậu vẫn tại cuồng loạn, đường đường địa huyền cảnh, đã mất đi phong độ, đoán chừng là nhi tử chết rồi, tính tình đại biến. 3500 phần, cái này liên tất cả đại tông môn cao tầng còn có tông chủ đều lộ ra một tia kinh ngạc, cái này điểm tích lũy có phải là lầm rồi hay không? Linh Hải thu được 3000 điểm tích lũy cũng là có thể hiểu được, dù sao hắn là chân huyền tứ trọng. Liêu Vô Tạc thu được nhiều điểm tích lũy như vậy, giải thích thế nào? Không ai có thể giải thích rõ, 10 đại trưởng lao tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng giải. Liêu Tu Thành cũng sửng sốt, nhìn xem cái kia sáng loáng điểm tích lũy, cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Liêu gia tới trước cao tầng, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi. Liêu Vô Tạc thiên phú, vậy mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Chỗ có thành tích đều là chúng ta thống kê ra, lần khảo hạch này toàn trình tại chúng ta giám sát phía dưới hoàn thành, không người ăn gian, bây giờ giải tán, một canh giờ sau còn ở chỗ này mà tụ tập. Khúc Túc nói xong, trên hư không con số tiêu thất, không ít người lấy ra ký ức linh phủ đã đem xếp hạng ghi chép lại, một hồi đang từ quan sát. Nghe được giải tán, 5000 người nhao nhao tản ra tìm kiếm tộc nhân của mình. Liêu Vô Tạc liếc mắt nhìn Liêu gia phương hướng, cùng Liêu Hinh Nhi bước nhanh rời đi. Vô Tạc, tốt, không hổ là ta Liêu Tu Thành đích tốt tử. Mấy năm này Liêu gia cũng có đệ tử tiến vào Thiên Linh Tiên phủ, phần lớn xếp hạng đều đang mấy ngàn có hơn, Liêu Phong lần trước xếp hạng hơn 4000, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thu được tên thứ nhất, tuyệt đối còn là lần đầu tiên. Mấu chốt vẫn là bốn quan đệ nhất, Liêu Vô Tạc phá vỡ ngàn năm ghi chép. Hơn 1000 năm trước, cũng có một cái thiên tài, bốn quan đệ nhất, vẹn vẹn 10 năm thời gian, từ chân huyền cảnh đột phá đến thiên huyền cảnh. Hán, chính là hôm nay Thiên Linh Tiên phủ phụ chủ. Liêu Hinh Nhi phụ thân cũng rất vui vẻ, nhìn thấy nữ nhi tấn cấp, phảng phất trẻ mấy tuổi. Vô Tạc, ta thay Hinh Nhi cảm ơn ngươi. Liêu Hinh Nhi phụ thân là một cái chất phát đảng hoàng trung nhân, một mặt vẻ cảm kích. Hắn từ Hinh Nhi trong miệng đã phải biết sự tình từ đầu đến cuối, không có Liêu Vô Tạc tương trợ, Hinh Nhi rất khó tấn cấp. Cũng là người một nhà, sao phải nói hai nhà lời nói? Liêu Vô Tạc ra hiệu không cần khách khí như thế. Không sai, cũng là người một nhà. Liêu Hinh Nhi phụ thân gãi đầu một cái, kích động nói không ra lời. Mặt khác một bên, Liêu Lâm phụ tử cũng đang lặng lẽ nói chuyện. Lâm tới rồi Thiên Linh Tiên phủ sau đó, lập tức đi tìm ngươi ca ca, nhớ lấy không muốn lỗ mãng. Liêu Lâm phụ thân nhỏ giọng nói, ta biết. Lần khảo hạch này, Liêu Lâm bị đả kích, mặc dù hắn thành công tấn cấp, lại bại bởi Liêu Vô Tạc. Gia tộc tất cả mọi người vây quanh Liêu Vô Tạc, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chỉ có một canh giờ thời gian, muốn giao phó sự tình quá nhiều rồi. Vô Tạc, cái này chiếc nhẫn chứa vật ngươi cầm, tới rồi Thiên Linh Tiên phủ, ngươi có thể phái bên trên công dụng. Liêu Tu Thành lấy xuống trong tay mình chứa vật giới chỉ, bên trong chồng chất rất nhiều linh thạch còn có tài nguyên, toàn bộ đưa cho Liêu Vô Tạc. Liêu gia không có hắn, bây giờ sớm đã sụp đổ. Gia gia, ta tạm thời không thiếu tài nguyên, những này là ngươi thật vất vả để dành đến, ta không thể nhận. Liêu Vô Tạc liền đội vàng cự tuyệt, gia gia mặc dù là nhất gia chi chủ, gia tộc tài nguyên chỉnh lý cái Liêu gia, thân là gia chủ, không có thể tùy ý điều động. Đưa cho Liêu Vô Tạc chữ vật giới chỉ, cũng là hắn vật phẩm tư nhân. Không được, tới rồi Tiên Linh Tiên phủ, dùng linh thạch nhiều chỗ đâu, đây là gia gia tấm lòng thành. Liêu Tu Thành kiên quyết muốn để Liêu Vô Tà nhận lấy, không phải vậy liền không cao hứng. Như vậy đi, ta lấy 10 vạn linh thạch, đồ còn dư lại ta không muốn. Không lay chuyển được ra ra, Liêu Vô Tà chỉ lấy đi 10 vạn linh thạch, còn dư lại đan dược còn có những vật khác, hết thảy không cần. Phụ thân, liền nghe Vô Tà a. Liêu Đại Sơn nói chuyện, để bọn hắn đều đừng cãi cọ. Một cách giờ, nhoáng một cái vừa qua. Vô Tà, tới rồi Thiên Linh Tiên phủ, không thể hành động theo cảm tính, tính cách của ngươi cũng nên thu liễm thu liễm, thật tốt tu luyện, hàng năm sẽ có một lần về nhà thăm thân nhân cơ hội, chúng ta chờ ngươi trở về. Liêu Đại Sơn nói xong, trong mắt có chút đỏ lên, ngữ khí cũng bắt đầu nghẹn ngào. Liêu Vô Tà tâm tình cũng rất nặng nề, cùng người nhà đoàn tụ một tháng thời gian, lại muốn tách ra. Bất luận bọn hắn dặn dò cái gì, Liêu Vô Tà cũng là gật đầu. "Ra ra, cẩn thận Liêu Tiếu Thiên." Đã có đệ tử hướng khúc túc bên kia đi đến, trước khi chia tay, Liêu Vô Tà âm thầm cho ra ra truyền âm. Lần này ra ngoài, Liêu Tiếu Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể ngóc đầu trở lại. Liêu Tu Thành nhẹ gật đầu, đối với cháu trai lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có cực ít người chảy nước mắt cáo biệt, đại đa số người đã kìm nén không được, còn chưa tới một canh giờ, đã rời đi bình đài, hướng khúc túc 10 tên trưởng lao đi đến. Gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ là bọn hắn cả đời mộng tưởng. Những cái kia bị thảm tao đào thải đệ tử, sắc mặt rất khó nhìn, cấp thấp hoa anh cảnh cũng là có thể tiếp nhận, còn có hơn 10 tên chân huyền cảnh tức giận đến thẳng phát điên. Tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận nổi lên, ở đây chỉ là Thiên Linh Tiên phủ ngoại vi, khoảng cách chân chính Thiên Linh Tiên phủ còn có khoảng cách rất xa. 5000 người cùng một chỗ bước vào, theo quang hoa lấp loé, tập thể tiêu thất. Khảo hạch tại thời khắc này mới tính chính thức kết thúc. Chúng ta đi thôi. Liêu Tu Thành gọi tộc nhân, theo đường cũ trở về. Lần này Liêu gia ba người gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, một người trong đó lấy 4 quan đệ nhất thành tích, kinh động đến toàn bộ Trung Thần Châu. Liêu gia tịch mịch quá nhiều năm rồi, đã muốn thoát ly tứ đại gia tộc phạm chủ. Liêu Vô Tà xuất hiện, nhường Liêu gia lại một lần nữa huy hoàng. Thiên Linh Sơn chỗ sâu, kiến tạo vô số cung điện, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sân phong, xuyên thẳng vân tiêu. Số lớn khe núi, dòng sông, hẻm núi trải rộng trong đó. Quỳnh lâu các vũ, dãy núi hiểm cảnh, ở đây đều có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy. Liên bài gian, cao lớn lầu cát, diễn võ tràng rộng rãi, xuất hiện trước mặt Liêu Vô Tà. 5000 người rơi vào Thiên Linh Tiên phủ phía ngoài nhất diễn võ trường, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn muốn từ tầng dưới chốt nhất đi lên. Thiên Linh Tiên phủ chia làm 3 cái cấp bậc, chân truyền, thánh tử, truyền thừa. Giống Liêu Vô Tà loại này đệ tử mới vô, sau khi đi vào, toàn bộ xưng là chân truyền đệ tử. Đặt đến linh huyền cảnh, tất thì tấn thăng thánh tử, đột phá địa huyền, trở thành truyền thừa. Khúc Túc bọn người, mấy trăm năm trước liền đã trở thành truyền thừa đệ tử, bởi vì này đời vô vọng đột phá thiên huyền cảnh, chỉ có thể trở thành truyền thừa trưởng lão, phụ trách dạy bảo những cái kia chân truyền cùng với thánh tử, trợ giúp bọn hắn nhanh lên trưởng thành. Thiên Linh Tiên phủ đẳng cấp cùng tông môn hoàn toàn khác biệt. Tông môn đồng dạng từ ngoại môn, nội môn đến tinh anh, cuối cùng mới là thật truyền. Mà ở trong đó, cất bước liền là chân truyền đệ tử. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, bởi vì tới trước những người này, bọn hắn tại tông môn địa vị đã là chân truyền, thì như Ninh Hải đã sớm tấn thăng Huyền Vân tông chân truyền đệ tử rồi. Chương 798, cách cục chương 798, cách cục đứng tại bóng loáng trên tảng đá, cảm thụ bốn phía tuân đi qua linh khí nồng nặc, còn có mạnh mẽ phát tác, Liêu Vô Tà phảng phất tiến vào một thế giới khác. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ, một sẽ có người an bài các ngươi dừng chân, nhận lấy đến thuộc tại các ngươi lệnh bài của mình cùng quần áo. Khúc Túc giao phó xong, để bọn hắn tự do hoạt động, trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, không muốn chạy loạn khắp nơi. Không có 10 đại trưởng lão đốc thúc, ngừng lại thời gian toàn bộ diễn võ trường, biến ồn ào một mảnh. Top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ, hướng diễn võ trường chung quanh đi đến. Diễn võ trường rất lớn, bất kỳ cái gì một cái tông môn đều cần muốn một chỗ như vậy có thể dung nạp mười mấy vạn người. Liêu Vô Tà cùng với Liêu Hinh Nhi, Liêu Lâm sớm đã không biết dấu vết. Bên kia có phong hoàng địa, chúng ta đi qua nhìn một chút, tựa như là ghi chép lịch đại một chút đệ tử thiên tài, bọn họ công tích vĩ đại. Không ít người hướng phía bên phải khu vực đi đến, bên kia đứng sừng sững một khối bia đá to lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều văn tự. Liêu Vô Tà cũng rất tò mò, muốn biết Thiên Linh Tiên phủ quá khứ. Phong hỏa bia rất lớn, cao đạt 10 trượng, phía trên điêu khắc mấy ngàn cái danh tự. Mỗi một cái tên kêu đi ra, tuyệt đối vang dội, Thiên Linh Tiên phủ truyền thừa vô số năm, rất nhiều danh tự sớm đã bị người quên lãng, chỉ có thế hệ trước còn có một chút ấn tượng. Thiên Diện Thánh Quân, ta biết hắn tồn tại, trước kia một mình hắn xông ma quật, tận diệt thiên hạ ma tộc, làm cho nhân loại đại hưng 100 năm, truyền ngôn hắn có 1000 cái gương mặt có thể tùy ý biến hóa, đã tiêu thất mấy ngàn năm rồi. Liêu Vô Tà bốn phía, truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mỗi chuyện riêng dấu vết, đủ để manh động thiên hạ. Liêu Vô Tà chỉ là liếc mắt nhìn, tất cả danh tự thu hết vào mắt, tạm thời ghi ở trong lòng. Có thể về sau có thể sử dụng đến, coi như không cần đến, cũng không có chỗ xấu. Nghe nói Thiên Linh Tiên phủ có thiên địa nhân ba bảng, nhân bảng đại biểu chân truyền, địa bảng đại biểu thánh tử, thiên bảng đại biểu truyền thừa, không biết cái này ba cái bảng danh sách ở nơi nào có thể nhìn thấy. Liêu Vô Tà đối Thiên Linh Tiên phủ biết đến tin tức, kém xa những đệ tử này nhiều. Ta cũng biết này bảng, giống như mỗi người đệ tử tiến trước khi đến, đều phải đưa vào một đạo chân khí tiến vào bên trong, về sau căn cứ vào thực lực của ngươi, bảng danh sách tự động biến hóa. Tỷ như cảnh giới của ngươi vượt qua những người khác, hoặc chiến thắng bài danh phía trên đệ tử, tên của ngươi lần liền sẽ không ngừng lên cao. Đám người nghị luận ở mỹ, không nghĩ tới thiên địa nhân ba bảng thần kỳ như thế. Không cần người vì điều khiển, bản thể tấn thăng sau đó, bảng danh sách cũng biết biến hóa. Lúc này, từ Thiên Linh Tiên phủ chỗ sâu xuất hiện rất nhiều người, nhao nhao chạy về phía diễn võ trường, tìm kiếm thân nhân của mình bằng hữu. Tam đệ, ngươi cuối cùng gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ. Hiền chất, các ngươi cũng tới. Không sai không sai, không có cô phụ tông môn đối với các ngươi vun trồng. Rất nhiều khu vực cũng có gia tộc thân nhân còn có tông môn đệ tử đến đây chào đón. Cũng có một số người cao hứng mà đến, thất vọng mà về, bởi vì bọn họ tộc nhân còn có tông môn đệ tử thảm tao đào thải. Liêu Vô Tà phát giác, Liễu Lâm bị một người đàn ông lôi đi, đứng ở một bên, hai người quan hệ rất gần. Người kia là Liễu Lâm đại ca một Liễu Thần, 5 năm trước cùng Liêu Phong cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tiên phủ. Liêu Hinh Nhi liền vội vàng giải thích. Liêu Vô Tà âm thầm ghi nhớ, Liễu Lâm cùng hắn ân oán giữa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hóa giải. Bọn hắn không tìm chính mình thì cũng thôi đi, nếu như tìm phiền toái với mình, đừng trách hắn không khách khí. Hinh Nhi, Hinh Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng thành công gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ. Đám người truyền đến một thanh âm, vội vàng hô hào Liêu Hinh Nhi danh tự. Liêu Phong đại ca, nhìn ngươi tới. Liêu Hinh Nhi lôi kéo Liêu Vô Tà, cấp tốc cùng chạy tới thanh niên tụ hợp. Vị này hẳn là Vô Tà đệ đệ đi. Liêu Phong là Liêu đại trí đại nhi tử, Liêu Vô Tà đường ca, trong thân thể chạy xuôi giống nhau tiên huyết, lúc gặp mặt, hai cái đại nam nhân hung hăng ôm một cái. Không cần quen thuộc, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, rất nhanh để bọn hắn quen thuộc. Bái kiến Liêu Phong đại ca. Hắn mạnh này, Liêu Phong thực lực mạnh nhất, số tuổi lớn nhất, Liêu Vô Tà tự nhiên tôn kính cùng hắn. Chớ khách khí, các ngươi có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, ta thật cao hứng. Liêu Phong vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, hắn thu đến phụ thân thư thời điểm, gương mặt không thể tin được, đại bá vậy mà tại bên ngoài đã có nhi tử. Biết được phụ thân thân thể bệnh hiểm nghèo, bị Liêu Vô Tà chữa khỏi, càng là trong lòng còn có cảm kích. Hỏi thăm một vài gia tộc tình huống, bệnh của gia gia cũng khá, gia tộc đi vào quỹ đạo, Liêu Phong tâm tình thật tốt. Vô Tà, ta giới thiệu cho ngươi một chút Thiên Linh Tiên phủ chỉnh thể tình trạng. Liêu Phong kéo lấy hai người bọn họ, đi đến một chỗ địa phương không người. Hai người một mặt chờ mong, nhất là Liêu Hinh Nhi, đối Thiên Linh Tiên phủ vô cùng chờ mong, tư chất của nàng, nguyên bản không có tư cách gia nhập vào, toàn bộ nhờ Liêu Vô Tà mới thành công gia nhập vào. Liêu Vô Tà trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài biến hóa quá lớn, nhưng mà nội tâm đồng dạng khẩn cấp muốn nên biết đạo Thiên Linh Tiên phủ chỉnh thể tình huống. Trong lúc vô hình đắc tội nhiều người như vậy, về sau tại Thiên Linh Tiên phủ chắc chắn nửa bước khó đi. Thiên Linh Tiên phủ chia làm một động, ba tòa, năm viện, thất phòng, những thứ này ra ra hẳn là đều cùng các ngươi từng nói tới đi. Liêu Phong gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ đã 5 năm rồi, đối Thiên Linh Tiên phủ tình huống nội bộ cơ bản toàn bộ nắm giữ. Hai người gật đầu, sân thượng ra ra xác thực đề cập với hắn cùng qua, chi tiết cụ thể không nói. Liêu Phong nhắc đến vạn tượng động, gương mặt hướng tới chi sắc. Liêu Phong đại ca, Vô Tà thu được 4 quan đệ nhất, có cơ hội hay không bị vạn tượng động nhìn trúng? Liêu Hinh Nhi đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ. Tất nhiên tiến vào vạn tượng động khó khăn như thế, lấy Liêu Vô Tà thiên phú, chắc có tư cách. Theo lý thuyết hẳn là đi, thế nhưng là, Liêu Phong mặt lộ vẻ khó xử, có chút nan ngôn chi ẩn. Đừng nói 4 vạn đệ nhất, liền xem như 1 quan đệ nhất, đều có tư cách tiến vào vạn tượng động. Liêu Phong đại ca có chuyện nói thẳng, chúng ta cũng là người nhà, không cần thiết che che lấp lấp, huống hồ gia nhập vào nơi nào, quyền lựa chọn tại ta. Liêu Vô Tà nhường Liêu Phong không cần tị uy cái gì, vạn tượng động cũng tốt. Khắc Sơn Phong cũng được, hắn thật vẫn không quan tâm. Hắn cần chính là hoàn cảnh, tốt nhất Việt An tĩnh càng tốt, chỗ nhiều người, ngược lại không vui. Vạn Tượng Động tất nhiên thu nạp vô số thiên tài, cạnh tranh chắc chắn cũng sẽ kịch liệt, Liêu Vô Tà ngược lại không thế nào thích Vạn Tượng Động, chỉ là không có biểu đạt ra ngoài thôi. Vì giúp ngươi cầu được một cái khảo hạch danh ngạch, ta tìm được Phong trưởng lão, tiền đề muốn đáp ứng hắn điều kiện. Liêu Phong cau mày, lúc đó cũng là bất đắc dĩ, phụ thân liên tục quên bảo hắn, nhất thiết phải cho Liêu Vô Tà cầu phải một chỗ. Hắn nghĩ hết biện pháp, không có trưởng lão nguyện ý vì hắn ra một cái dẫn tiến danh ngạch, trong lúc đó Liêu Phong hao tốn không thiếu linh thạch, toàn bộ trôi theo dòng nước. Cuối cùng mới tìm được Phong trưởng lão, đáp ứng cho Liêu Vô Tà một cái khảo hạch danh ngạch. Điều kiện gì? Liêu Hinh Nhi một mặt vẻ khẩn trương, không phải là yêu cầu quá đáng gì đi. Nếu như Vô Tà thành công gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, nhất thiết phải gia nhập vào môn hạ của hắn, thành vị đệ tử của hắn. Liêu Phong một mặt cười khổ, nếu như nói toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ không nguyện ý nhất gia nhập môn hạ, chỉ có Phong trưởng lão rồi. Nghe được chỉ là gia nhập vào Phong trưởng lão môn hạ, Liêu Vô Tà khuôn mặt bên trên vẻ khẩn trương buông lòng không thiếu. Gia nhập vào môn hạ của ai, đối với hắn tới nói, thật sự không quan trọng, chân chính có thể chỉ điểm hắn người, ít càng thêm ít. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, cái này Phong trưởng lão đến cùng là người thế nào, liền khúc túc bọn người, đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nói một chút ba tòa, năm viện, còn có thất phong tình hình chung đi, đã ngươi đã đáp ứng Phong trưởng lão, làm người liền muốn nói lời giữ lời. Liêu Vô Tà đối với tín nặng, nhìn rất nặng. Liêu Phong tất nhiên đáp ứng Phong trưởng lão, nên nói lời giữ lời, đây là làm người tối thiểu chuẩn tắc. Liên quan tới Phong trưởng lão sự tình, một hồi đơn độc đang hỏi thăm Liêu Phong. Nghe được Liêu Vô Tà nói như vậy, Liêu Phong một trái tim rơi xuống, thật sợ Liêu Vô Tà không cao hứng. Nhìn Liêu Vô Tà dáng vẻ, tựa hồ không quan trọng. Ba tòa theo thứ tự là Hàn Sương tòa, lấy nữ tử chiếm đa số, Thiên Cơ đỉnh, chủ yếu lấy thần toán lấy sưng, cái thứ ba là Thiên Vương đỉnh, sức chiến đấu bưu hãn. Ba tòa xếp tại một động phía dưới, thực lực tổng hợp cực mạnh, đệ tử đông đảo. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra Thiên Linh Tiên phủ đối với mỗi cái khu vực phân chia vô cùng rõ ràng. Thích hợp thần toán đệ tử có thể lựa chọn Thiên Cơ đỉnh, thích hợp chiến đấu đệ tử lựa chọn Tiên Vương đỉnh, đem sở trường của mình hoàn mỹ phát huy ra. Năm viện như là Tinh La viện, Thiên Phong viện, Du Long viện, Thiên Võ viện, Thông Bảo viện, xuất sắc nhất thuộc về Tinh La viện cùng Thông Bảo viện. Liêu Phong trọng điểm giới thiệu một chút Tinh La viện cùng Thông Bảo viện. Tinh La viện chủ yếu là sưu tập tinh la sắp đặt, lấy trận pháp lấy sừng, mà Thông Bảo viện nhưng là giám bảo, lấy luyện khí lấy sừng. Không nghĩ tới Thiên Linh Tiên phủ phân biệt như thế cẩn thận, Liễu Hinh Nhi nghe là như si như say. Xếp hạng sau cùng tự nhiên là Thất Phong, theo thứ tự là Bạch Long Phong, Bán Nguyệt Phong, Đốt Thiên Phong, Xuân Vũ Phong, Thanh Vân Phong, Trường Hưng Phong cùng với Thiên Môn Phong, ta liền đến từ Bán Nguyệt Phong. Luận thực lực tổng hợp, Thất Phong xếp hạng không bằng một động, ba tòa cùng võ viện, lại cũng không ít yêu nghiệt đệ tử xuất hiện, trở thành trẻ tuổi một đời lãnh tụ. Liễu Phong nói xong không lâu, Liễu Vô Tà hồn hải bên trong xuất hiện một bức hoàn chỉnh đồ hình, Thiên Linh Tiên Phủ đại khái sắp xếp trình tự, lấy một động cầm đầu, hướng bốn phía kéo dài. Hàng cái phương viên mấy trăm vạn dặm, Thiên Linh Tiên Phủ to lớn, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhiều năm như vậy phát triển, môn hạ đệ tử càng là nhiều đến mấy chục vạn. Nói cho ta một chút cái này Phong trưởng lão. Tất nhiên Liễu Vô Tà đã không có quyền lựa chọn, vậy thì đi thích ứng, bất luận Phong trưởng lão bản tính như thế nào, lấy sự thông minh của hắn, hẳn là có thể nhẹ nhõm chào hỏi. Phong trưởng lão chủ quản Thiên Môn Phong, cũng là Thất Phong hạ chót, một tòa duy nhất cô phòng, toàn bộ sân phòng giống như một tòa thiên môn, cái này cũng là Thiên Môn Phong lai lịch. Liêu Phong Xu từ đạo lai, đến nỗi Thiên Môn Phong xếp hàng thứ mấy, cùng Liễu Vô Tà cái dám quan hệ cũng không có. Hắn tới là tìm kiếm tinh vực chi lộ, cùng với tìm được thành tiên chi đạo, Thiên Linh Tiên Phủ lấy sau phát triển thành bộ dáng gì, hắn tất cả không quan tâm. Không phải hắn vô tình, mọi thứ đều là đối với lập. Thiên Bảo Tông nuôi dưỡng hắn, Liễu Vô Tà lại trả lại, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thiên Linh Tiên Phủ bây giờ đối với hắn đã không có ân tình, cũng không có bồi dưỡng, tự nhiên không có lòng cảm mến, đây là nhân chi thường tình. Đến nỗi về sau, ai cũng nói không chính xác, có thể Liễu Vô Tà sẽ có thuộc về, có thể không có. Thiên Môn Phong có bao nhiêu đệ tử, Phong trưởng lão tính cách như thế nào, đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm nhất. Người không nên quá nhiều, tốt nhất càng ít càng tốt. Nhắc đến Thiên Môn Phong môn hạ đệ tử, Liễu Phong tức sạm mặt lại, khó khăn đạo Thiên Môn Phong không có đệ tử khác. Tăng thêm Phong trưởng lão, Thiên Môn Phong hết thảy 4 người. Vừa mới nói xong, Liễu Hinh Nhi sững sờ tại chỗ, lớn như vậy Thiên Môn Phong chỉ có 4 người, mà Liễu Vô Tà nội tâm nhưng là tại cùng thiếu. Chương 799, Thiên Môn Phong chương 799, Thiên Môn Phong người càng ít càng tốt, chính giữa Liễu Vô Tà ý muốn. Hắn lúc tu luyện, ưa thích yên tĩnh, Thái Hoang thôn tiên quyết quá mức bá đạo, người quá nhiều, khó tránh khỏi rước lấy phiền toái không cần thiết. Thiên Môn Phong hoàn cảnh quá thích hợp bản thân rồi. Đến nỗi Phong trưởng lão, Liễu Vô Tà cũng không phải rất để ý, chỉ cần là người thì có nhược điểm, Liễu Vô Tà tin tưởng, Phong trưởng lão cũng có nhược điểm của mình. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, liền có thể sống chung hòa bình. Liễu Phong ca ca, cái này Phong trưởng lão là chân phong hay là giả điên, Vô Tà đi qua có thể bị nguy hiểm hay không? Liễu Hinh Nhi lo lắng là Liễu Vô Tà an nguy, nếu như đi, một khi gặp nguy hiểm, vậy phải làm thế nào? Cái này ngược lại không cần lo lắng, Phong trưởng lão mặc dù coi như điên điên cũng khủng, an toàn không có vấn đề, chính là tính cách tương đối ngang ngược. Liễu Phong lúc nói chuyện, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Như thế nào ngang ngược? Liễu Hinh Nhi mặc dù tùy tiện, dù sao cũng là nữ nhân, tâm tương đối mạnh, nghe ra Liễu Phong trong lời nói ý tứ, chính là lúc không có chuyện gì làm ưa thích đánh đệ tử, mấy năm này cũng có mấy tên đệ tử gia nhập vào Thiên Môn Phong, bây giờ chỉ có 3 người kiên trì được, những người khác toàn bộ rời đi. Liễu Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hy vọng Liễu Vô Tà có thể chịu đánh, nhiều kiên trì mấy ngày, thực sự không được, thoát ly Thiên Môn Phong, dạng này cũng không tính là bị ước. Làm sao còn có loại người này, ưa thích đánh đệ tử của mình? Liễu Hinh Nhi không thể nào hiểu được, khó trách xưng là Phong trưởng lão. Vô Tà, ngươi tới rồi Thiên Môn Phong sau đó, trước tiên ẩn nhẫn một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi điều chỉnh đến Bán Nguyệt Phong, thoát ly Thiên Môn Phong. Liễu Phong ngữ khí nghiêm trọng, nhường Liễu Vô Tà trước tiên nhận mấy ngày, hắn đi vận hành, dù sao những năm này từ Thiên Môn Phong rời đi đệ tử cũng không ít. Chuyện này sau này hay nói đi. Liễu Vô Tà khoát tay áo, thật vất vả phân đến như thế thanh tịnh sân phòng, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không rời đi. Trừ phi Phong trưởng lão đúng như Liễu Phong lời nói tính cách ngang ngược, hồ đánh người lung tung. 3 người hàn huyên một nén nhang thời gian, phụ trách an bài trưởng lão của bọn họ xuất hiện. Bây giờ bắt đầu phân phối sân phòng, tên của các ngươi đều gián tiếp ở phía trên, cái gì đã đưa đến tất cả đỉnh núi, tự đi trước chính là, sẽ có người tiếp đối đãi các ngươi. Phụ trách trưởng lão lấy ra mấy chương danh sách, gián tiếp tại trên cây cột. Hoa, ta vậy mà được phân phối đến bạn tự động. Một cái chân huyền cảnh cao hứng nhảy dựng lên, phân phối đều bạn tự động, cái kia là tất cả người tha thiết ước mơ. Linh Hải liếc mắt nhìn chính mình danh sách đồng dạng là bạn tự động, tiếp tục hướng xuống tìm, nhìn thấy Liễu Vô Tà 3 chữ dừng lại một chút. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà được an bài đến Thiên Môn Phong rồi, ta nhớ được Thiên Môn Phong là một cái phong trưởng lão xử lý, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, môn hạ không có mấy cái đệ tử, tính cách còn không tốt. Sau khi đi vào, cùng gia tộc còn có tông môn đệ tử tụ hợp sau đó, đối Thiên Linh Tiên Phủ khái quát, cơ bản hiểu rõ, tự nhiên cũng bao quát Thiên Môn Phong. Không chỉ là bọn hắn choáng váng, là tất cả mọi người choáng váng. Liễu Vô Tà thế nhưng là thu được 4 quan đệ nhất. Ta hiểu được, nhất định là Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, mới bị phân phối đến Thiên Môn Phong. Có người một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hẳn là đạo lý này. Nói không sai, hắn bất quá tiểu tiểu hóa anh nhất trọng, nếu là phân đến vạn tượng động, mới là buồn cười lớn nhất. Không đặt chân huyền cảnh, không có tư cách gia nhập vào vạn tượng động. Lần này vạn tượng động hết thảy lựa chọn 100 danh nghịch. Linh Hải, Hồng Đô, Triệu Triều bọn người xuất hiện, cũng có một bộ phận chân huyền cảnh tiến nhập 3 tòa, một bộ phận tiến vào 5 viện. Chỉ có chút ít vài tên chân huyền cảnh bị phân phối đến Thất Phong. Phân phối đến Thất Phong, không đại biểu thiên phú so với thường nhân thấp, mà là nhằm vào bọn họ đặc tính. Tỷ như gia nhập vào Tinh La viện đệ tử, tư liệu của bọn hắn biểu hiện đối với trận pháp nhất đạo rất tinh thông. Liễu Vô Tà bị phân phối đến Thiên Môn Phong tin tức rất nhanh truyền ra, không ít người nhìn có chút hả hê nhìn về phía hắn. Liêu Hinh Nhi vậy mà bị phân phối đến Hàn Sương Tòa, nhường Liễu Vô Tà rất là ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Liêu Hinh Nhi thiên phú đồng dạng a, có thể là bởi vì tích phân nguyên nhân đi, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Vạn Tượng Động đệ tử đi theo ta. Một cái nam tử trẻ tuổi đứng tại diễn võ trường một bên, kinh khủng linh huyền chi thế, xung kích bốn phía, chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Một thân cao ngạo, Vạn Tượng Động đệ tử, giống như tự thân thì có một cỗ cảm giác ưu việt. Linh Hải bọn người nhao nhao tiến lên. Linh Hải gặp qua sư minh, cái này là nho nhỏ ý tứ, còn xin sư minh vui vẻ nhận. Linh Hải rất biết giải quyết, lập tức che lại một chiếc nhận chữ vật, đưa tới người này tới đón tiếp đệ tử của bọn hắn trong tay. Thanh niên nhẹ gật đầu, đối với Linh Hải cách làm rất hài lòng. Đệ tử khác một mặt không vui, Linh Hải bắt đầu, nếu như bọn hắn không cho, chẳng phải là lưu lại ấn tượng xấu. Bọn họ đều là người mới, có thể bỡ đỡ được có uy tín Vạn Tượng Động đệ tử, chỉ có vô tận chỗ tốt. Chỉ là chỗ tốt này, bị Linh Hải giành trước một bước. Ta gọi Hồng Đô, còn xin sư huynh nhiều chiếu cố hơn. Hồng Đô đi tới đồng dạng là lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho tay của nam tử. Trong chớp mắt, vượt qua một nửa người, cho thanh niên đưa lễ vật. Một phần nhỏ người thờ ơ, bởi vì bọn hắn kinh thường. Thanh niên cũng không cưỡng cầu, dù sao nhiều người nhiều miệng, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cho hắn liền lấy, không cho cũng sẽ không tìm lấy. Đến nỗi trông nom, nhiều người như vậy, ngoại trừ Linh Hải mấy tên cảnh giới khá cao đệ tử bên ngoài, những người khác căn bản không nhớ được. Tam đỉnh ngũ viện đệ tử nhao nhao tới rồi, tiếp dẫn đệ tử của bọn hắn đi tới. Tiếp theo là Thất Phong đệ tử, phía trước tới tiếp dẫn. Phần lớn đệ tử lần lượt rời đi, Thiên Môn Phong đệ tử còn chưa tới. Vô Tà, ta đi trước. Liêu Hinh Nhi có chút không muốn, hướng Liêu Vô Tà phất phất tay, đi theo ba tòa người đi rồi. Diễn võ trường nhân là càng ngày càng ít, đi thất thất bát bát, lộ ra thưa thớt. Vô Tà, ta cũng muốn đi, chính ngươi cẩn thận, đây là thông tin phủ, có chuyện chúng ta tùy thời liên hệ. Liêu Phong đứng lên, lấy ra một cái thông tin phủ có thể tùy thời liên hệ. Đi thôi. Liêu Vô Tà khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lo lắng chính mình. Thiên Môn Phong nếu như không có người đến đón mình, tự đi trước là được. Thất Phong đệ tử cũng đi không sai biệt lắm, diễn võ trường cơ hồ không nhìn thấy mấy người, từng đợt gió lạnh thổi qua, Liêu Vô Tà lúc này đứng lên. Ánh mắt hướng nhìn một phía, phát giác không có bất kỳ ai rồi, chỉ còn lại hắn tự mình một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Đang muốn dự định rời đi, từ diễn võ trường cửa vào, xuất hiện một bóng người, chống gậy, hành động rất là không tiện, đi rất chậm. Từng bước một động đậy thân thể, hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng đi đến Liêu Vô Tà trước mặt. Vị sư đệ này, hẳn là ngươi gia nhập vào chúng ta Thiên Môn Phong đi. Chống gậy nam tử bộ dáng có chút tiểu thụy, sắc mặt trắng bệnh, mỗi đi một bước đều rất thống khổ. Hồi bẩm sư minh, là Liêu Vô Tà ôm quyền hành lễ, khá lịch sự. Bất kể như thế nào, nam tử đang lê đôi chân tàn tật đến đón mình, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Ta gọi Khương Lạc, đại sư Thiên Môn Phong mình, chuyên tới để tiếp tiểu sư đệ, bởi vì đi đứng không tiện, tới muộn, nhờ sư đệ thông cảm. Khương Lạc đem quải trượng gác ở dưới nách, đưa hai tay ra, đi nắm Liêu Vô Tà tay. Song nắm tay nhau, Liêu Vô Tà cảm giác không đến Khương Lạc trên người chân khí, tựa như là một kẻ phàm nhân, cái này khiến Liêu Vô Tà rất là giật mình. Sư đệ Liêu Vô Tà, bái kiến đại sư minh. Liêu Vô Tà chính thức hành lễ. Tốt tốt tốt, Thiên Môn Phong trừ chúng ta bên ngoài, còn có ngươi hai sư minh Vũ Chí Bạch, ba sư minh Thẩm Đình, ngươi nhập môn muộn, tự nhiên là tiểu sư đệ. Khương Lạc thu hồi hai tay, vội vàng nói: "Đại sư minh, Thiên Môn Phong khoảng cách nơi đây bao xa?" Liêu Vô Tà muốn nên biết đạo Thiên Môn Phong vị trí cụ thể, thu xếp ổn thỏa sau đó, nuốt linh đan, sớm ngày đột phá tu vi. "Không xa, chúng ta bây giờ lên đường đi." Khương Lạc xoay người, tiếp tục kéo lấy hai chân, theo đường cũ từng bước một trở về trở lại. Đi bộ tốc độ rất chậm, cũng liền so Úc Sen có thể mau một chút, Liêu Vô Tà cũng không gấp, theo ở phía sau. Lấy Liêu Vô Tà thể chất, trở đi Khương Lạc đi, vô cùng nhẹ nhõm, lại không có làm như thế, Liêu Vô Tà từ Khương Lạc trong ánh mắt, nhìn thấy một cố quả tưởng. Một khi Liêu Vô Tà nói ra trở đi Khương Lạc cùng đi, Khương Lạc nhất định vô cùng tức giận, cho rằng Liêu Vô Tà chế rêu thân thể của hắn. Đi một cách giờ, vừa rời đi diễn võ trường, xuất hiện tại một đầu trên sân đạo. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, Khắc Sơn Phong sớm đã đèn đuốc sáng trưng, hai người bọn họ còn tại hành tẩu. Đại sư minh, chúng ta vẫn còn rất xa. Đã đi hơn nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy Thiên Môn Phong, Liêu Vô Tà hỏi lần nữa. Nhanh, nhanh, nhìn thấy ngọn núi kia rồi sao? Khương Lạc đưa tay chỉ hướng nơi xa một ngọn núi, cô lập, dốc đứng, giống như là đứng sừng sững ở trên mặt đất một cánh cửa, thủ hộ lấy Thiên Linh Tiên Phủ, đây chính là Thiên Môn Phong. Cùng mấy đỉnh khác hoàn toàn khác biệt, Thiên Môn Phong đường đột ngột mạc hiệu. Người bình thường hành tẩu đều rất tốn sức, huống chi là Khương Lạc đi đứng còn không liền, mấu chốt trong thân thể còn không có chân khí, cùng phế nhân không khác. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, Thiên Môn Phong cách bọn họ bây giờ đứng chỗ dựa theo Khương Lạc lộ trình, nhanh nhất cũng phải ba thiên thời gian. Người bình thường đi đường, đoán chừng một canh giờ đã đủ. Khương Lạc sư minh, ngươi chừng nào thì xuống núi? Liêu Vô Tà tò mò hỏi. Ba ngày phía trước, sư phụ nói chúng ta Thiên Môn Phong muốn người mới tới, nhị sư đệ đầu óc không bình thường, sợ hắn bị mất, tam sư đệ bị sư phụ đánh sượng mặt địa, liền để ta tới đón ngươi, sợ bỏ lỡ canh giờ, cho nên ba ngày trước ta liền lên đường rồi. Khương Lạc tính cách coi như vui tươi, nhưng mà Liêu Vô Tà nghe, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ba ngày trước liền xuống núi, vì đến đón mình, phần ân tình này, Liêu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng. Đa tạ đại sư minh, sư đệ vô cùng cảm kích. Liêu Vô Tà chân thành nói ra, tuyệt không phải là lời khách sáo. Ta biết sư đệ đang suy nghĩ gì, Thiên Môn Phong danh tiếng, ngươi nên cũng biết, nếu như ngươi hối hận, bây giờ còn kịp có thể xin đổi sơn phong. Khương Lạc biết Liêu Vô Tà muốn nói điều gì, có quá nhiều nghi vấn, không tiện hỏi đến thôi. Ngược lại còn có 3 ngày lộ trình, đại sư minh không ngại nói cho ta biết Thiên Môn Phong một ít sự tích. Liêu Bồ Tát sẽ không dễ dàng từ bỏ, cái này không phải là tính cách của hắn. Hắn có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, là bái phong trưởng lão ban tặng, nếu như lúc này rời đi, chẳng phải là tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu. Tất nhiên sư đệ muốn nghe, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Khương Lạc tính cách lạc quan, hai người tiếp tục hành tẩu tại trên sơn đạo, đoán chừng lúc này, đệ tử khác đã quen thuộc Thiên Linh Tiên phủ đường xá, Liêu Bồ Tát còn chưa đổi tới Thiên Môn Phong. Chương 800, đại nghĩa chương 800, đại nghĩa Thiên Môn Phong nhiều năm như vậy, một mực tồn tại, cũng không bị thủ tiêu, Liêu Bồ Tát rất là tò mò. Theo lý thuyết, Thiên Môn Phong chỉ có chút ít mấy tên đệ tử, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, nhưng vẫn đứng sừng sững ở nơi đây, rất không tầm thường. Hơn nữa Thiên Môn Phong vị trí địa lý vô cùng ưu việt. Mặc dù không là Thiên Linh Tiên phủ khu vực hạch tâm, lại lương tựa vạn tượng động, linh khí nồng đậm, pháp tắc cường hành. Chúng ta sư phụ tên thật gọi Phó Văn Hằng, 200 năm trước, hắn nhưng là chúng ta Thiên Linh Tiên phủ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh, cũng là có hy vọng nhất xung kích Thiên Huyền trưởng lão. Khương Lạc gia nhập vào Thiên Môn Phong đã ròng rã 5 năm rồi, đối với sư phụ sự tình, từ đệ tử khác trong miệng, cơ bản biết được. Liêu Bồ Tát thầm giận mình, trở thành Thiên Linh Tiên phủ trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh, tuyệt đối rất mạnh, ít nhất tại trong cùng thế hệ, không người có thể địch. 200 năm trước thời điểm, phong trưởng lão bất quá chừng 50 tuổi, trẻ tuổi như vậy địa huyền cảnh, chính xác rất lợi hại. Hắn làm sao lại biến điên cùng cùng? Từ Liêu Phong miệng bên trong biết được, sở dĩ xưng hô hắn phong trưởng lão, bởi vì hắn làm việc một mực điên cùng cùng, mới có phong trưởng lão lai lịch. Những năm này cũng không ít đệ tử ngấp nghé Thiên Môn Phong tài nguyên, muốn lẫn vào đi vào, dù sao núi lớn như vậy phòng, lãng phí quả thực tức là. Ai có thể nghĩ đến, gia nhập vào Thiên Môn Phong đệ tử, không phải thương tới tàn phế, không có tử vong xuất hiện, lại đả thương rất nhiều đệ tử, tàn thì tàn, ngu ngốc, từ đó về sau, không còn có người nguyện ý gia nhập vào Thiên Môn Phong. 200 năm trước, sư phụ hăng hái, tại Thiên Môn Đài, lựa chọn đột phá thiên huyền cảnh, dẫn tới lôi kiếp, kết quả xuất hiện một tia sai lầm, chỉ lát nữa là phải chết bởi lôi kiếp chi thủ, cuối cùng là sư nương đứng ra thay sư phụ khiêng một lần lôi kiếp, kết quả thân tử đạo tiêu, sư phụ từ đó về sau tính tình đại biến. Thiên Môn Đài liền tại Thiên Môn Phong một chỗ hiểm cảnh, bốn phía đều là vách đá, chỉ có một tòa cô phòng, giống như người một đầu ngón tay nâng lên một tòa bình đài. Liêu Bồ Tát nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút lý giải phong trường lao tao ngộ. Đột phá thiên huyền dẫn tới lôi kiếp, bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, tao ngộ cường đại lôi kiếp, tình huống tràn ngập nguy hiểm, nguy cơ sinh tử thời điểm, nữ nhân yêu mến dùng thân thể của mình thay hắn khiêng lôi kiếp, chết bởi thiên kiếp dưới. Ai? Liêu Bồ Tát không biết nên nói cái gì, loại chuyện này đổi thành ai đều ấy nấy suốt đời. Sư phụ mặc dù độ kiếp thất bại, dù sao nhục thân nhận được lôi kiếp rèn luyện, cảnh giới dừng lại ở nửa bước thiên huyền cảnh, thực lực muốn so với cái kia địa huyền cảnh trưởng lão mạnh quá nhiều. Khương Lạc đối với sư phụ vẫn là gương mặt vẻ kính nể. Liêu Bồ Tát rốt cuộc minh bạch vì cái gì khúc túc bọn người lúc đó nhìn thấy phong thư này thời điểm trên mặt cái loại biểu tình này, bọn hắn đối với phong trưởng lão trong lòng còn có kiên kỵ. Đầu tiên là phong trưởng lão thực lực cường đại, đệ nhị phong trưởng lão tính cách vấn đề, đắc tội hắn không có chỗ tốt. Sư Minh Chân là sư phụ cắt đứt. Đã qua một thiên thời gian, hai người vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Biết Liêu Bồ Tát phát giác Khương Lạc chân không là tiên thiên tàn tật, mà là hậu thiên tạo thành, bên trong xương cốt toàn bộ vỡ vụn, chân khí cũng bị phong bế rồi. Ừ, mỗi 3 tháng xương cốt của ta dài đủ thời điểm, sư phụ liền sẽ toàn bộ đánh gãy bọn chúng. Khương Lạc cười khổ không thôi, 5 năm qua tiếp nhận không phải người vậy thống khổ. Ngươi là nói 5 năm qua mỗi 3 tháng đánh liền đánh gãy 2 chân của ngươi một lần? Liêu Bồ Tát lộ ra vẻ kinh hãi, dạng gì nghị lực có thể kiên trì hơn 5 năm? Ừ, Khương Lạc gật đầu, 5 năm qua mỗi ngày đều tại giữa sự thống khổ trải qua. Vậy các ngươi vì sao còn phải lưu tại Thiên Môn Phong? Liêu Bồ Tát sửng sốt. Hắn lựa chọn Thiên Môn Phong, đầu tiên là vì tín nặng, thứ hai là Thiên Môn Phong yên tĩnh, tuyệt đối không có tự ngược thiên bể. Sư phụ nói cho chúng ta biết, đây hết thảy đều là vì chúng ta tốt, nói cần rèn luyện 6 năm thời gian mới có thể để cho chúng ta tự mình tu luyện. 5 năm qua, Khương Lạc lòng tin dao động qua nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần đều nhìn xuống, hắn tin tưởng vững chắc, sư phụ sẽ không hại hắn. Khoảng cách 6 năm kỳ hạn, còn đưa lại chừng nửa năm, hơn 5 năm đều chịu được nổi, không kém nửa năm này. Các hai vị sư huynh cũng là như thế này. Liêu Bồ Tát hít sâu một hơi, cảm giác phía sau cổ sống đều rét run. Nhị sư đệ mỗi lần tỉnh táo lại, sư phụ liền sẽ đem hắn đánh ngất xỉu, lại lâm vào ngơ ngơ ngắc ngác. Tam sư đệ da dày thịt béo, cơ thể vừa khôi phục cũng sẽ bị sư phụ đánh gãy toàn thân xương cốt, nằm ở trên giường không xuống. Khương Lạc nói một lần khác hai vị sư đệ tình huống, mỗi người đều không khác mấy. Hai chân hắn tàn tật, nhị sư đệ đại não xảy ra vấn đề, tam sư đệ cơ thể bị đánh thương tích đầy mình, một năm hơn phân nửa cũng là nằm trên giường không dậy nổi. Liêu Bồ Tát không tự giác dùng mình một cái, thực lực của hắn tuy mạnh, đối mặt nửa bước thiên huyền, không có bất kỳ cái gì phần thắng, một cái tay liền có thể nghiền chết hắn. Phong trưởng lão muốn ngược đãi hắn, đây không phải là cùng tựa như chơi. Hắn có thể chậm trễ không dậy nổi 6 năm, nếu là 6 năm đều trên giường trải qua, Liêu Bồ Tát sẽ điên mất. Sư đệ không cần lo lắng, lúc bình thường, sư phụ vẫn là rất hòa ái. Khương Lạc nhìn ra Liêu Bồ Tát lo lắng, cũng hứa sư đệ tương đối là thủ. Dù sao cũng là 4 quan đệ nhất, loại người này cũng không thấy nhiều. Đến đâu thì hay đến đó. Ngày thứ 3 chạm vào tối, cuối cùng leo lên Thiên Môn Phong. Trơ trụi sơn phong, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, không giống như là khác sơn phong, phía trên tất cả đều là thực bị che kín, huyền thú trải rộng, còn có tiên hạc nghỉ lại. Thiên Môn Phong ngược lại tốt, có thể là bởi vì không có ai xử lý, khắp nơi mọc đầy lấy cỏ dại, phơi bày ở ngoài tảng đá, quanh năm bị cường phong suy phật tạo thành đao đá. Đỉnh núi diện tích cũng không có Liêu Vô Tả nghĩ lớn như vậy, nơi xa thiết lập vài tòa nhà tranh vô cùng keo kiệt, không có diễn võ trường, không có tu luyện thất, không có luyện khí thất, hoàn toàn là trạng thái nguyên thủy. Hơn 200 năm rồi, gia nhập vào Thiên Môn Phong đệ tử không cao hơn 50 người, chỉ có 3 người bọn họ kiên trì nổi. Như có thể thật tốt sửa chữa một phen, ngược lại là một chỗ địa phương tốt, ít nhất núi cao vân đạm, linh khí phong phú. Đến nỗi tu luyện vũ khí chỗ, Liêu Vô Tả cũng không cần phải lo lắng, phía sau núi Thiên Môn này tuyệt đối là đất lành. Ha ha ha. Hai người mới vừa lên núi, một cái toàn thân lạp tháp nam tử đi tới, trong miệng phát ra ha ha âm thanh, đi theo Khương Lạc, gương mặt cười ngây ngô. Bộ dáng nhìn cùng đồ đần không khác, trong miệng còn có nước bọt chảy ra. Chí Bạch, nhanh tới bái kiến tiểu sư đệ. Khương Lạc sờ lên Vu Chí Bạch đầu, nhường hắn nhanh hô người. Tiểu sư đệ. Nói chuyện một miệng mơ hồ, miệng nước chảy đầy người cũng là. Khương Lạc cũng không chê, cầm ra khăn, lau Vu Chí Bạch trên người nước bọt. Nhìn như một cái động tác đơn giản, nhường Liêu Vô Tả thâm thụ cảm xúc. Khương Lạc thân vị đại sư minh, đối với sư đệ chiếu cố có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tu nhân tu tâm, bọn hắn không gần như chỉ ở tu hành, đã ở tu tâm. Liêu Vô Tả tựa hồ có chút lý giải phong trường lão ý đồ. Tâm đã sửa xong, mới có thể tu hành. Một người liên tâm đều không sửa được, coi như tu vi lại cao hơn, cũng chẳng ăn thua gì, cuối cùng vẫn là kính hoa thủy nguyệt. Tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhị sư đệ. Khương Lạc chống gậy, hướng phía bên phải một tòa nhà tranh đi đến. Liêu Vô Tả theo sau lưng, Vu Chí Bạch nhưng là cười toe toét, hoạt bát, trong miệng còn khẽ hát. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, đẩy ra cửa phòng. Một cô hôi thối chi khí truyền đến, suýt chút nữa cho bọn hắn đỉnh đi ra. Ngượng ngùng nhị sư đệ, ta đã về trễ rồi. Khương Lạc đi vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, còn có vật dơ bẩn. Tiểu sư đệ tới rồi sao? Ta không kịp chờ đợi muốn thấy được hắn. Thẩm Vinh một cái xoay người, từ trên giường rơi xuống, Liêu Vô Tả cấp tốc tiến lên, đem hắn nâng đỡ, không có chút nào thèm quan tâm trên người của hắn vật dơ bẩn. Bước vào Thiên Môn Sơn sau đó, Liêu Vô Tả cảm nhận được một loại đồ vật. Nói không rõ, không nói rõ. Một loại đại nghĩa, một loại thủ vững, một loại tín niệm. Trong lòng bọn họ đều đang thủ vững tín niệm của mình, thủ vững mình đại nghĩa, loại người này một khi trưởng thành, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế. Tình sư huynh đệ, trên người bọn hắn, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chí Bạch, đi lấy bồn thanh thủy tới, đem gian quét sạch một lần. Khương Lạc nhường Chí Bạch ra ngoài đánh thanh thủy, thanh tẩy gian. Vẫn là ta tới đi. Liêu Vô Tả lấy ra thùng gỗ, đến sơn tuyển chỗ đánh tới thanh thủy, rất mau đem gian quét dọn sạch sẽ. Không có lựa chọn nước sạch phủ, mà là dùng rất phương pháp nguyên thủy. Liêu Vô Tả nhất cử nhất động, Khương Lạc còn Thẩm Vinh nhìn nhất thanh nhị sở, hai người nhìn nhau, trong đôi mắt toát ra một vẻ vui mừng. Hai năm này cũng có đệ tử điều vào Thiên Môn Phong, muốn chiếm giữ nơi này tài nguyên, lúc tới cũng là một mặt ghét bỏ. Chỉ có Liêu Vô Tả, trong ánh mắt không có một tí ghét bỏ. Tiểu sư đệ, thời gian không còn sớm, ngươi đi bên trái gian nghỉ ngơi, ta đêm nay ở tại Tam sư đệ ở đây chờ ngày mai dẫn ngươi đi bái kiến sư phụ, sẽ giúp ngươi xây một tòa gian. Bọn họ nhà tranh đều là dựa vào mình hai tay để hoàn thành, Liêu Vô Tả cũng không ngoại lệ. Được. Liêu Vô Tả không có cự tuyệt, hắn chính xác cần nghỉ ngơi một chút, liên tục 10 ngày khảo hạch, lại bồi tiếp Khương Lạc đi 3 ngày, tâm thần mỏi mệt. Liêu Vô Tả đạp ra khỏi phòng, hướng bên trái nhà tranh đi đến, bên trong điểm ngọn đèn rất tối tăm. Thời hết quần áo trên người xuống, lây dính một chút ố hế đồ vật, thay đổi một bộ quần áo mới. Liêu Vô Tả nhất cử nhất động, nhưng lại không biết bị người nhìn nhất thanh nhị sở. Khoảng cách nhà tranh ngoài trăm thước, còn có một tòa đổ nát gian, bây giờ đứng một cái toàn thân bẩn thỉu lão giả, tóc hai bù xù. Hai mắt tại trong đêm đen, tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy, chỉ có thể dùng sáng ngời hưu thần để hình dung. Từ Liêu Vô Tả bước vào đỉnh núi một khắc này bắt đầu, nhất cử nhất động đều đang mục đích của hắn coi như hạ quả nhiên là thiên tuyển người, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lão giả tay phải bắt mười, tựa hồ đang tính toán cái gì. Ngoại nhân còn không biết, phong trưởng lão ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, còn có thần toán bản sự. Trước kia Thiên Cơ đỉnh trưởng lão đối với hắn đều tôn sùng đầy đủ. Liêu Vô Tả sau khi thay quần áo xong, đơn giản hoạt động một chút cơ thể, đem gian quét sạch sẽ, lúc này mới khoanh chân ngồi ở trên giường, điều chỉnh khí tức. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí trung quanh lấy tốc độ cực nhanh hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Tu vi phi tốc đề thăng, ở đây tu luyện, muốn tỉ thí luyện sân bãi nhanh gấp bội. Thực sự là tu luyện phúc địa. Liêu Vô Tả âm thầm nói, chỉ có ở đây mới có thể để cho hắn cố gắng đột phá tu vi, ở tại Liêu gia, không phải kế lâu dài. Liêu Vô Tả là bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, cấp tốc từ trong nhà mặt chạy đến. Hai sư minh, ngươi không sao chứ? Một cái đi nhanh, cấp tốc tiến lên, Vu Chí Bạch rời lên một khối đá, không cẩn thận đập trúng chân phải của mình, mới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chương 801, giữa cổ phương thức chương 801, giữa cổ phương thức vừa sáng sớm đấy, hai sư minh Vu Chí Bạch đang chuyên trở hòn đá, chuẩn bị cho Liêu Vô Tả xây dựng gian. Kết quả tảng đá quá lớn, một cái sơ sẩy, mới bị đập trúng, đau nước mắt chảy ròng. Không có. Không có việc gì. Vu Chí Bạch cười hắc hắc, không để một chút để ý chân trên lưng thương thế. Liêu Vô Tả lấy ra một mai đan dược, bóp nát sau đó, vẩy vào Vu Chí Bạch chân trên lưng, vết thương tạm thời kềm chế rồi, không có gì đáng ngại. Tiểu sư đệ, nhị sư đệ hắn không có việc gì, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ đi. Khương Lạc từ trong nhà mặt đi tới, nay ngày thứ nhất thiên nhập môn, hẳn là muốn bái kiến sư phụ. Thiên Môn Phong chỉ có mấy người bọn hắn, thụ nghiệp sự tình, toàn bộ từ phong trưởng lão một người hoàn thành. Không giống như là khác sân phòng, có chuyên môn thụ nghiệp trưởng lão, giải hoặc trưởng lão vân vân. Phân phối vô cùng đầy đủ, Thiên Môn Phong cũng có chút khó coi, liền tối thiểu tu luyện chẳng địa đều toàn bộ hoang phế. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, vào cửa thứ một thời gian sự tình, chính xác hẳn là bái kiến sư phụ. Mặc kệ phong trưởng lão như thế nào, lễ tiết không thể thiếu. Ba sư Minh Thẩm Vinh vẫn là không thể xuống đất, chỉ có thể ngốc trên giường, chỉ có hai người bọn họ, hướng ngoài trăm thước một tòa nhà tranh đi đến. Hôm nay Khương Lạc Chân đã khá nhiều, đi bộ tốc độ hơi mau một chút, hai nhân hoa phí hết mười mấy phút, cuối cùng đứng tại ma bên ngoài nhà cỏ. Liêu Vô Tà còn chưa tới gần, trong phòng truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, cách vách tường đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Cỗ khí tức kia nhường Liêu Vô Tà cảm giác một hồi tim đập nhanh, đây chính là nửa bước thiên huyền sức mạnh. Tùy ý phun ra nuốt vào, trung quanh dâng lên quần quần khí lãng. Khương Lạc có thể là quen thuộc, cảm thụ cũng không sâu, Liêu Vô Tà thì lại khác, hắn ban đầu ở đây, còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử mang theo tiểu sư đệ đến đây bài kiến. Khương Lạc đem song quải để đặt dưới nách, vì không tới, chỉ có thể hai tay hành lễ. Vào đi. Trong phòng truyền đến một giọng dàn mua, để bọn hắn đi vào. Hai người đẩy ra cửa phòng, bên trong rất lộn xộn, đồ vật tùy ý bày ra, trên mặt đất còn rất nhiều bình rượu, đậm đà mùi rượu, đập vào mặt. Gian cũng không lớn, trung ương vị trí, ngồi một cái bẩn thỉu lão giả, tại trung quanh hắn, tạo thành một cỗ pháp tắc ba động, thường tầm mắt của người, rất khó coi đến phong trưởng lão cụ thể khuôn mặt. Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến sư phụ. Có thể đi vào Thiên Linh Tiên phủ, bái phong trưởng lão ban tặng, Liễu Vô Tà nhận hắn một cái nhân tình, hô một tiếng sư phụ, đổ cũng không mất mắt gì. Về sau tại Thiên Linh Tiên phủ, còn muốn dựa vào hắn chiếu cố. Ngươi hối hận không? Phong trưởng lão khoát tay áo, gia hiệu Liễu Vô Tà không cần đa lễ, hắn không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, ngược lại càng ưa thích đại gia gọi hắn phong trưởng lão. Còn chưa bắt đầu, tại sao hối hận? Liễu Vô Tà hỏi lại. Một phen đang hỏi phong trưởng lão, Liễu Vô Tà nói không sai, còn chưa bắt đầu, tại sao hối hận? Đây là của ngươi này đồ vật, bên trong có chút liên quan tới Thiên Linh Tiên phủ quy tắc, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là Thiên Môn Phong đệ tử, liền muốn tuân thủ Thiên Môn Phong quy củ. Phong trưởng lão nói xong, trong đôi mắt toát ra một tia lăng lệ chi khí, cả nhà nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Vâng. Tại gian một bên, bày ra một cái dương, tất cả đệ tử mới vô đều có một, thuộc về Liễu Vô Tà cái dương, ba ngày trước liền đã đưa đến Thiên Môn Phong. Khương Lạc nói với hắn nói chúng ta Thiên Môn Phong quy củ. Phong trưởng lão nhường Khương Lạc đem quy củ giảng một lần, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn tuân thủ Thiên Linh Tiên phủ quy củ đồng dạng muốn tuân thủ Thiên Môn Phong quy củ, nếu không dựa theo tông quy xử trí. Vâng, sư phụ. Khương Lạc liền vội vàng hành lễ, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, trong đôi mắt đều là vẻ trịnh trọng. Lấy nhân ái chi tâm sinh hoạt, lấy khoan hậu chi tâm xử lý, lấy đức lập thân, có đức độ. Tuế nguyệt xa xăm không bờ bến, nhân sinh bằng phẳng đức làm đầu. Đại nghĩa vì thân, lễ tiết vì trinh. Khương Lạc su từ đạo lai, ước chừng mấy trăm chữ, mỗi một câu cũng là dạy ngươi xử sự làm người chi đạo, còn có sư minh đệ ở giữa, muốn ở chung hòa thuận, không thể vi phạm đại nghĩa. Mỗi một chữ, Liêu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa những năm này, Liêu Vô Tà một mực tuân theo bộ pháp tắc này. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định giết người. Hắn làm việc, từ trước tới giờ không làm trái bản tâm, tuân tử thiên đạo pháp tắc. Tốt hắn, gấp trăm lần hoàn lại. Ác hắn đồng dạng là gấp trăm lần hoàn lại. Đây chính là Liêu Vô Tà đặt chân căn bản. Các ngươi đi xuống đi, quy tắc đều viết ở bên trong, về sau có chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta. Phong trưởng lão tựa hồ không thích cùng người giao tiếp, Khương Lạc hôm qua liền đề cập với hắn cùng qua. Trừ phi tu vi gặp phải vấn đề khó khăn, mới sẽ đi hỏi thăm sư phụ, đại nhiều thời gian, bọn hắn sư minh đệ đều tự do hoạt động. Khác Sơn Phong cũng gần như, mỗi tháng bên trong cùng cuối tháng, thủ nghiệp trưởng lão thống nhất cho đại gia truyền thụ công pháp, giảng giải một chút bí ẩn. Đại nhiều thời gian, đệ tử đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, tới rồi giữa tháng cùng cuối tháng, mới có thể trở về Thiên Linh Tiên phủ. Hai người ra khỏi nhà tranh, trở về ra đến bên ngoài. Sư đệ, ta giúp ngươi xây dựng gian đi. Khương Lạc yêu cầu, bị Liêu Vô Tà cự tuyệt, thân thể của bọn hắn đều bị thương, xây dựng nhà sự tình vẫn là từ chính hắn để hoàn thành. Tiêu phí đại nửa thiên thời gian, một tòa nhà tranh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lợi dụng nhánh trúc đan một cái giường, làm xong hết thảy, sắc trời dần tối. Liêu Vô Tà ngồi ở trên giường trúc, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía xa xôi sơn mạch. Lúc này mới lấy ra cái giường, bên trong bày mấy món Thiên Linh Tiên phủ chân truyền đệ tử trang phục, trường bào màu xanh, phía trên treo lên một cái chữ tiên, đại biểu Thiên Linh Tiên phủ. Còn có mấy quyển sách, cũng là Thiên Linh Tiên phủ nhập môn công pháp có thể trợ giúp ngươi tu luyện tới linh huyền cảnh. Mặc dù không phải cao cấp công pháp, nhưng cũng hiếm thấy. Còn có hai quyển võ kỹ, Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn, đem hắn thu lại. Những vật này, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, chỉ có thể làm tham khảo. Thiên Linh Tiên phủ đủ rộng lượng linh giai công pháp cùng võ kỹ, tiền đề ngươi có đầy đủ tài nguyên đi hối đoái. Còn có một cái bình sứ, bên trong chứa 10 cái thanh vân đan. Mỗi cái nhập môn đệ tử cũng có ban thưởng, đến nỗi linh thạch không có. Cầm lấy cuối cùng một quyển sách, lật ra tờ thứ nhất, là một chương hoàn chỉnh bản đồ địa hình, toàn bộ Thiên Linh Tiên phủ hình dáng xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Mặc dù đầu bên trong cơ bản có Thiên Linh Tiên phủ đại khái, thật khi thấy bản đồ địa hình một khắc này, vẫn là thầm giật mình. Thiên Linh Tiên phủ đã vậy còn quá lớn, còn rất nhiều chỗ, chỉ có trở thành thánh tử mới có thể đi tới. Liêu Vô Tà thì thào nói. Khương Lạc không nói, bởi vì Liêu Vô Tà rất nhanh liền có thể biết, không cần thiết ở trên đây sóng phí thời gian. Từng tờ nhìn xuống, đầu tiên là giới thiệu Thiên Linh Tiên phủ lai lịch, từ thứ nhất nhậm phủ chủ sáng tạo, đến nay đã có 10 vạn năm. Truyền thừa 10 vạn năm, đổi thành những người khác, có thể khiếp sợ không thôi. Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường, Lăng Vân Tiên giới có chút tông môn, truyền thừa trăm vạn năm rồi. Mấy trăm ngàn năm tông môn, thuộc về Tân Tấn tông môn. Kế tiếp là quy tắc, đệ tử gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ, nhận tài nguyên ít đến thương cảm. Không giống như là hắn tông môn, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến nhất định tài nguyên, có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thiên Linh Tiên Phủ không dưỡng người rảnh rỗi, trong vòng 10 năm không có thể đột phá chân huyền cảnh, trực tiếp lăn ra Thiên Linh Tiên Phủ. Muốn tại trong vòng 10 năm đột phá chân huyền, biện pháp duy nhất, không ngừng tu luyện. Tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên, Thiên Linh Tiên Phủ lại không cung cấp, vậy làm sao bây giờ? Thiên Linh Tiên Phủ tự nhiên muốn đến một điểm này, cùng hắn tông môn đồng dạng, thiết lập thưởng phạt quy định. Cái này cũng là thiên địa nhân ba bảng lai lịch, để thăng một cái thứ tự, ban thưởng nhất định tài nguyên. Bất quá rất nguy hiểm, tùy tiện khởi xướng khiêu chiến, rất có thể bị đối thủ giết chết. Vậy chỉ có thể lui mà thứ yếu, lựa chọn làm Thiên Linh Tiên Phủ ban hành nhiệm vụ, nếu như không muốn, vậy thì đi cho một ít trưởng lão làm đạo đồng, kiếm lấy ít ỏi tài nguyên. Thiên Linh Tiên Phủ ban phát nhiệm vụ con đường, cùng những cái kia tông môn nhưng lại khác biệt, mỗi một cái nhiệm vụ tràn đầy nguy hiểm. Không giống như là hắn tông môn nhiệm vụ có đủ loại độ khó, tại Thiên Linh Tiên Phủ, không có một cái nào nhiệm vụ là an toàn. Liêu Vô Tà nghĩ tới giữa cổ, đem một đám độc trùng đặt chung một chỗ, lẫn nhau cắn xé, cuối cùng sống sót, nhất định là cường đại nhất. Thiên Linh Tiên Phủ chính là loại mô thức này, bọn hắn điên cuồng như vậy bồi dưỡng đệ tử, đến cùng ý muốn cái gì là? Đã sừng sững ở đại lục chi đỉnh, bất luận Thiên Linh Tiên Phủ như thế nào phát triển, cũng rất khó tiến thêm một bước. Liêu Vô Tà nghĩ tới tinh vực chi lộ, ra ra đề cập với hắn cùng qua, chân võ đại lục xuất hiện số lớn vết rách, thật sự nếu không có thể giáng lâm tinh vực phát tác, sẽ hoàn toàn vỡ tan. Đến lúc đó, tất cả nhân loại, toàn bộ đều sẽ diệt tuyệt, hoặc mê thất tại bóng tối vô tận vũ trụ. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Thiên Linh Tiên Phủ còn có cưỡng chế tính chất nhiệm vụ, mỗi người đệ tử, mỗi tháng nhất định phải hoàn thành không được thấp hơn 2 cái. Nhiệm vụ là ngẫu nhiên tính đấy, không có lựa chọn chỗ trống. Thậm chí còn có chút nhiệm vụ, nhường 2 tên đệ tử chém giết lẫn nhau, trong đó một người sống sót. Không hề có đạo lý có thể nói, giới tu luyện vốn chính là tàn khốc. Coi như thế, mỗi một giới vẫn như cũ có vô số người thoa vỡ đầu gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ. Chỉ có ở đây, mới có thể để cho bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Đem thư tịch khép lại, quy tắc cơ bản Liễu Vô Tà đều quen. Thương lạc bọn người bởi vì cơ thể nguyên nhân, đã 5 năm không có làm nhiệm vụ. Thiên Môn Phong đã sớm bị người quên lãng, sự hiện hữu của bọn hắn thậm chí cũng không có ai biết. Nhiệm vụ cũng sẽ căn cứ vào độ khó, ban thưởng điểm tích lũy người, bằng vào điểm tích lũy, hồi đoái đồ mong muốn. Thiên Hạ tông môn, cơ bản không sai biệt lắm, cũng là cái này kiểu quản lý. Chỉ là có chút tông môn càng thêm hoàn thiện, có chút tông môn tàn khốc hơn. Thiên Linh Tiên Phụ thuộc về tàn khốc cái kia một loại. Tạm thời không đổi, lấy ra từ trên người Vương Lâm Long lấy được linh đan, một ngụm nuốt vào. Trước tiên đột phá hóa anh nhị trọng lại nói, đến nỗi nhiệm vụ còn có sự tình khác, tạm thời thả ở phía sau. Nhiệm vụ thiết yếu để thăng cảnh giới, chỉ có thực lực mới có thể tại Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gót chân. Thời điểm khảo hạch, săn giết nhiều người như vậy, trên thân tài nguyên tạm thời không thiếu. Một ngụm đem linh đan nuốt vào, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé mở Liễu Vô Tà nhục thân, không hổ là linh đan, bên trong ẩn chứa cường đại linh tính. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí trung quanh giống như hồng thủy tràn vào Liễu Vô Tà toàn thân. Đan điền bên trong chân khí đang nhanh chóng tăng trưởng, khí thế liên tục tăng lên, thẳng đến hoa anh nhị trọng mà đi. Đột nhiên xông ra khí thế, nhường Khương Lạc sắc mặt biến hóa. Thẩm Vinh chống gậy miễn cưỡng từ trong nhà mặt đi tới, cảm thụ linh khí trùng quanh ba động, miệng to hô hấp, thương thế trên người khôi phục cực nhanh. Người tiểu sư đệ này không đơn giản a. Khương Lạc liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà gian, thì thào nói: "Chương 802, hóa anh nhị trọng chương 802, hóa anh nhị trọng mấy năm này bọn hắn mặc dù không có tu luyện thế nào, một chút thưởng thức vẫn là vô cùng tinh tưởng. Hóa anh cảnh tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đúng là hiếm thấy. Khó trách Liễu Vô Tà có thể thu được 4 quan tên thứ nhất. Số lớn linh thạch hóa thành chất lỏng, chảy vào Thái Hoang thế giới, pháp tắc càng ngày càng nhiều, từ hơn 3000 đạo đã tiêu thăng đến 4000 đạo tà hữu. Mỗi một đầu tráng kiện vô cùng, những thứ này phát tác cũng là chính Liêu Vô Tà tu luyện được đến, cùng mình độ phù hợp cao hơn. Khí thế tại kéo lên, đã tới gần hóa anh nhị trọng hậu kỳ, linh đan hiệu quả có thể trợ giúp chân huyền cảnh đột phá cảnh giới, huống chi là hóa anh cảnh. 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch, tiêu hao sạch sẽ. Ỷ vào này địa linh khí nồng đậm, nếu như tại Liêu gia, ít nhất cần 30 vạn linh thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liêu Vô Tà hao tốn 3 thiên thời gian, cuối cùng đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Từ trong nhà mặt đi tới, Khương Lạc còn có ba sư huynh Thẩm Bình An vị ở phía xa trên băng ghế đá. Vũ Chí Bạch ngồi xổm xuống đất chơi bùn. Có thể là bởi vì Liễu Vô Tà tu luyện quan hệ, dẫn đến toàn bộ thiên môn phong linh khí nồng đậm, thân thể bọn họ bên trong thương thế khôi phục rất nhanh. Thẩm Bình có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường, Khương Lạc vứt bỏ một chi ngoặt, đã có thể đơn bắt có đường. Chúc mừng tiểu sư đệ, đột phá tu vi. Hai người liền vội vàng đứng lên, chúc mừng Liễu Vô Tà đột phá cảnh giới. Đại sư huynh, ta tới đến lúc đó, quan chúng ta thiên môn phong khía cạnh còn có một phiến linh điền, bên trong linh mẹ đã thành thụ, vì cái gì còn không tu lấy? Liêu Vô Tà ngồi xuống, hỏi thăm Khương Lạc. Linh mễ là một loại hiếm thấy gạo, bên trong ẩn chứa đạo văn, bất luận là ăn sống, vẫn là quen ăn, đều có thể tăng thêm tu vi. Tại tu luyện giới, một cái linh mễ có thể đổi lấy 100 mai linh thạch. Có thể tưởng tượng được, linh mễ giá trị cao bao nhiêu có thể từ linh mễ chi thu giữ đạo văn, vừa đơn giản, còn trực tiếp tiết kiệm số lớn thời gian. Trong chọn linh mễ cần cực kỳ điều kiện hà khắc, nhất định phải linh khí nồng đậm, mỗi ngày dùng linh khí tầm bổ mới có thể mọc ra. Toàn bộ chân võ đại lục có thể sản xuất nhiều linh mễ chỗ quá ít, liền xem như Liêu gia muốn ăn đến linh mễ cũng cần từ địa phương khác mua sắm. Ngày đầu tiên tới đến lúc đó, Liêu Vô Tà liền chú ý tới Thiên Môn Sơn phía cạnh trồng trọt một mảng lớn linh mễ, đây nếu là thu hoạch được cung ứng bọn hắn sử dụng có thể hút lấy số lớn đạo văn, trợ giúp bọn hắn ngưng kết tự thân tu vi. Nhắc đến linh mễ, Khương Lạc còn có Thẩm Vinh sắc mặt trở nên rất khó coi. Những cái kia linh mễ không là của chúng ta. Khương Lạc cười khổ một tiếng, mặc dù trồng trọt tại Thiên Môn Sơn, cũng không phải bọn họ linh mễ. Ba người bọn hắn cơ thể tàn thì tàn, ngây ngô ngốc, làm sao có thể có tinh lực trồng trọt? Tất nhiên không phải chúng ta linh mễ, vì cái gì xuất hiện tại Thiên Môn Sơn? Liêu Bồ Tát nhíu mày, lớn như vậy một mảnh linh điện, nếu như dùng để trồng thực linh mễ cùng linh dược, đem ra tăng thật lớn bọn họ thu vào, về sau coi như không làm nhiệm vụ, chỉ bằng vào những thứ này linh mễ, cũng đủ để nuôi sống mấy người bọn hắn. Không giống như là khác sân phòng, nhân viên đông đảo, trồng trọt linh mễ trô hiếm đến thấy thương. Thiên Môn Phong lưng tựa vạn tượng động, chiếm giữ có lợi địa hình, linh khí muốn so khác sáu phòng còn tốt hơn. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngược lại không có việc gì, liền đem Thiên Môn Phong một ít chuyện nói cho Liêu Bồ Tát. Tiểu sư đệ bây giờ cũng là Thiên Môn Phong một thành viên, có quyền lợi biết những tin tức này. 3 năm trước đây, Bạch Long Phong có mấy tên đệ tử tìm được chúng ta, muốn thuê mảnh này linh điện, hàng năm thu hoạch, 3 thành về chúng ta, sự tình khác, bọn hắn đến tới phụ trách. Nói chuyện là Thẩm Vinh, 3 năm trước đây thời điểm, Bạch Long Phong tới mấy tên đệ tử, thuê lại mảnh này linh điện. Đây là chuyện tốt ta. Liêu Bồ Tát gật đầu, loại chuyện này, thuộc về cả hai cùng có lợi, bọn hắn không có thời gian trồng trọt xử lý, từ những người khác đến trồng thực, cũng không tệ. Hàng năm ngồi thu 3 thành linh mét, cũng là một bút không rẻ tài nguyên. Chuyện đích thật là chuyện tốt, thế nhưng là cái này 3 năm qua, chúng ta một hạt linh mễ đều không được đến. Khương Lạc cười khổ lắc đầu, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào cự tuyệt. Ai sẽ nghĩ tới, 3 năm qua, linh mễ sản xuất càng ngày càng nhiều, bọn hắn lại một khỏa đều không mò được, còn không công góp đi vào một mảng lớn linh điền. Ý của các ngươi, linh điền bị người chiếm đoạt. Liêu Bồ Tát đôi mắt lạnh lẽo, hắn bây giờ là Thiên Môn Phong đệ tử, mảnh này linh điền thì có một phần của hắn. Ừ. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Sư phụ không có ngăn cản. Ba người bọn hắn không có tu vi, cho dù có tâm, thân cũng vô lực, duy nhất trông cậy vào chỉ có sư phụ đứng ra quan hệ. Sư phụ không hỏi thế sự, loại chuyện này hắn cũng không có cách nào quan hệ. Đối phương đề nghị muốn 3 thành linh mễ, chính mình đi bạch lòng muốn, không là bọn hắn không cho. Khương Lạc sâu trong mắt toát ra một tia sát khí. Bọn hắn gần nhẫn 3 năm rồi, giữa đệ tử ký kết hiệp nghị, phong trưởng lao chính xác không có lý do gì quan hệ. Không phải là đối phương không cho, là ngươi không có tư cách đi lấy. Tới rồi bạch lòng phòng, đánh giá kế đô rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy? Liêu Bồ Tát hung hăng vỗ vỗ bàn đá, nổi giận đùng đùng đứng lên. Sư đệ, ngươi không nên vọng động. Khương Lạc giữ chặt Liêu Bồ Tát, sợ hắn xâm nhập Bạch Long Phong, nơi đó thế nhưng là đầm rồng hang hổ, tùy tiện xâm nhập vô cùng nguy hiểm. Thiên Linh Tiên Phủ giữa đệ tử chém giết sự tình thường xuyên xuất hiện, không giống như là hắn tông môn cấm giữa đệ tử đánh nhau, Thiên Linh Tiên Phủ ngược lại cổ vũ để bọn hắn mau sớm trưởng thành. Như thế một mảng lớn linh mễ, Liêu Bồ Tát há có thể để nó bạch bạch chảy vào trong túi tiền của người khác? 1 năm 3 thành thu vào, năm nay là năm thứ 4, Liêu Bồ Tát coi như thu lấy tất cả linh mễ cũng không đủ. Nói xong xài bước chiều Thiên Môn Sơn khía cạnh đi đến. Khương Lạc cùng Thẩm Minh muốn ngăn cản đã không kịp rồi, bước nhanh đuổi kịp Liêu Bồ Tát. Khoảng cách linh điền cũng không xa, Liêu Bồ Tát bình thường đi đường cũng liền một nén nhang thời gian. Nhìn xem màu vàng kim linh mễ, Liêu Bồ Tát cảm xúc bành trướng, đây đều là trắng hoa hoa linh thạch a. Đưa tay đảo qua, mảng lớn linh mễ rơi vào trong tay. Mỗi một khỏa linh mễ bên trên, tản mát ra linh khí nhàn nhạt ba động, ẩn chứa một chút xíu đạo văn. Ném đi mấy hạt đến miệng bên trong, vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ linh dịch tiến vào trong cơ thể. Liêu Bồ Tát phát hiện pháp tắc của mình càng thêm hoàn thiện, thật là tinh diệu linh mễ. Liêu Bồ Tát hưng phấn không thôi, nếu như mỗi ngày đều có thể nuốt những thứ này linh mễ, hắn tu vi hà sầu không được nói thăng. Đợi đến Khương Lạc ba người chạy đến, Liêu Bồ Tát đã thu lấy hơn phân nửa linh mễ rồi, toàn bộ tiến vào miệng túi của mình. Linh điển có chừng mấy mẫu đại thu sạch lấy, đại khái có thể có mấy trăm cân linh mễ, giá trị 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là một món khổng lồ a. Đại sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ, có nên ngăn cản hay không? Đám người kia chúng ta đắc tội không nổi a. Thẩm Minh ánh mắt nhìn về phía đại sư Minh, trưng cầu ý kiến của hắn. Chúng ta Thiên Môn Phong quy củ ngươi cũng không phải không biết, cùng đinh cùng đục, sư minh đệ ở giữa, bất luận ai làm cái gì, những người khác ủng hộ vô điều kiện. Khương Lạc cầm lấy một cái linh mễ, phóng tới trong miệng, sau khi ăn vào, hai chân đau đớn giảm bớt rất nhiều. Vu Chí Bạch đã sớm ăn hết thật nhiều linh mễ rồi, ăn vô cùng vui vẻ, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, hồn hải càng ngày càng mạnh. Nơi xa đỉnh núi, đứng một cái bẩn thỉu lão giả, linh điền bên trong phát sinh một màn, nhìn nhất thanh nhị sở, cũng không ngăn cản. "Náo đi, các ngươi tận tình cho ta náo, huyên náo càng đại biết tốt, có ta ở đây, ai cũng không dám động các ngươi." Phong trưởng lão sâu trong mắt, thoáng qua một tia tinh quang. Chỗ chân núi, 10 tên đệ tử một đường chuyện trò vui vẻ, chiều Thiên Môn Sơn khía cạnh chạy tới. Năm nay linh mễ thu hoạch rất tốt, ca môn mấy cái tăng thêm sức, xong việc sau đó, chúng ta một người có thể phân đến hơn nửa cân tả hữu. Đi ở phía trước một tên thanh niên, gương mặt vẻ hưng phấn, chỉ là thu lấy, có thể có được nửa cân linh mễ ban thưởng, vô cùng phong phú. Năm ngoái ta ăn nửa cân linh mễ, thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh, năm nay nếu như còn có thể cầm tới 1 cân, đột phá chân huyền nhị trọng cũng không thành vấn đề a. Mười người nghị luận ầm ĩ, bước dài phi tốc lên núi. Lý Sư Minh, ngươi nhanh nhìn phía trên. Đi ở phía sau một tên đệ tử, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người ánh mắt chiếu sơn trên đỉnh nhìn lại, liền thấy mảng lớn linh mễ bị người lấy đi. Đoán chừng dùng không mấy phút, tất cả linh mễ toàn bộ bị người thu hoạch hết sạch. Chúng ta đi mau. Được xưng Lý Sư Minh nam tử, cũng là duy nhất tên kia chân huyền cảnh, năm ngoái hắn liền tham dự thu lấy linh mễ, năm nay thuận lợi đột phá chân huyền. Không đến 2 phút, bọn hắn xuất hiện tại linh điền chỗ. Liêu Vô Tà thu hoạch đã chuẩn bị kết thúc. Làm một viên cuối cùng linh mễ thu lấy kết thúc, Liêu Vô Tà phun ra một ngụm trọc khí, thần thanh khí sảng. Ai cho ngươi là gan, dám thu lấy chúng ta Bạch Long Phong linh mễ? Lý Sơn tiến lên một bước, chất vấn Liêu Vô Tà, cũng không biết hắn là ai. Các ngươi Bạch Long Phong linh mễ? Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng giễu cợt, thực sự là nực cười, các ngươi Bạch Long Phong linh mễ, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Thiên Môn Phong? Liêu Vô Tà phản hỏi bọn hắn. Nơi này là Thiên Môn Phong địa bàn, một ngọn cây quả cỏ đều thuộc về Thiên Môn Phong vật phẩm, ai cũng đừng hòng đụng chạm. Lớn mật, đây là chúng ta Bạch Long Phong cùng Thiên Môn Phong ký kết hiệp nghị, nơi đây linh điển nhường cho bọn ta Bạch Long Phong đến trồng thực. Lý Sơn giận dữ mắng mỏ, một mặt sát ý hắn còn không biết Liêu Vô Tà thân phận, tưởng rằng Khác Sơn Phong đệ tử, cướp tại trước mặt bọn họ, thu lấy linh mễ. Đã các ngươi nói hiệp nghị, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi cùng Thiên Môn Phong ký kết thỏa thuận gì? Liêu Vô Tà cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, nhếch miệng lên, toát ra một tia giễu cợt. Hàng năm thu hoạch, 3 thành về Thiên Môn Phong, khác thu hoạch về chúng ta Bạch Long Phong tất cả. Lý Sơn không muốn nói, còn là nói ra, mảnh này linh điển đã trồng 4 năm rồi, một mực không có xảy ra vấn đề, năm nay thế mà bị người lấn mất, thu lấy linh mễ. Mặt trước cái kia 3 năm 3 thành thu vào, các ngươi có thể đúng sự thật đưa cho Thiên Môn Phong? Liêu Vô Tà hỏi ngược lại. Theo lý thuyết, 1 năm 3 thành thu hoạch, Thiên Môn Phong ít nhất cũng chứa được mấy trăm cân linh mễ rồi. Hiện thực là, bọn hắn những năm này, một hạt linh mễ đều không được đến. Lý Sơn trong lòng rất rõ ràng, Bạch Long Phong những năm này một mực bá chiếm Thiên Môn Phong, những chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định. Hắn bất quá nho nhỏ chân chạy, mặt trên còn có người, trồng trọt mảnh này linh điền phía sau màn chủ tử, khác có người khác. Tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, nhanh chóng giao ra trên người linh mễ, không phải vậy thôi trách ta không khách khí. Lý Sơn lời nhắc cùng Liễu Vô Tà dài dòng xuống. Hôm nay linh mễ không thể mang về, bọn hắn 10 người đều chớ nghĩ sống rồi, phía sau chủ tử sẽ rất nhanh lấy đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, muốn tiếp tục hợp tác, chúng ta hoan nghênh, những thứ này linh mễ coi như là phía trước 3 năm tiểu đấy, còn sót lại 2 thành, chúng ta từ bỏ. Liêu Vô Tà khoát tay áo, để bọn hắn cút nhanh lên ra Thiên Môn Sơn. 1 năm 3 thành, năm nay là năm thứ 4, hết thảy 12 thành theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là còn phải cho chính mình 2 thành mới đúng. Chương 803, toàn bộ giết chết chương 803, toàn bộ giết chết Liêu Vô Tà cũng không muốn vừa tới Thiên Linh Tiên Phủ, liền đến chỗ dựng lên kẻ địch. Nếu là Bạch Long Phong cùng sư huynh bọn hắn ký kết hiệp nghị, hắn tự sẽ tuân theo, tiền đệ Bạch Long Phong muốn theo quy củ làm việc. Nếu như không dựa theo hiệp nghị, cái kia Liêu Vô Tà liền sẽ dựa theo quy củ của mình tới làm việc. Hôm nay chính là tốt nhất giảng giải. Lời nói rất rõ ràng, muốn tiếp tục hợp tác, đại gia tất cả đều vui vẻ, năm nay thu hoạch, chống đỡ mấy năm chưa thiếu. Tiểu tử, ngươi có biết đạo chủng thực mảnh này linh điển chủ nhân là ai? Lý Sơn ngữ khí âm trầm đáng sợ, sát khí nồng đậm, thẳng bức Liêu Vô Tà mà tới. Ta không có hứng thú biết, muốn hợp tác, liền muốn xuất ra thành ý, không muốn hợp tác, liền lăn ra Thiên Môn Phong. Liêu Vô Tà không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ chuyện. Thứ thuộc về chính mình, ai cũng đừng hòng cướp đi. Tốt như vậy linh điển, Liêu Vô Tà có tác dụng lớn, trồng trọt linh mễ là trong đó một phương diện, hắn còn có thể trồng trọt số lớn dược liệu. Thiên đạo sẽ sớm muộn sẽ rời đến Trung Thần Châu, có mảnh này linh điển, trồng trọt số lớn linh dược, vì lấy sau phát triển, đặt cơ sở. Lý Sư Minh, hà tất nói nhảm với hắn, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn, dám cùng chúng ta Bạch Long Phong đối nghịch, thực sự là chán sống. Sau lưng những sư đệ kia, từng cái kêu gào. Phần lớn người đều là năm nay mới gia nhập vào không lâu, tu vi dừng lại ở Hóa Anh Đỉnh Phong. Lý Sơn là lần trước đệ tử, thực lực khá mạnh, đạt đến chân huyền cảnh. Không sai, ta biết người này, hắn gọi Liễu Vô Tà, năm nay mới gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ, giết cũng liền giết. Có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, nhường Lý Sơn nhanh chóng giết hắn. Bọn hắn nhiều người như vậy, còn sợ Liễu Vô Tà một người hay sao? Đến nỗi Khương Lạc bọn người, tự nhiên không có bị để vào mắt, một cái tay liền có thể bóp chết. Bọn hắn những thứ này đệ tử mới, còn không dám tùy tiện giết người. Lý Sơn thì lại khác, hắn là lâu năm đệ tử, sau lưng lại có chỗ dựa, giết Liễu Vô Tà, nghiêm nhiên không sợ. Nghe được Liễu Vô Tà là đệ tử mới vô, Lý Sơn trong đôi mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Bắt đầu hắn còn lo lắng, sợ Liễu Vô Tà là cái nào đó đại nhân vật thân thích, không dám tùy tiện xuất thủ. Bây giờ không đồng dạng, tất nhiên hắn là đệ tử mới, giết cũng liền giết. Tiểu tử, hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng giao không giao ra linh mễ? Lý Sơn từng bước một ép về phía Liêu Vô Tà, nhường hắn mau giao ra linh mễ, không phải vậy đừng trách hắn không khách khí. Sát ý càng ngày càng đậm, thẳng bức Vân Tiêu. Lý Sơn, Liêu sư đệ nói không sai, những thứ này linh mễ, nguyên bản là thuộc về chúng ta chỉ lấy trở về thuộc tại chính chúng ta một bộ phận. Khương Lạc còn có Thẩm Minh ba người từng bước một hướng đi Liêu Vô Tà, đứng sau lưng hắn. Bọn hắn thân là Thiên Môn Phong đệ tử, nên cùng chung mối thù. Chê cười, chỉ bằng các ngươi bọn này rắc rưởi, cũng nghĩ nhúng chàm linh mễ, hôm nay không cho các ngươi chút giáo huấn, xem ra là không chịu giao ra linh mễ rồi. Lý Sơn không muốn dài dòng xuống, thu lấy linh mễ, còn muốn trở về nhanh chóng phục mệnh. Nói xong, vung tay lên, sau lưng mấy tên đệ tử tiến lên, muốn ra tay với Liêu Vô Tà. Giáo huấn bọn họ một trận là được. Lý Sơn vẫn không muốn náo chết người, dù sao nơi này là Thiên Môn Phong, phong trưởng lão ngay tại đỉnh núi, giết đệ tử của hắn, ai biết phong trưởng lão có thể hay không tìm bọn hắn liều mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Sơn sẽ không giết người. Ba tên đỉnh phong hóa anh cảnh, ép về phía Liêu Vô Tà, chỉ có một mình hắn có thể chiến đấu, Khương Lạc bọn người, cơ thể thương thế còn chưa lành. Liêu Vô Tà, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Ép về phía Liêu Vô Tà sau đó, sát ý phun trào, vuốt vuốt nắm đấm, hóa thành một đạo quyền phong, thẳng bức Liêu Vô Tà mặt. Cút! Liêu Vô Tà giơ chân lên, hung hăng đá ra ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba vang dội, tuôn đi qua ba người đàn ông, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một cước cho đá bay. Tiên huyết cuồn cuộn, cơ thể trên không trung vạch ra từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, một đầu ngã vào trong linh điện. Một màn này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, bao quát Khương Lạc bọn người. Không nghĩ tới tiểu sư đệ thực lực cường hành đến trình độ như vậy. Lý Sơn đôi mắt co rụt lại, Liêu Vô Tà vừa rồi ra chân một khắc này, hắn vậy mà không có thấy rõ. Không khí lâm vào ngưng kết, mỗi người tại miệng to hô hấp. Một cước đá bay ba tên đỉnh phong hóa anh cảnh, Liêu Vô Tà rốt cuộc là làm sao làm được? Hồi tưởng lại Liêu Vô Tà thu được hơn 3000 điểm tích lũy, tựa hồ hết thảy lại sáng suốt. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Bạch Long Phong đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Lý Sơn từng bước một hướng đi Liêu Vô Tà, tại Liêu Vô Tà năm bước ngoại chạm định, dự định tự mình động thủ, tới lấy Liêu Vô Tà tính mệnh. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng lăn ra Thiên Môn Phong, đừng ép ta giết người. Liêu Vô Tà ngữ khí âm lãnh đáng sợ. Nếu như có thể, hắn không ngại trực tiếp giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Ai dám đến Thiên Môn Phong náo sự, chỉ có một con đường chết. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất có dũng khí cùng ta Lý Sơn nói như vậy người, chết đi cho ta. Lý Sơn phát ra rít lên một tiếng, cơ thể còn như cổ sư, hướng Liêu Vô Tà lao nhanh mà tới. Kinh khủng khí lãng cuốn lên trên mặt đất linh thổ, vang từ phía. Hít thở không thông chân huyền chi lực, giống như liên miên nước biển, đem Liêu Vô Tà tầng tầng bao khỏa. Lại giống như một đạo đạo xiềng xích, đem Liêu Vô Tà cơ thể vững vàng gò bó tại chỗ. Không hổ là lâu năm đệ tử, sức chiến đấu muốn so Lã Lương còn có Vương Lâm Long bọn người, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, chân đạp thất tinh, cơ thể một cái nghiêng người di động, hướng khía cạnh rời đi. Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Khương Lạc đứng ở một bên, đội vàng nhắc nhở. Giống như điện quang thạch hỏa, hai người giao chiến tốc độ cực nhanh. Lý Sơn công kích nhanh, Liêu Vô Tà tránh né tốc độ càng nhanh. Người tới ta đi, Lý Sơn công kích, lần lượt thất bại, cái này khiến hắn vô cùng giận mình. Nhưng cũng chọc giận hắn ý quyết giết, càng là lưu hắn không được. Hôm nay lấy không được linh mễ, hắn trở về cũng chỉ có một con đường chết. Vì linh mễ, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Xoát, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, lăng không hướng Liêu Vô Tà bổ chém đi xuống. Xảo trá chiêu thức, vô cùng quỷ dị, hẳn là Thiên Linh Tiên Phủ vũ cực, đặt đến linh giai tả hữu. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, Liêu Vô Tà áp lực càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy, không phải là một cái biện pháp, xung quanh còn có 5-6 người nhìn chằm chằm. Nếu như toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, Liêu Vô Tà sắp lâm vào tình cảnh bị động. Đối phó một tôn chân huyền cảnh, đã là cực hạn của hắn rồi. Đôi mắt lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Từng đạo hàn băng chi khí tràn ngập thương khung, trên hư không rơi ra từng mảnh bông tuyết. Nhất tự trảm, ta nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong tay, lăng không một đao, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, đột nhiên mà hàng. Lý Sơn dọa phải run một cái, đây là lực lượng gì, vậy mà áp đảo chân huyền phía trên. Liêu Vô Tà đột phá hóa anh nhị trọng sau đó, pháp tắc nhiều đến hơn 4000 đạo, liền xem như Lý Sơn, trước mắt cũng bất quá hơn 1000 đạo như đã. Hơn 1000 đạo, mặc dù không phải đỉnh cấp thiên tài, lại cũng khó. Phóng tới Liêu Vô Tà trước mặt, chỉ là một tên vô dụng. Lưỡi đao cắt ra không khí chính là lực cản, xuất hiện trước mặt Lý Sơn. Cùng bạo lực lượng pháp tắc, giống như thế tồi khô là hủ, chèn ép Lý Sơn đều không ngẩng đầu được lên. Nếu như đem pháp tắc so sánh một ngọn núi, Liêu Vô Tà nhưng là cao đạt vạn trượng cự phong, mà Lý Sơn pháp tắc chỉ là một tiểu đống đất mà thôi. Giữa hai bên không có một chút khả năng so sánh. Một người giống là bay lượn ở trên trời hùng lưng, một cái nhưng là bò dưới đất làm được chuột. Hàn băng chi khí phong tỏa, nhất tự chạm nghiền ép, phép tắc gò bó, nhường Lý Sơn lâm vào tử cảnh. Hống hống hống. Lý Sơn tại ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát mở Liêu Vô Tà gò bó. Ma liên tử thôn tiên thần đỉnh bên trong tuôn ra, mạn thiên phi vũ, đem Lý Sơn cơ thể vững vàng trói tại chỗ, không cách nào chuyển động. Ngay một khắc này, ta nhận đánh xuống. Giang giác. Lý Sơn cơ thể trực tiếp bị đánh thành hai bên, chết không thể chết lại. Đường đường chân huyền nhất trọng, thế mà bị Liêu Vô Tà một đao giết chết. Khương Lạc bọn người dừng lại tại chỗ, không thể tin được một màn trước mắt. Chân huyền cảnh chết rồi, chết ở tiểu sư đệ trong tay. Mau trốn a. Còn thừa những người kia, thứ một thời gian nghĩ tới đào tẩu, cách mở thiên môn phòng, đem nơi này tin tức mang về. Chạy đi đâu? Hàn băng đạo pháp luân phiên xuất thủ, từng đạo băng tiễn xuyên thấu không khí, đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Không kịp nguyên anh xuất hiếu, trực tiếp hóa thành băng điều. Trong chớp mắt, toàn bộ tử vong. Nhóm lửa ma diễm đem thân thể của bọn hắn toàn bộ đốt thành cho bụi. Liêu Vô Tà lúc này mới coi như không có gì. Mới đầu thời điểm, Liêu Vô Tà dự định thả bọn họ đi, trở về nói cho chủ nhân của bọn hắn muốn hợp tác, liền muốn xuất ra thành ý Lý Sơn cách làm, nhường hắn cải biến chủ ý đối phương. Nếu như là phân rõ phải trái người, cũng sẽ không hơn 3 năm, một hạt linh mệ cũng không chịu cho thiên môn phòng, rõ ràng cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, dứt khoát giết sạch chi. Ngược lại không có chứng cứ, ai cũng không biết bọn hắn chết bởi tay người nào. Đợi đến bọn hắn điều tra lúc đi ra, có lẽ là mấy ngày sau, có lẽ là mấy tháng sau. Những năm này Liêu Vô Tà duyệt người vô số, chỉ bằng vào một chuyện nhỏ, liền có thể phán đoán người này bản tính như thế nào. Lý Sơn sau lưng chính là cái người kia, bản tính như thế nào, Liêu Vô Tà tạm thời không dám cắt nói, nhưng tuyệt đối là người nói không giữ lời. Cùng loại người này, còn có cái gì đạo lý có thể giảng? Sư đệ, ngươi vậy mà như thế cường đại. Khương Lạc cũng không vì Liêu Vô Tà chém giết Lý Sơn bọn người, có một tí trách cứ, mà là kính nể Liêu Vô Tà sức chiến đấu. Giết cũng liền giết, đại không được bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu là được. Khương Lạc còn có Thẩm Bình thái độ, nhường Liễu Vô Tà càng thêm tin tưởng, đại nghĩa loại vật này thật tồn tại. Đổi thành những người khác, nhất định sẽ trách cứ Liễu Vô Tà, vì sao muốn giết người lung tung. Bọn hắn không hỏi lý do, bất luận Liễu Vô Tà làm cái gì, bọn hắn đều ủng hộ vô điều kiện, đây chính là tình sư huynh đệ. Đại sư huynh, ba sư huynh, chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà không có giảng giải, giết Lý Sơn bọn người, đổi lấy chỉ là nhất thời bình tĩnh. Không bao lâu, còn có thể có nhiều người hơn, đi tới Thiên Môn phòng, đòi hỏi linh mễ. Lưu cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều, phải nhanh một chút để thăng tu vi. Vũ Chí Bạch đi theo sau bọn hắn, một nhóm bốn người trở về Thiên Môn phong đỉnh. Liễu Vô Tà đem linh mễ lấy ra, tổng cộng chia làm thành 6 phần. Chúng ta bốn người, một người một phần, còn lại 2 phần đưa cho sư phụ. Liễu Vô Tà phân phối rất hợp lý, sư phụ độc chiếm 2 phần. Khương Lạc bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Liễu Vô Tà biết hắn muốn nói cái gì, lại không có vạch trần. Đắc tội Bạch Long Phong, mang ý nghĩa bọn hắn về sau không sống yên lành được rồi. Hai sư minh, về sau không cho phép ăn những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, mỗi ngày ăn cái này. Liễu Vô Tà đem linh mễ cất vào chứa vật túi, thuận tiện hai sư minh mỗi ngày sử dụng. Cảm tạ tiểu sư đệ. Vũ Chí Bạch cười hắc hắc. Chương 804, cơ thể chi bí chương 804, cơ thể chi bí sợ hắn cái gì, những thứ này linh mễ vốn là chính là của chúng ta. Thẩm Vinh nắm mình lên một phần kia, nhét vào trong túi. Việc đã đến nước này, nói cái gì đã vô dụng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, huống hồ bọn hắn làm không thẹn với lương tâm. Tiểu sư đệ, sư phụ là ngươi đưa qua hay là ta cho đưa qua? Khương Lạc nói như vậy tương đương với chấp nhận Liễu Vô Tà cách làm, về sau có việc mọi người cùng nhau gánh. Ta đưa tới cho. Liễu Vô Tà cầm lấy sư phụ một phần kia, dự định chính mình đưa qua. Sự tình là hắn đưa tới, coi như sư phụ trách cứ xuống, lẽ ra phải do một mình hắn gánh chịu, không muốn để cho sư minh bọn hắn cùng với chính mình cùng một chỗ bị phạt. Chúng ta cùng đi, coi như sư phụ trách tội xuống, chúng ta cũng có trách nhiệm. Khương Lạc đứng lên, bọn hắn sư minh đệ bốn người, đồng khí liên trì, lúc này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Đại sư minh nói không sai, ta nhận đám người này điều khí nhiều năm rồi, hôm nay cuối cùng xuất này ngủ hắc khí, thoải mái. Thẩm Vinh đứng lên, ủng hộ đại sư minh thuyết pháp. Gặp nạn cùng gánh, có phúc cùng hưởng, đây mới là tình sư minh đệ. Nói xong, nâng linh mễ, một nhóm bốn người hướng sư phụ nhà tranh đi đến. An linh mễ sau đó, Khương Lạc cơ thể còn có Thẩm Vinh cơ thể, khôi phục cực nhanh. Liên Vũ Chí Bạch nói chuyện cũng bắt đầu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ý thức dần dần quay về. Sư phụ, đệ tử đến đây bài kiến. Khương Lạc là đại sư minh, đi ở phía trước, gõ cửa. Đồ vật thả tại cửa ra vào, người trở về đi. Giọng Phong trưởng lão, để bọn hắn bỏ đồ xuống, người cũng không cần tiến vào. Bốn người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt toát ra một tia khát thượng. Lấy sư phụ sẽ trách cứ hắn, dù sao giết 10 tên tiên linh tiên phủ đệ tử. Chuyện lớn như vậy, sư phụ không có thể không biết, lại không có đứng ra, rõ ràng chấp nhận cách làm của bọn hắn. Chúng ta trở về đi thôi. Khương Lạc thả đồ xuống, bốn người quay người trở lại chỗ ở của mình. Kỳ quái, lần này sư phụ vì cái gì không có đánh chúng ta theo lý thuyết thân thể của chúng ta đã khôi phục thất thất bát bát, đổi thành di vãng, lại muốn đánh chúng ta rồi. Thẩm Vinh mặt lộ vẻ kỳ quái, kể từ tiểu sư đệ sau khi đến, sư phụ tính khí đã khá nhiều. Đại sư minh, hai sư minh, ba sư minh, có đôi lời ta vẫn muốn nói, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Liêu Bô Tà sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ba người bọn hắn. Tiểu sư đệ, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng mà ta có thể nhìn ra, ngươi là một cái trọng tín nặng, đáng giá kết giao người, giữa chúng ta không có cái gì bí mật, có chuyện không ngại nói thẳng. Khương Lạc nhường Liêu Bô Tà đừng có băn khoăn gì, bọn hắn sư minh đệ ở giữa, sớm đã không phân khác biệt. Thân thể của các ngươi khác hẳn với thường nhân, sư phụ lợi dụng cái này 3 năm thời gian, một mực tại cải tạo thân thể của các ngươi. Liêu Vô Tà một phen, nhường ba người bọn họ giật mình tại chỗ. Một mặt không dám tin, sư phụ những năm này cũng thường xuyên nhắc đến, đánh bọn họ là vì bọn hắn tốt. Đến nỗi nơi nào tốt, bọn hắn đồng thời không nhìn thấy. Tiểu sư đệ nói như vậy, chẳng lẽ hắn nhìn ra được gì? Sư đệ, ngươi mau nói, ngươi có phải là biết cái gì hay không? Thẩm Vinh bắt lấy Liêu Vô Tà bả vai, cái này 3 năm qua, bọn hắn tin tưởng vững chắc, sư phụ sẽ không hại hắn. Không có nghĩa là bọn hắn vô điều kiện tiếp nhận 3 năm không phải người vậy thống khổ, đổi thành bất luận kẻ nào, khó tránh khỏi lòng sinh oán khí. Đại sư minh, ngươi ra đời có phải hay không liền biết đi đường? Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Khương Lạc, một bộ hỏi thăm ngữ khí. Ngươi, làm sao ngươi biết? Khương Lạc trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc, chuyện này, liền nhị sư đệ cùng tam sư đệ cũng không biết, tiểu sư đệ là như thế nào biết được? Bởi vì ngươi hai chân bên trong thêm ra hai đầu gân mạch, bên trong quán chú tiên thiên chi khí, sư phụ đánh gãy hai chân của ngươi, là không hi vọng ngươi lãng phí cái này hai đầu gân mạch, nhường hai đầu gân mạch triệt để trưởng thành. Liêu Vô Tà đơn giản giảng giải một lần. Nếu như Khương Lạc mấy năm này một mực tu luyện, nhiều hơn cái kia hai đầu gân mạch, liền biết chun chút thứ lấp, cuối cùng biến thành phế mạch, còn sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu vi. Nghe được tin tức này, Khương Lạc cả người hóa đá tại chỗ, bao quát Thẩm Vinh. Trong cơ thể của một người, lại còn thêm ra hai đầu gân mạch, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta hiểu được, khó trách ta từ lúc nhỏ chạy nhanh hơn người khác, nguyên lai là ta nhiều hai đầu gân mạch. Khương Lạc rốt cuộc hiểu rõ, hồi nhỏ tất cả mọi người coi hắn là thành quái vật, vừa ra đời liền biết đi đường, không nghĩ tới vấn đề xuất hiện tại gân mạch bên trên. Thêm nửa năm nữa, ngươi nhiều hơn hai đầu gân mạch triệt để hình thành, đến lúc đó tu luyện, làm ít công to, cái này hai đầu gân mạch sẽ mang đến cho ngươi hiệu quả không tưởng được. Cụ thể Liễu Vô Tà không nói, dù sao hắn cũng không phải quá rõ ràng, dựa vào quỷ đồng thuật nhìn thấy Khương Lạc hai chân tình trạng. Những năm này ta trách oan sư phụ. Khương Lạc đấm ngực dậm chân, mấy năm này đến mỗi trời tối người yên thời điểm, nội tâm tiểu gì cũng sẽ tuôn ra một tia hận ý, nhìn xem đệ tử khác không ngừng trưởng thành, mà hắn còn dậm chân tại chỗ. Hắn không phải là không có chất vấn qua sư phụ, kết quả đều bị đánh một trận, trực tiếp bước xuống trên ngọn núi. Phong trưởng lão từ trước tới giờ không cùng bọn hắn giảng giải, cứ như vậy xuân đi thu đến, thẳng đến Liêu Vô Tà xuất hiện, mới tiết lộ bí ẩn này thực chất. Sư đệ, vậy ta lại là chuyện gì xảy ra? Đại sư Minh bởi vì hai chân thêm ra hai đầu gân mạch, vì bảo toàn gân mạch mới hạn chế hắn tu luyện, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Ba sư Minh, thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, thể nội chạy xuôi một tia khí tức kỳ quái, ta không xác định, hẳn là của ngươi huyết mạch truyền thừa, một khi kích phát, tuyệt đối lực lớn vô cùng. Liêu Vô Tà chưa thấy qua loại huyết mạch này, không dễ phán đoán, nhưng mà có thể xác định, thẩm binh thể chất cùng thường nhân khác biệt. Nghe phụ thân ta nói, tổ tiên của ta trong thân thể chạy xuôi côn bằng nhất tộc huyết mạch, không biết là thật hay là giả, khó trách mấy năm này, mỗi một lần sau khi bị thương, nhục thể của ta liền mạnh lớn mấy phần. Thẩm binh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, đổi thành những người khác, những năm này một mực nằm trên giường, nhục thân có thể đã sớm héo rút không còn hình dáng, thẩm binh nhục thân lại một lần so một lần cường đại. Vậy thì đúng rồi, có thể là huyết mạch quá mỏng manh, bình thường không cách nào thức tỉnh, chỉ có dựa vào ngoại lực mới có thể đem hắn tỉnh lại. Sư phụ làm như thế, mục đích là kích phát huyết mạch của ngươi. Ta thấy ngươi mi tâm đỏ lên, đây là triệu chứng muốn thức tỉnh. Liêu Vô Tà một mặt bừng tỉnh, minh bạch sư phụ vì sao muốn một mực điên cuồng đánh ba sư mình. Tam sư đệ, không nghĩ tới ngươi là côn bằng hậu duệ. Khương Lạc trên mặt lộ ra một tia khó tin, côn bằng đây chính là thần thú à, muốn so bạch hổ huyết mạch còn cường đại hơn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, gia phụ nói cho ta biết, trước kia chúng ta thẩm gia đã cứu một đầu côn bằng, giống như tặng cho chúng ta mấy giọt tinh huyết. Chân chính côn bằng huyết mạch, không thể nào như thế mỏng manh, chỉ có một khả năng, bọn hắn luyện hóa côn bằng tinh huyết, trong thân thể còn sót lại một tia côn bằng chi lực. Đại sư Minh cùng ba sư Minh thân thể tình trạng, cơ bản làm rõ ràng. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía Vu Chí Bạch, thần trí khôi phục một chút, cũng liền tại 3 năm tuổi khoảng trường trí thông minh, có thể miễn cưỡng nghe hiểu lời của bọn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nhìn ra nhị sư đệ trong thân thể tình trạng sao? Cùng hai người bọn họ khác biệt, nhị sư đệ mỗi lần bị thương này cũng là hồn hải. So sánh với bọn hắn, hạnh phúc rất nhiều, ít nhất nhục thân không cần bị tội. Mỗi ngày sống được ngơ ngơ ngắc ngác, cũng là tiêu diêu tự tại. Hai sư minh tình muốn có chút đặc thù. Liêu Vô Tà cao mày, hắn quỷ đồng thuật, vậy mà không cách nào đâm xuyên hai sư minh hồn hải. Hắn hồn hải khác hẳn với thường nhân, cùng người bình thường dáng dấp cũng không tầm thường. Giống như là một cái vỏ dựa, vững vàng khóa lại hắn hồn hải, ngoại lực rất khó tiến vào bên trong. Cùng Liêu Vô Tà tu luyện lung hồn thuật có chỗ tương tự, thứ hai linh hồn chi thuẫn, liền tạo thành một tầng phòng hộ lá chắn, đem ngoại lực cách trở bên ngoài. Hai sư minh cũng không tu luyện lung hồn thuật, làm sao sẽ xuất hiện một đạo phòng ngự cháo, đây cũng là một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, mới gặp hai sư huynh bị linh tinh lạ một người, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, thật vẫn có chút không thích ứng. Thẩm Binh còn nhớ rõ, vừa nhìn thấy hai sư huynh hăng hái, đủ loại cổ quái kỳ lạ ý tưởng xuất hiện. Mấy năm này một mực trải qua ngơ ngơ ngắc ngác, đã quên hai sư huynh trước đây bộ dáng. Nếu là ta không có đoán sai, hai sư huynh hồn hải nhất định siêu cấp cường đại, sư phụ những năm này không đồng ý hắn tu luyện, hẳn là cùng đại sư huynh tình huống đồng dạng, hắn hồn hải cần ôn dưỡng mấy năm thời gian. Liêu Vô Tà không dám quá chắc chắn, nói ra ý nghĩ của mình. Bốn người đang trò chuyện tiền, không chút nào biết, cách bọn họ chỗ không xa, đứng một cái đầu bù lão giả, đang tại miệng to ăn linh mễ. Giữa bọn họ nói chuyện, nhìn ở trong mắt, ngẫu nhiên còn nhẹ gật đầu, nhất là Liêu Vô Tà lúc nói chuyện, sâu trong mắt, tinh lóng lánh. Đại sư Minh, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia chúng ta đau thực sự không chịu nổi, yêu cầu ra khỏi thiên môn phòng, sư phụ một cưỡng cầu nữa, để chúng ta lưu lại, đến nỗi đệ tử khác, lại không có ngăn cản, nhậm do bọn hắn rời đi. Thẩm Vinh nghĩ tới, những năm này thiên môn phong cũng không ít đệ tử, kết quả đều đi, sư phụ từ trước tới giờ không giữ lại. Duy chỉ có ba người bọn hắn, một mực lưu đến bây giờ, cùng thân thể của bọn hắn, chắc có quan hệ rất lớn. Tam sư đệ nói không sai, sư phụ xác thực không để chúng ta rời đi, hôm nay phải tiểu sư đệ chỉ điểm, để chúng ta sáng tỏ thông suốt, về sau chúng ta nhất định thật tốt tu luyện, báo đáp sư phụ. Khương Lạc đối với Liêu Vô Tà lời nói tin tưởng không nghi ngờ, có thể nhìn ra hai chân hắn thêm ra hai đầu gân mạch, tuyệt không phải người bình thường. Sư minh đệ bốn người, cùng một chỗ cười ha ha, còn có một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể triệt để chịu đi ra rồi. Hai ngày kế tiếp, Liêu Vô Tà một mực ngốc tại thiên môn phòng, cũng không xuống núi. Ngốc tại thiên môn đài tu luyện võ kỹ, nhất tự trạng càng thêm lợi tiên, đã không nhìn thấy đạo quang. Đến nỗi phong trưởng lão, cực ít xuất hiện, cũng không chỉ điểm bọn họ tu vi, nhậm do bọn hắn cuộc sống tự do tự tại. Liêu Vô Tà gia nhập vào thiên môn phong ngày thứ 6 thời điểm, một phong bái thiếp đưa ra. Khương Lạc đã có thể tự mình chậm rãi hành động, thu đến bái thiếp một khắc này, nhường Vũ Trí Bạch đi hô Liêu Vô Tà nhanh chóng trở về. Liêu Vô Tà thu đao mà đứng, từ thiên môn đài đi xuống, trở lại quay về chỗ ở đại sư mình, ngươi tìm ta. Không kịp lau đi mồ hôi trên trán, Liêu Vô Tà liền vội vàng hỏi, đây là đưa cho ngươi bái thiếp. Khương Lạc đem trong tay bái thiếp đưa tới Liêu Vô Tà trong tay, cho mày. Tiếp nhận bái thiếp, Liêu Vô Tà đem bái thiếp mở ra. Đệ tử mới đến hội. Liêu Vô Tà hơi nhíu mày. Bái thiếp là Bạch Long Phong phát ra, yêu cầu thất phong đệ tử mới vô, cùng một chỗ đi tới Hối Tinh Cốc, tổ chức một hồi yến hội. Giống năm viện, ba tòa, còn có vạn tượng động, cũng sẽ làm loại tụ hội này. Năm viện đệ tử tụ cùng một chỗ, ba tòa đệ tử tụ cùng một chỗ đồng dạng, thất phong đệ tử tụ cùng một chỗ. Chương 805, thần bí khách đến thăm. Chương 805, thần bí khách đến thăm. Liêu Vô Tà không vui náo nhiệt, nhất là nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ. Thời điểm khảo hạch, đại gia đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, muốn trừ chi, lúc này tiến đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đại sư Minh, ta có thể không đi không? Liêu Vô Tà đem bái thiếp thu lại, cũng không nói ra nghi ngờ của mình, trưng cầu đại sư Minh ý kiến. E rằng không được, đây là mỗi một giới đệ tử mới nhất định phải tham gia yến hội, chủ yếu là dễ cho mọi người nhận biết, nói là thất phong đồng khí liên chi, kỳ thực vụ trộm tranh đấu lẫn nhau. Khương Lạc cao mày nói, nếu như không đi trở vô công nhiên chống lại thiên linh tiến phủ. Hú hồ những năm này, Bạch Long Phong một mực xếp tại thất phong đứng đầu, không đi, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà về sau tại thiên linh tiến phủ, đem nửa bước khó đi. Tiểu sư đệ cứ việc đi chính là, đệ tử mới yến hội, đơn giản một điểm nói, chính là mọi người biết nhau một chút, sẽ không phát sinh đánh nhau, ngươi đi báo cái đến liền rời đi, không có người biết, làm khó dễ ngươi. Thẩm Vinh lúc này đi tới, tiếp theo lời nói đi xuống. Khương Lạc còn chưa xem trọng, Bạch Long Phong những năm này bá đạo quen thuộc, huống hồ lần này bởi vì linh mẹ sự tình, Song Vương đã không chết không thôi. Bạch Long Phong không có tiếp tục phái người đến đây, không có nghĩa là chuyện này liền như vậy bỏ qua. Mấy trăm cân linh mễ, đây chính là giá trị ngàn vạn linh thạch, há có thể cứ như vậy coi như không có gì. Nếu là sư phụ có thể cùng một chỗ tiến đến liền tốt, dựa theo quy củ, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều phải tiến đến. Khương Lạc lo lắng, không phải là không có đạo lý, nếu như sư phụ tùy hành, tự nhiên không sợ. Liền coi như bọn họ châm đối tiên cửa phòng, có sư phụ tại, lệnh bọn hắn cũng không dám cầm tiểu sư đệ như thế nào. Bọn hắn đối với sư phụ bản tính, không rõ, lần trước đệ tử mới yến hội, sư phụ liền không có tham gia, hại chính bọn họ suýt nữa bị người giết chết. Tất nhiên không đi không được, vậy ta liền đi, ngược lại báo cái đến liền đi. Liêu Vô Tà đổ lơ đễnh, coi như là tăng thêm mình kiến thức rồi. Tiểu sư đệ, nhìn thấy Bạch Long Phong đệ tử, nhớ lấy phải cẩn thận, không thể nhiều lời. Khương Lạc phá lệ dặn dò một lần, nhường hắn nhất thiết phải làm việc. Thiên Linh Tiên Phủ không giống như là tông môn, cấm chém giết. Tại Thiên Linh Tiên Phủ, không có cái quy củ này, sống sót mới là ngươi nhiệm vụ chủ yếu. Nơi này có nghịch tiên công pháp, tuyệt đỉnh võ kỹ, hoàn thiện hệ thống tu luyện, có người chuyên chỉ điểm, tốc độ tu luyện tuyệt đối nếu so với phía ngoài nhanh gấp bội. Cái này cũng là mọi người vì cái gì thoa vỡ đầu gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ nguyên nhân. Tài năng ở Thiên Linh Tiên Phủ đứng vững gốc chân, không gọi là thiên tài tuyệt diễm hạng người. Tương lai coi như rời đi Thiên Linh Tiên Phủ, thành là chúa tể một phương, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chịu đựng qua chân truyền đệ tử giai đoạn này, mới sẽ phải chịu Thiên Linh Tiên Phủ trọng điểm chú ý. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, đại sư Minh nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, Bạch Long Phong quyết không cho phép có người nguy cơ đến địa vị của bọn hắn. Dưỡng thành Bạch Long Phong đệ tử nuông chiều ngang ngược, phách lối vô cùng. Tiến sẽ an bài vào ngày mai. Liêu Vô Tà đồng thời không nóng nảy chờ ngày mai đi tới là được. Trở lại gian rửa mặt một cái, Liêu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Linh khí trung quanh giống như là thủy triều, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Chân khí là càng ngày càng tuần, đi qua hai ngày tu luyện, cảnh giới càng thêm hoàn thiện, thẳng bước hóa anh nhị trọng đỉnh phong. Lại có mười mấy ngày có thể đến từ đột phá hóa anh tam trọng cảnh. Loại này tốc độ đột phá, quả thực là không thể tưởng tượng. Chủ yếu là nơi này pháp tắc còn có linh khí quá cường đại, tăng thêm Liêu Vô Tà cảnh giới không cao, mới sẽ liên tục đột phá. Chờ đến cao cấp hóa anh cảnh, đột phá tốc độ liền sẽ từ từ chậm dần. Chém giết Lý Sơn bọn người, thu hoạch mấy trăm vạn linh thạch, trước mắt mà nói, Liêu Vô Tà trên người linh thạch đầy đủ hắn tu luyện tới hóa anh ngũ trọng đến thất trọng tả hữu. Cái này cũng là hắn tạm thời không đi làm nhiệm vụ nguyên nhân, công pháp, võ kỹ, hắn đều không cần. Đến vũ trưởng lão chỉ điểm, càng không cần. Chân chính có thể chỉ điểm hắn người, cũng không tại chân võ đại lục. Ban đêm yên lặng như tờ, ngẫu nhiên có mấy con côn trùng tiếng kêu to từ ngoài cửa sổ vang lên. Hai đạo đen nhánh bóng người, theo đường núi, hướng Thiên Môn Phong tới gần. Chính là chỗ này, linh mễ nhất định còn tại Thiên Môn Phong. Hai đạo nhân ảnh đứng tại linh điện chỗ, nhìn xem hoang vu linh điện, phía bên phải nam tử, lạnh như băng nói: "Thật là đáng chết, là ai lấy đi linh mễ?" Bên trái nam tử, phát ra âm độc thanh âm: "Ba năm rồi, linh mễ một mực bình yên vô sự, lại trong một ngày, biến mất không còn một mảnh. Có phải hay không là Bán Nguyệt Phong?" Phía bên phải nam tử nhỏ giọng nói: "Chỉ có Bán Nguyệt Phong cùng bọn hắn Bạch Long Phong có chút ân oán, 89 phần 10 là Bán Nguyệt Phong nhân lấy đi linh mễ. Bạch Long Phong xếp hạng thứ nhất, Bán Nguyệt Phong xếp hạng thứ hai, hai đỉnh núi có thể nói là ngươi tranh ta đoạt." "Không thể nào!" Bên trái nam tử trực tiếp quát tay một cái, hủy bỏ Bán Nguyệt Phong. Cho mấy người bọn hắn lòng can đảm, cũng không dám thu lấy Thiên Môn Phong linh mễ. Vậy thì kỳ quái, ai dám động đến kỳ sư Minh linh mễ? Phía bên phải nam tử giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Nhắc đến Thất Phong, người nào không biết Kỳ Dương đại danh, dám động hắn linh mễ, trừ phi là chẳng sống. Những năm này cũng có mắt không mở, đến đây trộm lấy linh mễ, đều không ngoại lệ, toàn bộ phơi thây hoang dã. Ta hoài nghi là Thiên Môn Phong nhân thu lấy. Bên trái nam tử trong đôi mắt thoáng qua một tia sát khí ác liệt, bọn hắn phái tới người, toàn bộ biến mất rồi. Phía bên phải nam tử nhẹ gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Những thứ này linh mễ có thể liền giấu tại Thiên Môn Phong một chỗ. Chúng ta đi lên xem một chút chính là, bắt lấy mấy người kia tàn tật đệ tử, ép hỏi phía dưới, liền có thể biết kết quả. Hai người rất nhanh đạt tới nhất trí, cấp tốc lên núi, chuẩn bị bắt Khương Lạc bọn người, ép hỏi linh mễ rơi xuống. Liêu Vô Tà đang nghỉ ngơi, thủy tổ thụ đột nhiên động một cái, nhắc nhở hắn có nguy cơ tới gần. Có người đến. Cấp tốc từ trong nhà mặt lướt đi đến, thẳng đến dưới núi, hắn đã cảm giác được khí tức từ chỗ nào mà tới. Giống như một đạo con báo, tiêu thất trong đêm tối. Nhất định là hướng về phía linh mễ tới, không muốn liên lụy sư mình bọn hắn. Đang tại leo núi hai người, đột nhiên dừng lại cơ thể, phát giác một bóng người hướng bọn hắn tới gần. Muốn linh mễ, liền đi theo ta. Liêu Vô Tà âm thanh rất thấp, lại có thể để cho hai người nghe nhất thanh nhị sở. Nghe được linh mễ hai chữ, hai người phát ra vô biên sát khí, quả nhiên có người cướp tại trước Bạch Long Phong mặt, lấy đi linh mễ. Liêu Vô Tà chủ động đem bọn hắn dẫn ra, hướng Thiên Môn Phong chân núi lao đi, đã ra khỏi Thiên Linh Tiên phủ phạm vi. Mấy cái tung sạng biến mất ở trong màn đêm. Lúc chiều, từ sư minh miệng bên trong biết được Thiên Long Phong tác phong chở bọn hắn lên núi, e rằng ba vị sư minh sẽ gặp phải bọn hắn độc thủ. Sư minh tuyệt đối sẽ không ra bán mình, chủ động thừa nhận là bọn hắn thu lấy linh mễ, kết quả có thể tưởng tượng được, nhất định là giết người diệt khẩu. Dưới sự bất đắc dĩ, Liêu Vô Tà mới đem bọn hắn dẫn xuất Thiên Môn Phong. Người truy ta đuổi, ba đạo nhân ảnh cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, tiến vào vô biên sơn mạch. Coi như phát sinh đại chiến, cũng sẽ không tác động đến Thiên Môn Phong. Nhưng lại không biết, ba người bọn họ tiêu thất không lâu, một đạo bóng người màu xám từ Thiên Môn Phong đỉnh lướt xuống, cùng theo tiêu thất. Xuyên qua trùng điệp sơn phong, gần phân nửa thời điểm về sau, Liêu Vô Tà đột nhiên dừng lại cơ thể, đứng tại trên một cây đại thụ. Sau lưng hai đạo hắc ảnh cấp tốc dừng lại. "Tiểu tử, ngươi biết linh mễ rơi xuống?" Phía bên phải nam tử lạnh như băng vấn đạo, chất vấn Liêu Vô Tà. Nghe được linh mễ hai chữ, hai người bọn họ mới cấp tốc đuổi kịp. "Các ngươi là ai?" Liêu Vô Tà muốn biết thân phận của bọn hắn, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, cũng không có che mặt, không phải đệ tử mới vô, thực lực rất cao, thanh nhất sắc chân huyền nhất trọng. "Đừng nói nhảm với hắn, bắt lại hắn, ép hỏi linh mễ rơi xuống." Bên trái nam tử không muốn qua nói nhảm nhiều, đưa tay chộp một cái, bén nhọn chảo phong, ép về phía Liêu Vô Tà cửa, thanh thế vô song. Những thứ này lâu năm đệ tử, gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ đã hơn 5 năm rồi, tu vi không cao, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ bưu hãn. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, cơ thể từ cành bên trên cấp tốc lướt qua, xuất hiện tại nam tử phía bên phải. Luận thân pháp, Liêu Vô Tà Hạc Vũ Cửu Thiên đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Giống như một vòng lá rách, hai chân lăng không bật lên, vậy mà cao hơn xuất thủ nam tử, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Biến chiêu nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nam tử rõ ràng cũng không nghĩ tới, Liêu Vô Tà bất quá nho nhỏ hóa anh nhị trọng, biến hóa sao sẽ nhanh như vậy. Trong chớp mắt, Liêu Vô Tà chân phải đột nhiên đặt xuống. Ông, không khí truyền đến một cơn chấn động, chân phải xé mở không khí, rơi vào đầu của nam tử trên đỉnh. Không thể tránh mở, nhất định óc vỡ toang, bị Liêu Vô Tà một cước cho đạp chết. Tự tìm cái chết. Nam tử giận dữ, cơ thể đột nhiên hạ xuống, tốc độ muốn so Liêu Vô Tà nhanh hơn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm về Liêu Vô Tà chân thực chất. Hai người cũng là cao thủ tuyệt thế, đủ loại không cùng tầng xuất hiện chiêu thức, không ngừng hiện lên. Liêu Vô Tà đã sớm ngờ tới hắn sẽ thi triển một chiêu này, thừa dịp hắn xuất kiếm một khắc này, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay. Chết. Đi qua hai ngày tu luyện, nhất tự trạng càng là ngày càng ngạo nghễ. Nam tử bị đánh trở tay không kịp, đã không kịp làm ra phản ứng, ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà sức chiến đấu, vậy mà bưu hắn đến loại trình độ này. Nhìn như chỉ có hóa anh nhị trọng, sức chiến đấu thẳng bước chân huyền tứ trọng. Một chiêu sai, chiêu sai, đã không kịp điều chỉnh chiêu thức. Hồ Sư Minh, xuất thủ giúp ta. Nam tử cơ thể vững vàng bị tà nhận khống chế, nhầm do hắn trăm cách biến hóa, cũng không cách nào tránh né Liêu Vô Tà đao màn. Đứng tại cách đó không xa nam tử, ý thức được sự tình không thích hợp, cấp tốc xuất thủ. Trường kiếm đâm về Liêu Vô Tà sau lưng của, buộc hắn trở về thủ, như vậy thì có thể cứu đồng bạn của mình. Hừ, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Liêu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, sát ý vô biên, tràn ngập phương viên vài trăm mét. Hắn không muốn để cho chiến đấu kéo dài quá lâu, để tránh kinh động những người khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, thứ một thời gian, Liêu Vô Tà sử dụng Phược Địa Tỏa. Phía sau xuất thủ nam tử bị đánh trở tay không kịp phản ứng, cơ thể liền bị Phược Địa Tỏa khống chế lại tại chỗ, không cách nào chuyển động. Bất luận hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi Phược Địa Tỏa khống chế, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to. Càng dãy rủa, Phược Địa Tỏa co giúp lại càng chặt, đã không cách nào nhúc đích, từ không trung trực tiếp ngã xuống. Bị ta nhận tỏa định nam tử, trong mắt đều phải trừng ra ngoài, hai người bọn họ đại chân huyền cảnh, vậy mà thua bởi nho nhỏ hóa anh cảnh trong tay. Chết. Ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, ầm vang chém xuống, không khí không ngừng nổ tung, tạo thành vô biên hải lãng, đem bốn phía la cây toàn bộ chấn vỡ, hóa thành một biển. Mạng ta xong rồi. Nam tử phát ra một tiếng thở dài, trơ mắt nhìn xem Tà Nhận bổ ra thân thể của hắn. Tiên huyết chảy ngang, trên mặt đất rơi là tả trên đất nội tạng. Bị Phược Địa Tỏa khống chế nam tử, doa đến trực tiếp mất đi. Chương 806, giao lưu hội chương 806, giao lưu hội giết chết phía sau một người, Liêu Vô Tà tử trên hư không rơi xuống, một tia hàn mang lấp lóe, rót vào hôn mê nam tử trong thân thể. Cái sau run một cái, lập tức chính là hét thảm một tiếng. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, dám giết chúng ta. Nam tử cơ thể không cách nào đứng lên, nằm trên mặt đất, miệng cũng rất cứng rắn, nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Liêu Vô Tà thủ pháp giết người quá ác độc rồi, cơ hồ là một chiêu chí mạng. Bọn hắn những năm này cũng giết rất nhiều người, rất khó làm đến Liêu Vô Tà cái này một loại. Là ta buộc ngươi nói ra, vậy thì các ngươi chính mình nói, ai bảo các ngươi tới, là ai chiếm đoạt Thiên Môn Phong linh điện? Liêu Vô Tà thu hồi tà nhận, ánh mắt đâm thẳng nam tử, dọa đến cái sau run một cái. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, có dũng khí cùng Kỳ Dương là địch. Nam tử muốn đứng lên, Phược Địa Tỏa một mực đem khống chế, chỉ có thể tại chỗ lăn lộn. Kỳ Dương hai chữ, Liêu Vô Tà âm thầm nhớ kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra, chiếm lấy linh điển kẻ sau màn, hẳn là cái này gọi Kỳ Dương người. Kỳ Dương là ai? Liêu Vô Tà tiếp tục truy vấn, muốn biết Kỳ Dương cụ thể thân phận. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là thả ta, ngoan ngoãn giao ra linh mễ, sự tình có thể còn có chuyển cơ, chờ Kỳ Dương sư minh nổi giận, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử còn không hết hy vọng, luôn mồm đem Kỳ Dương hai chữ treo ở bên miệng. Đổi thành đệ tử khác, nghe được Kỳ Dương hai chữ, nhất định dọa đến run chân, không dám có bất kỳ phản kháng, thứ một thời gian thả hắn. Thực tế vừa vặn tương phản, liền xem như Thiên Huyền lão tổ đứng ở chỗ này, Liêu Bồ Tát nên không nể mặt mũi, như thế không nể mặt mũi. Thực sự là minh oan bất linh. Liêu Bồ Tát rất tức giận, hắn không thích ma ma tức tức người. Ta nhận đột nhiên chém xuống, nam tử cánh tay phải trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Liên cặn bã đều không còn lại, trực tiếp bị bốc hơi hết rồi. A! Nam tử đau phát ra một tiếng kêu thảm, mấy lần muốn ngất đi, Liêu Bồ Tát đều sẽ lợi dụng hàn băng chi khí, nhường hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là ai, Kỳ Dương là ai phái các ngươi tới, đến cùng y muốn cái gì lạ? Nói xong, ta nhận gác ở cánh tay trái của hắn bên trên, chỉ cần hắn còn dám nói lung tung một chữ, không chút do dự tiếp tục chém xuống. Cánh tay phải truyền đến dây rứt thống khổ, nhường nam tử ý thức được sợ, biểu tình trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Phục địa tỏa vững vàng đem hắn khống chế, không cách nào chuyển động một chút, đã khảm vào đến thịt của hắn. Ta gọi Hồ Nhất, đến từ Bạch Long Phong, Kỳ Dương là ta sư minh, linh điển chính là hắn cùng Thiên Môn Phong ký kết hiệp nghị, năm nay linh mẹ không biết bị ai lấy đi, liền phái hai chúng ta phía trước đến điều tra. Hồ Nhất cuối cùng phục nhuyễn, không dám giấu giếm, rõ ràng mười mươi nói ra. Liêu Bồ Tát lâm vào trầm tư, cùng hắn đoán cơ bản đồng dạng. Kỳ Dương là chân truyền đệ tử hay là truyền thừa đệ tử? Liêu Bồ Tát còn không biết Kỳ Dương thân phận cụ thể, chỉ có thể từ Hồ Nhất trong miệng tìm hiểu. Thánh tử, linh huyền nhị trọng. Tất nhiên nói, Hồ Nhất dứt khoát toàn bộ nói ra, có thể còn có thể đổi lấy một đầu sinh mệnh. Kỳ Dương hiện ở nơi nào? Đêm nay Kỳ Dương không đến, Liêu Bồ Tát nhất định phải làm tốt đề phòng, hắn bây giờ còn chưa có năng lực đối với phó linh huyền cảnh. Ra ngoài làm nhiệm vụ, đoán chừng muốn 1-2 tháng mới có thể trở về, linh mẹ đã thành thục, là hắn dùng thông tin phụ thông chi chúng ta đến đây thu lấy. Hồ Nhất tiếp tục nói, trên mặt đều là khẩn cầu chi sắc, cùng dáng vẻ mới vừa rồi, tưởng như hai người. Ngươi có thể chết. Ta nhận chém xuống. Hồ Nhất đầu bay lên, trực tiếp bị Liêu Bồ Tát một đao chém giết. Trước khi chết đều không hiểu, hai người bọn họ làm sao lại thua bởi nho nhỏ hóa anh cảnh trong tay. Giết chết Hồ Nhất một khắc này, trên hư không một đạo bóng người màu xám đột nhiên tiêu thất. Chỗ có quá trình, nhìn nhất thanh nhị sở. Thu hồi bọn họ chữa vật giới chỉ, thế ra ma diễm, tương chiến tràng quét dọn không còn một mảnh, không có lưu phía dưới dấu vết nào. Lúc này mới quay người rời đi, theo đường cũ, trở về tới Thiên Môn Phong. Tiến vào gian, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh, ánh mắt hướng ngoài trăm thước nhà tranh nhìn sang. Vừa rồi hắn rời đi, cảm giác có cố khí tức đi theo hắn, rất yếu ớt, cố khí tức này vẫn là thủy tổ thụ truyền đưa cho hắn. Lắc đầu, không có đi để ý tới, lấy ra hai chiếc nhận chữ vật. Phát đạt. Thân thức tiến vào chữ vật giới chỉ một khắc này, Liêu Bồ Tát khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Trên người hai người linh thạch chung vào một chỗ, nhiều đến 5-600 ngàn. Cái này còn không là trọng yếu nhất, chủ yếu là trên người bọn họ, nhiều đến hơn 1 ngàn mai thanh dương đan, cái này có thể là đồ tốt. Đệ tử mới vô, mỗi người thu được 10 cái, Liêu Bồ Tát từng nuốt một cái, hiệu quả cực kỳ tốt. Mặc dù không là linh đan, nhưng cũng là cao cấp thập phẩm đan dược. Còn rộng lượng binh khí, linh dược, linh đan. Từ Hồ Nhất trong chữ vật giới chỉ, lại tìm đến một mai linh đan, nhường Liêu Bồ Tát hưng phấn không thôi. Quả nhiên giết người cấp của, mới là tốt nhất phát tài chi đạo. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào khoản thu nhập thêm không giàu. Mới nuốt một mai linh đan không lâu, cơ thể còn chưa triệt để tiêu hóa, cần mấy người một đoạn thời gian, cảnh giới triệt để đạt đến viên mãn cảnh về sau, lại nuốt cũng không mượn. Mãi cho đến hừng đông, đồ vật mới sửa sang lại. Hóa thành cam thuần chất lỏng, tại trong thân thể chảy xuôi, nhục thân tăng lên rất nhiều, chân khí càng thêm tinh thuần. Hấp thu luyện hóa hai tôn chân huyền cảnh, thái hoang trong thế giới lại nhiều mấy bách đạo pháp tắc, sức chiến đấu so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Từ trong nhà mặt đi tới, Liêu Bồ Tát duỗi cái lưng mệt mỏi, đổi một bộ thanh y liễu trường sam, Liêu Bồ Tát cùng Khương Lạc tìm hiểu một chút hối tinh cốc vị trí, lập tức xuống núi. Sư đệ, nhất thiết phải. Khương Lạc lâm lúc khác, liên tục dặn dò. Cáo biệt ba người, Liêu Bồ Tát hóa thành một đạo lưu tinh, xuống Thiên Môn Phong. Hối tinh cốc khoảng cách Thiên Môn Phong cũng không xa, bình thường gấp rút lên đường cũng liền khoảng một canh giờ. Hạ sơn sau đó, Liêu Bồ Tát gặp phải thật là nhiều đệ tử mới, top 5 top 3, kể vai sắt cánh chạy tới Hối Tinh Cốc. Thiên Môn Phong chỉ có Liêu Bồ Tát một người, xuyên qua mấy ngọn núi, cuối cùng nhìn thấy Hối Tinh Cốc, bây giờ đã kín người hết chỗ. Vượt qua 3000 tên đệ tử, gia nhập vào thất phòng, khác 2000 tên đệ tử, tiến vào một động, ba tòa cùng 5 viện. Cửa vào sơn cốc chỗ, thân có lấy Bạch Long Phong đệ tử phụ trách đăng ký. Cái nào ngọn núi đệ tử, tên gọi là gì? Phụ trách ghi danh đệ tử, liếc mắt nhìn Liêu Bồ Tát, mặt không thay đổi hỏi. Thiên Môn Phong, Liêu Bồ Tát. Nghe được Thiên Môn Phong ba chữ, lập tức hấp dẫn bốn phía đại lượng ánh mắt, mấy chục đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Liêu Bồ Tát. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ tò mò. Gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ về sau, ai chẳng biết đạo Thiên Môn đỉnh sự tích, đây chính là đệ tử mới vô phần mộ bất kỳ người nào tiến đến, đều sẽ bị ép rời đi. Đi vào đi. Đăng ký đệ tử nhường hắn đi vào, đừng ngăn ở cửa vào, sau lưng còn rộng lượng đệ tử đến đây. Ta đến đây bao cái đến, liền không vào. Liêu Bồ Tát ngữ khí khá lịch sự, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, hơn nữa tư thái bảy cũng rất thấp. Đương a, nếu là đệ tử mới vô giao lưu, như thế nào cũng phải mấy người kết thúc lại đi. Lúc này, từ nơi không xa tuôn đi qua một đám người, tò mò nhìn chằm chằm Liêu Bồ Tát, khóe miệng hiện lên một vòng không có hảo ý. Liêu Bồ Tát biết bọn hắn, hẳn là Huyền Vân Tông đệ tử, ngày đó cùng Linh Hải đi khá gần. Linh Hải bây giờ là Vạn Tượng Động đệ tử, bọn hắn tắc thì tiến vào thất phong. Không có hứng thú. Liêu Bồ Tát không muốn cùng bọn hắn dây dưa, sớm đi rời đi, trở về tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá hoa anh tâm trọng. Kỳ Dương trễ sớm biết hắn lấy đi linh mẹ sự tình, hết tất cả năng lực, đột phá cảnh giới cao hơn. Nhấc chân đang phải ly khai, sau lưng liền bị người ngăn chặn đường đi, không đồng ý hắn đi. Các ngươi đây là ý gì? Liêu Bô Tả trong ánh mắt toát ra một tia hàn khí. Không có ý gì, mời ngươi cùng một chỗ tham gia thôi. Ngăn hắn lại nam tử, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười, tuyệt không nhường Liêu Bô Tả dạng này rời đi. Nếu như ta quyết tâm không tham gia thì sao? Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, tụ tập người là càng ngày càng nhiều, đem chu vi chật như nêm tối. Không tham gia cũng được, dựa dẫm vào ta bỏ qua, thừa nhận mình là hèn nhát. Nam tử nói xong, bốn phía truyền đến một hồi cười to. Thiên Môn Phong dạng này không được thích sao? Biết được Liêu Vô Tả là Thiên Môn Phong đệ tử, vô số mang có địch ý ánh mắt quét về phía hắn. Nhậm Bình sư minh, ngươi đây là nhường hắn khó xử a? Thật muốn là bỏ qua rồi, về sau làm sao còn gặp người? Tương đạo mỉa mai âm thanh, phô thiên cái địa. Bọn họ đều là đệ tử mới vô, thời điểm khảo hạch bị Liêu Vô Tả cướp đi danh tiếng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thật vất vả bắt được cơ hội, còn không hảo hảo nhục nhã một phen, tìm về mặt mũi. Bỏ qua, bỏ qua. Người càng ngày càng nhiều gia nhập vào, nhường Liêu Vô Tả từ Nhậm Bình luồn chôn đi qua. Liêu Vô Tả cô lập khó khăn biệt mình, không có ai đứng ra trợ giúp hắn. Đôi mắt phóng xuất ra băng lãnh, sát khí rơi vào Nhậm Bình trên mặt, bất quá nho nhỏ đỉnh phong hóa anh cảnh mà thôi. Cút. Một tiếng lệ khiếu, Liêu Vô Tả ẩn chứa công kích linh hồn, mạnh mẽ khí lãng cuốn ra ngoài, tạo thành một đạo hãi lãng. Nhậm Bình không chút nào phòng bị đánh trở tay không kịp. Cơ thể đang muốn làm ra phản ứng, đã không kịp rồi, trực tiếp ngã người ngã ngửa đổ. Ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tả chỉ là gầm lên giận dữ, liền hất bay hoa anh cửu trọng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gia nhập vào thất phong đệ tử mới vô, phần lớn cũng là hóa anh cảnh, chỉ có chút ít vài tên chân huyền cảnh, gia nhập Thiên Long Phong còn có bán nguyệt phong. Liêu Vô Tả, ngươi tự tìm cái chết. Nhậm Bình từ trên mặt đất đứng lên. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Liêu Vô Tả hất bay, về sau không có mặt mũi tại Thiên Linh Tiên phủ đặt chân. Hôm nay không giết Liêu Vô Tả, khó tiêu mối hận trong lòng. Nói xong, một trưởng hướng Liêu Vô Tả hành vô xuống, thanh thế vô song. Liêu Vô Tả cũng động sát khí, hôm nay liền giết một người dân trăm người, nhường người muốn giết hắn, thật tốt ước lượng đo một cái. Đang muốn xuất thủ, một đạo càng kinh khủng hơn khí tức từ trên trời giáng xuống. Dừng tay cho ta. Một tên trưởng lão rơi xuống, ánh mắt đảo qua Liêu Vô Tả còn có Nhậm Bình, trên mặt tận chứa tức giận. Nhất là đối với Liêu Vô Tả, rất là không vừa lòng, lại dám trước mặt mọi người đả thương người. Đã xảy ra chuyện gì? Rơi xuống trưởng lão, mặt âm trầm, băng lãnh mà hỏi. Tiểu tử này xem thường Thiên Linh Tiên phủ quy củ, dám kháng cự đệ tử mới vô giao lưu hội, ta ngăn lại hắn, hắn không chỉ có không biết hối cải, còn ra tay đả thương người, thỉnh trưởng lão định đoạt. Nhậm Bình một bộ dáng khôn khéo, không ngờ, hết thảy bằng trưởng lão làm chủ. Người trưởng lão kia nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tả. Ngươi vì sao cự tuyệt tham gia? Trưởng lão âm thanh lạnh lùng như cũ, hỏi thăm Liêu Vô Tả, vì sao muốn cự tuyệt tham gia? Đây là Thiên Linh Tiên phủ chế định quy củ, mỗi một giới đệ tử mới, giữa hai bên đều phải làm quen một chút. Chương 807, Hư Vân trụ chương 807, Hư Vân trụ không đến mấy phút thời gian, bốn phía tụ tập xong mấy ngàn người, Liêu Vô Tả muốn toàn thân trở ra, không phải dễ dàng như vậy. Đệ tử còn có chuyện, không tiện trì hoãn. Liêu Vô Tả ôm quyền thi lễ, bất luận người trưởng lão này đối với mình là có phải có lý, tư thái của hắn giữ rất thấp. Không nhiều chuyện, không sợ phiền phức. Còn có chuyện gì, so đệ tử mới giao lưu còn càng quan trọng hơn sao? Mỗi người đều phải tham gia, ngoại trừ giao lưu bên ngoài, mỗi người các người đều phải rót vào một đạo chân nguyên tiến vào nhân bảng, tên của các ngươi lần sẽ lộ ra ở phía trên. Người trưởng lão này thật không có khắc ý làm khó Liêu Vô Tả, chỉ là ăn ngay nói thật. Ngoại trừ giao lưu bên ngoài, còn muốn sắp xếp định thứ tự. Bọn hắn gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ đã nhanh 10 thiên thời gian, còn chưa chính thức xếp hạng. Liêu Vô Tả mặt lộ vẻ khổ sở, đại sư huynh nói cho hắn biết, rót vào chân nguyên chưa hẳn tại hối tinh cốc có thể đi tới nhân bảng khu vực, hiệu quả đồng dạng. Rời đi, bọn hắn chắc chắn không đồng ý, ở lại đây, Liêu Vô Tả trong lòng cũng không thoải mái. Liêu Vô Tả, ngươi là sợ sao? Chỉ là giao lưu mà thôi, cũng không phải giết ngươi. Tương đạo tiếng rêu cợt đánh tới, cho rằng Liêu Vô Tả là sợ, mới không dám ở lại. Không sai, nhất định là sợ, loại này đồ hèn nhát, rời đi cũng liền rời đi đi, là sợ biết mình xếp hạng cho đi. Đám người truyền đến từng trận tiếng cười to, đủ loại lời khó nghe, tràn ngập toàn bộ hối tinh cốc. Liêu Vô Tả nếu như cứ như vậy rời đi, chẳng phải là bên trong bọn họ gian kế, lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng. Tất cả mọi người đi vào đi, năm nay không giống ngày xưa, sẽ có một chút ban thưởng cho đại gia, ai có thể trở thành thất phong đệ tử đệ nhất người, thiên phủ ban thưởng một cái cực phẩm linh đan, còn có 100 vạn linh thạch, cùng với tường vận động tu luyện một ngày. Trưởng lão vì điều động tính tích cực của mọi người, đột nhiên nói ra những lời ấy. Nghe được ban thưởng một cái cực phẩm linh đan, còn có 100 vạn linh thạch, cùng với tường vận động tu luyện một ngày, Liêu Vô Tả nhãn tình sáng lên. Cực phẩm linh đan không nói đến, chắc chắn giá trị liên thành. Nhưng mà tường vận động, Liêu Vô Tả nhất định phải đi vào. Đại sư Minh từng nói tới, tường vận động bên trong ẩn chứa cực mạnh pháp tắc, bình thường chỉ có thánh tử phương có thể vào tu luyện. Thông thường chân truyền đệ tử, căn bản không có tư cách. Liêu Vô Tả động tâm, lấy hắn năng lực, thu được thất phong đệ nhất, quá dễ dàng rồi. Những phần thưởng này đối với hắn mà nói đồng dạng là quá trọng yếu. Lục tục ngoe, những đệ tử vây xem kia, cấp tốc tràn vào hối tinh cốc. Muốn trở thành đệ nhất, nhất thiết phải tại nhân bảng bên trên đệ qua tất cả đệ tử mới vô, chỉ có dạng này mới có thể. Liêu Vô Tả do dự một chút, liếc mắt nhìn cửa vào sơn cốc chỗ, vẫn như cũ có người trấn giữ, muốn phải ly khai, khó tránh khỏi lại là một hồi tranh đấu. Đã như vậy, vậy thì lưu lại, tranh thủ cầm tới cực phẩm linh đan ban thưởng. Nhìn xem Liễu Vô Tà bóng lưng, Nhậm Bình cười lạnh liên tục, chỉ cần hắn tiến vào Hối Tinh Cốc, liền sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn. Tất cả đỉnh núi trưởng lão lục tục ngoe ngoe đổi tới. Chỉ có Thiên Môn phòng, chỉ có Liễu Vô Tà lẻ loi một người, không có đệ tử khác, cũng không có trưởng lão đến đây. Liễu Vô Tà tìm được thuộc về Thiên Môn phong chỗ, ngồi một mình ở nơi đó, chung quanh ngay cả một cái người cũng không có, cũng là rơi vào thanh tĩnh. Mãi cho đến lúc buổi sáng, các đệ tử toàn bộ tề tụ. Hôm nay là thất phong tất cả đệ tử mới vô giao lưu ngày, chủ yếu là nhường đại gia nhận thức một chút, sẽ có một chút khâu nhỏ, tỉ như đại gia lẫn nhau luận bàn, trao đổi một chút võ đạo tâm đắc, còn có một số so đấu, hy vọng đại gia nô nước tấp nập tham dự. Thiên Long Phong trưởng lão đứng lên, hàng năm đệ tử mới vô giao lưu ngày đều là bọn hắn Thiên Long Phong xuất tận danh tiếng. Hà trưởng lão có thể võ đạo luận bàn sao? Một cái Thanh Vân Phong đệ tử đứng lên, hỏi thăm người trưởng lão này. Chỉ có võ đạo luận bàn mới có thể xúc tiến giao lưu, chỉ bằng vào khẩu thuật cũng đã mất đi trao đổi ý nghĩa, hà tất lãng phí mọi người thời gian? Đương nhiên có thể, nhưng nhớ lấy, đây chỉ là giao lưu, không thể tranh dũng đấu hung ác. Hà Trường Lão cười ha ha, võ đạo luận bàn không phải là không thể được, tiền đề yêu cầu văn minh luận bàn. Nhận được Hà Trường Lão trả lời chắc chắn, tên kia Thanh Vân Phong đệ tử ánh mắt trần truồng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Người này Liễu Vô Tà cũng nhận biết, Vương gia Dương Nghiệt. Vương Lâm Long sau khi chết, Vương gia vẫn như cũ có 3 người thành công gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ. Đối với người đàn ông này khiêu khích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lại, ngăn cách cùng bốn phía liên hệ. Một màn này, nhường càng nhiều người tức giận không thôi. Đông đảo Sơn Phong trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì đại gia đối với Liễu Vô Tà địch ý nặng như vậy, vẹn vẹn là bởi vì hắn thu được 4 quan đệ nhất, cũng không hoàn toàn là. Hà trưởng lão, nhanh chóng bắt đầu đi, đều có tiết mục gì, chúng ta đều đã đợi không kịp. Muốn lấy được linh đan hà chỉ Liễu Vô Tà một người, mỗi người đều không thể chờ đợi. Trước tiên không đổi, mỗi người rót vào một đạo chân nguyên tiến vào nhân bảng, trước tiên đứng hàng thứ. Hà trưởng lão ra hiệu đại gia an tâm chờ đợi. Bốn phía tiếng đàm luận nhỏ rất nhiều, Hà trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Hối Tinh Cốc trung ương trên một tảng đá lớn. Hai tay kết ấn, bày ra tại trung ương cự thạch một chút nước ra, xuất hiện một cái kỳ quái cây cột. Đây không phải là người bảng, người thật bảng tại mặt khác một chỗ. Hư Vân trụ. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, cái này cây cột có thể không phải là phàm vật, câu thông thiên địa liên tiếp hư không, tục xưng Hư Vân trụ. Từ nơi này có thể câu thông nhân bảng, chỉ cần rót vào chân nguyên tiến vào Hư Vân trụ, nhân bảng liền có thể xuất hiện tên của mỗi người. Bọn hắn gia nhập này 10 ngày đến, tất cả tư liệu toàn bộ đưa vào người trong bảng. Hôm nay liền muốn chính thức tiến vào xếp hạng, về sau của người nào phương diện tứ hạng thăng một vị, nhận được tương ứng ban thưởng. Ta tới trước. Nhậm Bình thứ nhất đụng tới, đi đến Hư Vân trụ trước mặt, thế ra chân nguyên chi lực, rót vào Hư Vân trụ bên trong. Lập tức, một đạo quang hoa lấp lóe, Hư Vân trụ lập tức trao đổi nhân bảng. Thứ 7 vạn 8 ngàn tên. Cái tên này không tính là quá tốt, chân truyền đệ tử nhiều đến 10 vạn, hắn phải xếp trung hạ du. Mấy người đột phá đến chân huyền cảnh, còn có thể lên cao rất nhiều tên. Có người mở đầu sau đó, người càng ngày càng nhiều đứng ra, hướng đi Hư Vân trụ, đánh ra bản thân chân nguyên. Đệ cửu vạn lẻ 5 tên, đệ ngũ 10 ngàn tên. Một cái chân huyền cảnh đi tới, rót vào chân nguyên về sau, xuất hiện tại 5 bản tên, cái hạng này muốn so người phía trước đã khá nhiều. Liêu Vô Tà lặng lặng nhìn, hắn bất quá hoa anh nhị trọng, đoán chừng là hạng chót tồn tại. Bắt đầu xếp hạng, cũng không có thể tính gì chứ, theo tu vi để thắng, hoặc khiêu chiến bài danh phía trên đệ tử, chiến thắng đối thủ, thay thế vị trí của đối phương. Chừng 3000 tên đệ tử, cơ bản truyền vào không sai biệt lắm, Liêu Vô Tà xếp tại cuối cùng. Chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng Hư Vân trụ đi đến. Các ngươi đoán hắn có thể xếp hạng bao nhiêu tên? Không ít người đối với Liêu Vô Tà rất là tò mò, muốn biết hắn có thể xếp hạng bao nhiêu tên. Một tên sau cùng đi. Nhân bảng dựa theo tu vi xếp hạng, Liêu Vô Tà cảnh giới thấp nhất, xếp tại một tên sau cùng, đổ cũng bình thường. Không nhất định, vừa rồi hắn nhưng là một chiêu đánh lui Nhậm Bình, ta cho là hắn xếp hạng tại 6 vạn tả hữu. Đủ loại ý kiến cũng có người cho rằng Liêu Vô Tà hạng chót, cũng có người cho rằng Liêu Vô Tà xếp hạng rất cao. Đứng tại Hư Vân trụ trước mặt, Liêu Vô Tà đưa tay phải ra, điều động Thái Hoang chân khí. Một cỗ chân khí dâng trào, theo cánh tay của hắn, trực tiếp đập trên Hư Vân trụ. Đừng lại thời gian. Hư Vân trụ quang mang đại thịnh, Liêu Vô Tà thứ tự không ngừng kéo lên. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, vượt qua Nhậm Bình, lại còn tại kéo lên. Kết quả này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Liêu Vô Tà thứ tự như thế nào sẽ cao như vậy? Thật tình không biết Liêu Vô Tà chém giết hồ nhất, Lý Sơn bọn người đã sớm bị Hư Vân trụ ghi lại trong danh sách. Phát sinh ở Thiên Linh Tiên phủ bất cứ chuyện gì, Hư Vân trụ đều có thể ghi chép lại. Các ngươi mau nhìn, hắn thành công phóng qua 5 bản tên. Thứ tự tại kéo lên, liền tất cả đỉnh núi trưởng lão đều kinh ngạc đứng lên, nho nhỏ hóa anh nhị trọng, thứ tự làm sao có thể cao như vậy? Quả thực là không thể tưởng tượng. Luận thực lực, Liêu Vô Tà sớm đã siêu việt vậy lâu năm chân truyền đệ tử. 3 cái hô hấp sau đó, Liêu Vô Tà thứ tự dừng lại ở 4 bản tên. Kết quả này làm cho tất cả mọi người tâm tình rất khó chịu. Tất cả mọi người là đệ tử mới vô, dựa vào cái gì Liêu Vô Tà thứ tự cao như vậy, mà bọn hắn tắc thì thấp như vậy? Thu cánh tay về, Liêu Vô Tà đối với thứ tự của mình cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ, xếp hạng ở chính giữa thượng du, còn cần phải chờ cố gắng. Tất cả mọi người khảo thí kết thúc, tên của bọn hắn lần đi lại ở nhân bảng trên, người sau khi chết, danh sách cũng sẽ biến mất theo. Ta không có phục, ta muốn khiêu chiến hắn. Nhậm Bình thứ nhất không tin phục, từ trên đài nhảy xuống, muốn khiêu chiến Liêu Vô Tà. Chiến thắng Liêu Vô Tà, liền có thể thay thế vị trí của đối phương. Không cho Liêu Vô Tà phản ứng thời gian, Nhậm Bình một trưởng hướng Liêu Vô Tà đánh xuống. Tại cửa vào nếu như không phải trưởng lão ngăn cản, hắn đã ra tay với Liêu Vô Tà rồi. Xuất thủ chính là sát chiêu, đây là muốn đặt Liêu Vô Tà vào tử địa a. Thật độc các tâm, tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà sát ý lang liệt, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Hà trưởng lão nói lẫn nhau là bàn, lại cũng không có văn bản rõ ràng quy định không thể giết người. Chỉ cần trưởng lão không xuất thủ, người nơi này tới một cái hắn bóp chết một cái, thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Hắn điệu thấp thì không muốn nhiều chuyện, mà không phải sợ phiền phức. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát cao điệu một lần, triệt để đánh thương bọn họ, về sau cũng không dám nữa tìm phiền toái với mình. Giơ lên nắm đấm, Liêu Vô Tà liên tà nhận đều chẳng muốn tới ra, đối phó Hoa Anh Cảnh, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đem đánh nổ. Cơ thể bắn lên, giống như một đầu tức giận con báo, lăng không một quyền. Ra quyền một khắc này, phong vân biến sắc, bốn phía không khí đi theo không ngừng sao động, truyền đến từng trận nổ minh thanh. Thật là đáng sợ quyền kình. Liêu Vô Tà ra quyền một khắc này, không ít người đứng lên, từ quyền kình bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt. Tuôn đi qua trường phòng, từng khúc nước ra, không chịu nổi Liêu Vô Tà quyền kình áp bách. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường Nhậm Bình một cái trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ tới, Liêu Vô Tà sức chiến đấu, bưu hắn đến loại trình độ này. Muốn làm ra phản ứng, đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà quyền kình, triệt để đem hắn phong tỏa. Chết đi cho ta. Liêu Vô Tà sát tâm cùng một chỗ, liền xem như chân huyền cảnh, cũng chắc chắn phải chết. Tất cả đỉnh núi trưởng lão không có ngăn cản, lặng lặng nhìn tương đương với ngầm đồng ý giữa các nàng tranh đấu. Thiên Linh Tiên Phụ không hạn chế giữa đệ tử chém giết, mỗi năm đều có số lớn đệ tử chết bởi đồng môn chi thủ. Đại gia đã tập mãi thành thói quen. Loại này tiểu quản lý, Liêu Vô Tà không phải chưa từng gặp qua, tăng kim thì có một tông môn, chính là như vậy bồi dưỡng đệ tử, bình quân mỗi 10 người, chỉ có một người sống sót. Sống sót người kia, tuyệt đối là ngạo thế cường giả. Quyền kinh gào thét mà tới, Nhậm Bình cơ thể thế mà không bị khống chế, bị quyền kinh một mực khóa chặt tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Liêu Vô Tà nắm đấm đệm xuống. Chương 808, tuyên chiến chương 808, tuyên chiến lợi dụng quyền kinh khóa chặt đối thủ người bình thường rất khó làm đến, trừ phi cảnh giới cao hơn đối phương rất nhiều. Tương tự với khí thế áp chế, tỷ như linh huyền cảnh, lợi dụng cảnh giới của mình áp chế chân huyền cảnh. Hai người bọn họ cũng là Hoa Anh cảnh, khí thế giống nhau, Nhậm Bình muốn dựa vào khí thế nghiền ép Liêu Vô Tà có thể nói là si tầm bạc tượng. Liền xem như địa huyền cảnh khí thế, đối với Liêu Vô Tà tới nói, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, Thiên Đạo Thần Thư dễ dàng đem hắn hóa giải. Quả đấm to lớn, chớp mắt liền tới. Không đợi Nhậm Bình phát ra tiếng kêu thảm, nắm đấm đắng đện ở trên trán của hắn. Ầm. Giống như một cái dưa hấu, bị tự lực đập trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. Kèm thêm Nhậm Bình nguyên anh, đều bị Liêu Vô Tà một quyền đánh nổ, hồng bạch chi vật, phun ra đâu đâu cũng có. Toàn bộ hối tinh cốc lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy, Liêu Vô Tà một quyền đấm chết Nhậm Bình. TTT. Bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, không ít người bị giật mình, Liêu Vô Tà thủ đoạn giết người quá mức kinh dị. Một quyền đánh bể đầu, máu bắn tung tóe, rất có lực thị giác trùng kích. Những cái kia phụ nữ đệ tử không nhịn được, nôn khan không thôi. Không thể nào, Nhậm Bình làm sao lại bại? Nhậm Bình thế nhưng là Tiên Long Phong đệ tử, mặc dù không phải chân huyền cảnh, một chân đã bước vào đi vào, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Vậy mà lấy tàn khốc như vậy phương thức, chết tại hối tinh cốc. Có người đứng lên, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đánh lén, nhất định là hắn đánh lén, Nhậm Bình ngay từ đầu liền kinh thường. Có người nhìn ra môn đạo, lúc mới bắt đầu, Nhậm Bình cũng không ra tay toàn lực, cho rằng đối phó nho nhỏ Hoa Anh nhị trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả, chết oan chết uổng. Không thiếu xuẩn xuẩn dục động tâm bị cưỡng ép đè xuống, bọn hắn cũng muốn khiêu chiến Liêu Vô Tà, thay thế đối phương thứ tự. Nhậm Bình chết, để bọn hắn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì bọn hắn cũng sợ chết. Nhưng cũng không ít người, nội tâm tại sao động. Giết Liêu Vô Tà, liền có thể cướp đoạt trên người của hắn khí vận, trở thành mới thiên tuyển chi tử, còn có thể thay thế vị trí của hắn. Hà Trường Lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, những năm qua bọn hắn Thiên Long Phong cũng là xuất tận danh tiếng, hôm nay ngược lại tốt, đi lên đã bị đánh khuôn mặt. Giết Nhậm Bình sau đó, Liêu Vô Tà quay người hướng vị trí của mình đi đến. Hà Trường Lao ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải khu vực, lập tức có hai tên đệ tử bật lên. Liêu Vô Tà, chạy đi đâu, cùng chúng ta luận bàn một chút đi. Một trái một phải, đồng thời hướng Liêu Vô Tà đánh bọc sườn. Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, hắn đã giết Nhậm Bình, vậy mà không có đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, khóe mắt liếc qua hướng Hà Trường Lao nhìn lại, tựa hồ có chút minh bạch. Đánh Thiên Long Phong há có thể nhường hắn còn sống rời đi. Trọng yếu nhất, Miêu Hàn Hiên cùng Thiên Long Phong cũng có một chút liên quan. Hai chọi một, Liêu Vô Tà còn có bao nhiêu phần thắng? Các ngươi thật sự nguyện ý làm người khác kẻ chết hay? Liêu Vô Tà ánh mắt quét về phía hai người bọn họ, vẫn là định phong hóa anh cảnh, coi như tới bao nhiêu, như cũng giết chết. Đem lời đã điểm danh, bọn hắn xuất thủ, thắng không chiếm được chỗ tốt gì, thua nhưng là kẻ chết hay. Không khiêu chiến tương đương với đắc tội Hà Trường Lao, về sau không có cách nào tại Tiên Long Phong đặt chân. Còn có trọng yếu nhất một điểm, thay thế Liêu Vô Tà vị trí, tên thứ nhất thế nhưng là có thể thu được một cái cực phẩm linh đan a. Trước mắt mà nói, Liêu Vô Tà thứ tự cao nhất, nếu như ngồi vững vàng, tất cả ban thưởng đều rơi vào Liêu Vô Tà chi thủ. Cái này là tất cả người không muốn thấy. Hóa Anh nhị trọng thực lực liền mạnh mẽ như vậy, mấy người nuốt linh đan, tiến vào tường vân động tu luyện, cảnh giới lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn đến mức nào, ngay cả này lâu năm đệ tử đều phải nhìn theo bóng lưng rồi. Nhất định phải ngăn cản Liêu Vô Tà, không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành. Liêu Vô Tà, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Phía bên phải nam tử đối với Liêu Vô Tà sát tâm không phải rất nặng, chỉ cần Liêu Vô Tà quỳ xuống tương đương với chủ động chịu thua, bọn hắn không chiến mà thắng. Ra tay đi. Tất nhiên không có hòa giải có thể, cái kia liền so tài xem hư thực, hà tất nói nhiều lời nhảm. Ta nhận xuất hiện tại trong tay, hôm nay cái kia liền giết hắn một cái máu chảy thành sông. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia âm tàn, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa, thẳng bức Liêu Vô Tà mà tới. Đóa đóa kiếm hoa giống như hải lãng tạo thành hai cỗ thủy triều, ngăn chặn Liêu Vô Tà đường lui. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Phản Âm kiếm pháp, Vô Song kiếm pháp. Hai người kiếm pháp mặc dù không phải linh giai, nhưng cũng cường đại vô song. Phản Âm kiếm pháp mang theo từng trận phạm la chi âm, để cho người ta nghe toàn thân rất không thoải mái, có loại dùng mình. Kiếm thuật bên trong ẩn chứa một tia âm ba công kích, thật không đơn giản. Vô Song kiếm pháp càng không tầm thường, lại là trong kiếm có kiếm, đây mới thật sự là vô song. Vậy xem những người kia, hô hấp có chút gấp gáp rút, đại khí không dám thở một chút, để tránh bỏ lỡ trận này giao phong. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Bên trái thanh âm nam tử rét tấu xương, trường kiếm đã ép về phía Liêu Vô Tà sườn trái vị trí. Tại hướng phía trước một điểm, nhất định đâm vào Liêu Vô Tà cơ thể. Ngay một khắc này, Liêu Vô Tà chân đạp thất tinh, cơ thể giống như một cái quạt quay, nguyên bản dạo qua một vòng, lập tức mặt hướng nam tử này. Tuổi con nhỏ, thiên phú chiến đấu lại cao như thế, liền coi như bọn họ những này sống mấy trăm năm lão ngon đồng, đều theo không kịp. Ta nhận vung lên, giống như một cái hàn tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không có thấy rõ Liêu Vô Tà như thế nào xuất đao, phảng phất nam tử này mình bị hàn tinh đánh trúng. Tại Thiên Môn Đài tu luyện mấy ngày kiếm pháp, Liêu Vô Tà nhất tự trảm đã đạt đến trình độ đỉnh cao, lại tăng thêm đạo pháp ở trong đó, uy lực đã đạt đến linh giai tả hữu. Nuốt mấy mai quả thần thông, Liêu Vô Tà thần thông chi lực vượt xa khỏi thường nhân. Thần thông lực tác dụng chính là gia trì võ kỹ, nhường đường pháp càng thêm cường đại. Ngang nhau võ kỹ, trong tay Liêu Vô Tà uy lực sẽ tăng gấp bội. Đây chính là thần thông lực chỗ tốt, liền xem như những cái kia cao cấp chân huyền cảnh, thân thể bọn họ trung thần thông chi lực đều kém xa Liêu Vô Tà. Bây giờ còn nhìn không ra cái gì, tương lai diễn dịch ra tới thiên địa áo nghĩa, liền có thể thể hiện ra. Tỷ như Liêu Vô Tà Hàn Băng đạo thuật, sáp nhập vào thần thông chi lực về sau, có thể cùng chúng chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đao quang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, trực tiếp đâm vào nam tử cơ thể. Không có tiên huyết tràn ra, cũng không có tiếng kêu thảm, nam tử cứ như vậy dừng lại tại chỗ. Từ ở bề ngoài nhìn, không có thương thế. Giọt giọt tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ tan, bị đao khí nghiền nát. Bịch. Cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi, trước khi chết, trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra với cái thế giới này lưu luyến. Hắn vừa mới gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ không lâu theo lý thuyết, tiền đồ sáng lạ. Chính như Liễu Vô Tà lời nói cần gì phải làm người khác kẻ chết hay. Còn lại một người, ra chiêu một nửa, giật mình tại chỗ, vậy mà không biết làm sao. Một chiêu bị giết, nhường hắn bắt đầu sinh thoái ý xoay người, Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, đem hắn khóa chặt khiến cho hắn không cách nào lui về sau một bước. Tự vận đi. Liễu Vô Tà lười nhát xuất thủ, nhường hắn tự vận. Khán đài bốn phía những người kia, hai mặt nhìn nhau, nho nhỏ hóa anh cảnh, thế mà cuồng ngạo đến loại trình độ này. Vô đỉnh phong hóa anh cảnh tự vận, liền xem như chân huyền nhất trọng đều không làm được. Không có ai chế giễu, Liễu Vô Tà dùng thực lực của hắn, chứng minh sự cường đại của mình. Ta liều mạng với ngươi. Thà chết, tuyệt không tuyển chọn tự vận, nếu thật là như thế, về sau không có khuôn mặt tại Thiên Linh Tiên Phủ đặt chân. Tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà vô cùng tức giận, đã cho qua hắn tự vận cơ hội rồi, vậy liền để hắn chết không có chỗ chôn. Ta nhận lại một lần nữa bung lên, chỉ phía xa thương cùng, vô biên đao ý, tạo thành một tôn vòng xoáy, đem nam tử cơ thể khống chế tại nguyên bản nằm vô pháp lúc đích. Cái này là dạng sức mạnh gì, có thể làm được điểm này? Giang giác. Chia 5 x 7. Giống như bị ngũ mã phanh thây, tìm không thấy một khối thi thể nguyên vẹn. Hóa thành vô số mảnh vụn, máu tươi chảy xuôi đầy đất, đậm đà huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ hối tinh cốc. TTT. Lại một lần nữa hít vào khí lạnh âm thanh. Rõ ràng là giữa trưa, vì cái gì rất nhiều người cảm giác toàn thân rét run, không tự chủ run một cái. Thiên Long Phong đánh chết 3 người, nhường Hà Trường Lao đâm lao phải theo lao. Hơn nữa còn chết ở một cái tiểu tiểu hóa anh cảnh trong tay. Bây giờ ai cũng không dám xem nhẹ Liêu Vô Tà, cảnh giới cũng không phải là duy nhất. Các ngươi mau nhìn, hắn tăng lên 2 cái thứ tự. Liêu Vô Tà liên sát 3 người, thứ tự vậy mà tăng lên 2 vị, hẳn là lực chiến đấu của hắn tăng lên không thiếu. Hoặc có lẽ là có người bước lui. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, cùng hắn ánh mắt mắt đối mắt, đều không ngoại lệ lựa chọn cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Đó là một đôi ra sao con mắt, liền chân huyền cảnh cũng không dám cùng đối mặt. Còn có người muốn cắt tha sao? Liêu Vô Tà cố ý đem giết người nói thành luận bàn, coi như Thiên Linh Tiên Phủ truy cứu tới, cũng là lấy luận bàn mở cớ. Thú hổ, Thiên Linh Tiên Phủ không thể là vì chuyện này truy cứu Liêu Vô Tà trách nhiệm. Hà Trường Lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thiên Long Phong khu vực. Năm nay vượt qua 400 người gia nhập vào Thiên Long Phong, không gọi là tinh anh trong tinh anh. Thiệt hại 3 người, đối với toàn bộ Thiên Long Phong đả kích rất lớn. Tiểu tử này quá cuồng vọng, ta cũng không tin, hắn còn có thể một mực phách lối xuống. Một cái nam tử khôi ngô đứng lên, cầm trong tay cự truy, nói một tiếng. Hoa Lạp. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy tên nam tử cùng một chỗ đứng lên, lần này nhiều đến 5 người. Năm đạo nhân ảnh cùng một chỗ lướt xuống, phân chạm 5 cái phương vị, đem Liêu Vô Tà bao bọc vây quanh. Một đối 5. Liêu Vô Tà cười, cười rất tà mị. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Hà Trường lão, sau đó giơ lên ngón giữa, làm ra một cái cực độ khiêu khích động tác. Tuyên chiến. Liêu Vô Tà công nhiên cùng Thiên Long Phong tuyên chiến. Đối phương đem sự tình làm đến mức này, lại không tuyên chiến, cũng không phải là Liêu Vô Tà tính tình. Tìm đường sống trong chỗ chết. Hôm nay vậy thì đại khai sát giới. nhiều giết một người cũng là kiếm. Hắn điên rồi sao, dám đối với trưởng lão làm ra khiêu khích như vậy, động tác tương đương với cùng Thiên Long Phong tuyên chiến a. Đám người điên rồi, bọn hắn đối với Liêu Vô Tà cử động khiếp sợ không thôi. Ta bội phục cử động của hắn, nếu đổi lại là ta đồng dạng làm như vậy, cùng lắm thì chết chi, trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Liêu Vô Tà cử động nhận được rất nhiều người ủng hộ, cho là hắn làm không sai. Trên sân xuất hiện lưỡng cực phân hóa, ủng hộ Liêu Vô Tà cũng có, muốn giết hắn cũng có. Sát khí ác liệt từ trên người Hà trưởng lão lóe lên một cái rồi biến mất. Ngón tay bỗng lúc nhích, phản phất tuyên cáo, hắn tiếp nhận Liêu Vô Tà tuyên chiến. Năm người nhận được Hà trưởng lão chỉ lệnh, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay không phải Liêu Vô Tà chết, chính là bọn họ chết, đã không có đường lui. Chương 809, Thiên Long Phát Uy. Chương 809, Thiên Long Phát Uy. Năm người vừa động thủ một cái, đủ loại phô thiên cái địa chiêu thức, tạo thành quần quần thủy triều, giống như biển cả triều tịch cuốn lên trăm thước cao sóng lớn, muốn bao phủ Liêu Vô Tà. Trên mặt đất hòn đá không ngừng nổ tung, tạo thành đá vụn xoay quanh tại Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu. Trang diện cực kỳ khủng bố, loại chiến đấu này đã vượt qua hoa anh cảnh phạm chủ, tạo thành ba động có thể so với chân huyền. Mỗi người nín thở, hai mắt không dám nháy một cái, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường. Hà Trường Lão vẫn đứng, ánh mắt lăng lệ, thật không thể đâm xuyên Liêu Vô Tà cơ thể. Khắc Sơn Phong trưởng lão, một bộ dáng cười mị mị, Bạch Long Phong ăn quả đắng, vẫn là rất nhiều người nguyện ý thấy. Tên kia khôi ngô nam tử, cầm trong tay cự truy, lăng không nện xuống. Đáng sợ khí lãng, đem trên hư không đá vụn, toàn bộ hất bay, bắn nhanh bốn phía. Phanh phanh phanh. Nơi xa những cây cối kia thế nhưng là tao tội, bị xạ trở thành cái sàng, xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Chú y kích trong không khí, tạo thành một cỗ khí bạo âm thanh, giống như là nổ đậu lốc buốt. Bốn người khác, lựa chọn bốn cái khu vực, phân biệt công kích Liêu Vô Tà trước ngực, phía sau lưng, cổ, hai chân. Phong ngăn chặn Liêu Vô Tà bất kỳ một cái nào có thể di động không gian. Đồng thời đối mặt năm tên đỉnh phong hóa anh, Liêu Vô Tà áp lực đại tăng. Chỉ bằng vào nhất tự trảm, rất khó làm đến đồng thời đánh giết năm người. Đơn sách đi ra một người, Liêu Vô Tà một chiêu liền có thể nghiền chết hắn. Cái này là các ngươi bức ta đó. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, trong đôi mắt phóng xuất ra tinh hồng chi sắc, sát lục chi khí tràn ngập khắp nơi. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Hắn một mực tại kiềm chế, là Thiên Long Phong, lần lượt chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, đã không có đường lui. Đã như vậy, vậy thì sát sát sát, giết máu chảy thành sông, giết thi cốt từng đống. Thiên Long ấn, cho ta nghiền chết bọn hắn. Rất lâu không có sử dụng Thiên Long ấn rồi. Đụng tới đơn độc đối thủ, Liêu Vô Tà sử dụng cũng là Phượng Địa Tỏa. Nhân số quá nhiều, Phượng Địa Tỏa thai hại rõ ràng, chỉ có thể đối phó một người. Đồng thời đối mặt năm người, biện pháp tốt nhất, toàn bộ đem bọn hắn ép thành mảnh vụn. Thiên Long ấn sử dụng một khắc này, phong vân biến hóa, nhật nguyệt vô quang, bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Không khí chung quanh, toàn bộ bị rút sạch, tạo thành một tòa chân không thế giới. Bọn hắn năm người sức mạnh, tại thời khắc này, toàn bộ tiêu thất, bị Thiên Long ấn chấn áp thành một mịn. Chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì? Đang tại xuất thủ năm người, mặt lộ vẻ hoảng hốt, ý thức được không ổn, muốn rút lui. Đã không kịp rồi, Thiên Long ấn đem bọn hắn một mực khóa lại, nhằm do bọn hắn bằng mọi cách dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát Thiên Long ấn bao khỏa. Pháp khí thật là mạnh. Ngay cả này Sơn Phong trưởng lão đều khiếp sợ đứng lên, bị Thiên Long ấn hấp dẫn. Long tộc thần khí, vậy mà là Long tộc thần khí. Bán Nguyệt Phong trưởng lão miệng há thật to, không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Liêu Vô Tà thế mà có thể điều khiển Long tộc thần khí, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Long ấn luyện hóa một tôn huyết long tinh huyết, cuồng bạo vô cùng. Vô biên long uy tràn ngập thiên địa. Coi như cách nhau vài trăm mét, ngồi trên khán đài những đệ tử kia đều bị chèn ép không ngẩng đầu được lên, hận không thể quỳ xuống cúng bái. Mênh mông long uy, băng thiên diệt địa. Toàn bộ hối tinh cốc đều đang lắc lư, đứng sừng sững ở trung ương hư vân trụ, lung lay sắp đổ. Liêu Vô Tà một năm qua này, mặc dù không có như thế nào luyện chế Thiên Long ấn, lại thời khắc đặt ở Thái Hoang thế giới ôn dưỡng, nó phẩm cấp không ngừng lên cao. Thiên Long ấn nguyên bản là Long tộc thần khí, bởi vì thiếu hụt một góc, mới đưa đến cảnh giới rơi xuống. Theo Liêu Vô Tà không ngừng đem hắn chữa trị, Thiên Long ấn uy lực tại dần dần quay về. Giang giác. Khoảng cách tương đối gần một người đàn ông đang muốn rút đi, trơ mắt nhìn thân thể của mình nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cầm trong tay cự truy nam tử khôi ngô, cơ thể vừa cấp đến trên không, phảng phất một kích một truy, trực tiếp đem hắn nện xuống đến, trở xuống mặt đất một khắc này, mất thăng bằng, suýt nữa té ngã. Đang muốn làm ra phản ứng, Thiên Long ấn tiếp tục đè xuống, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Cà ca két. Trên mặt đất núi đá không ngừng nổ tung, hoàn chỉnh hối tinh cốc biến thành một vùng phế tích. Chẳng ai ngờ rằng, một hồi đệ tử mới giao lưu hội diễn biến thành dạng này. Liêu Vô Tà một người đại sát tứ phương, chết chết chết. Liên tiếp nói ra mấy cái chữ chết, còn thừa bốn thân thể người, toàn bộ nổ tung. Bọn hắn trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, hóa thành pháp mới tắc thì, tràn ngập Thái Hoang thế giới. Liêu Vô Tà thực lực càng ngày càng mạnh, hư vân trụ lên thứ tự, lần nữa phát sinh biến hóa, Liêu Vô Tà lại tăng lên chừng mấy vị. Mỗi giết một người, thực lực của hắn liền để thăng mấy phần. Giết bọn hắn sau đó, Thiên Long ấn trở lại trong tay của mình, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Liêu Vô Tà ngẩng mặt làm ngơ, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh, không phải mới vừa hắn đang giết người. Mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy sợ hãi. Năm tiên đỉnh phong hóa anh cảnh, bị Liêu Vô Tà một chiêu giết chết, cái này cũng quá kinh khủng. Khó trách hắn sân thí luyện mà thu được 3500 điểm tích lũy, bây giờ xem ra, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến Liêu Vô Tà thu được 3500 điểm tích lũy, không ít người âm thầm gật đầu. Ngày đó rất nhiều người hoài nghi, Liêu Vô Tà là nhặt được nào đó cái chữ vật giới chỉ, mới may mắn thu được đệ nhất. Bây giờ xem ra, sự tình muốn so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đây cũng quá bà bỡ, nhìn Tiên Long Phong như thế nào hóa giải đi, đã tuyên chiến, chắc chắn không chết không thôi. Cũng có rất nhiều người, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đệ tử khác chết càng nhiều càng tốt, dạng này bọn hắn mới có phát triển lớn hơn không gian. Liêu Bồ Tát công nhiên tuyên chiến, Thiên Long Phong cũng ứng chiến. Đã phái ra 5 người, chẳng lẽ còn phải phái ra càng nhiều người? Thật nếu là như vậy, coi như thắng, giết chết Liêu Bồ Tát, Thiên Long Phong cũng mất hết mặt mũi mặt. Toàn bộ Hối Tinh Cốc lâm vào một mảnh yên lặng. Những cái kia muốn tìm Liêu Bồ Tát so tài đệ tử, toàn bộ ngừng công kích, liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Đến nỗi thứ tự, đi mẹ nhà hắn thứ tự, có cái gì so sống sót quan trọng hơn? Liên Thiên Long Phong đệ tử cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Chính như Liễu Vô Tà lời nói, bọn hắn làm người khác kẻ chết hay, đáng giá sao? Gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ là tới tu luyện đấy, không phải phía trước đi tìm cái chết. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng về sau, không có ai tiếp tục động thủ, nhanh chân hướng vị trí của mình đi đến. Hà Trường Lao ánh mắt lạnh như băng kia, giống như hai đạo gai độc, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà. Nhằm do hắn rời đi, lấy Hậu Tiên Long đỉnh địa vị, đem rất xuống ngàn trượng. Ánh mắt nhìn về phía Tiên Long Phong khu vực, những đệ tử kia nhao nhao cúi thấp đầu, không muốn cùng Hà Trường Lao đối mặt, lựa chọn trầm mặc. Ngay tại Liễu Vô Tà nhanh phải ly khai ở giữa khu vực, một đạo chân huyền chi thế lăng không đè xuống, cuối cùng vẫn là có người xuất thủ, xếp tại năm bạn tên kia chân huyền đệ tử. Hắn chính là chân huyền cảnh, vậy mà sắp xếp sau Liễu Vô Tà mặt, nuốt không trôi khẩu khí này. Thú hổ, một trận chiến này hắn đại biểu Tiên Long Phong, nếu như giết Liễu Vô Tà, nhất định sẽ nhận được Hà Trường Lão đại lực bồi dưỡng, cũng là biến hình đưa cho Hà Trường Lão một cái nhân tình, về sau tại Tiên Long Phong đối với hắn phá lệ chiếu cố. Người này đứng ra, Hà Trường Lão hài lòng nhẹ gật đầu, phản phất tại hứa hẹn. Đối chiến chân huyền cảnh, không có ai xem trọng Liễu Vô Tà, mặc dù hắn liên tục chu sát 8 người, đối mặt chân huyền cảnh nghiền ép, vẫn là một con đường chết. Nhớ kỹ người giết chết người gọi Trần Nham. Nam tử rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, âm thanh rất lạnh, tự giới thiệu. Không có có thể gia nhập một động, ba tòa, Nam viện nhường hắn rất là nổi nóng. Thiên Long Phong mặc dù không sai, cùng phía trước những thứ này so sánh, còn là có chút chênh lệch. Cỗ này bán khí, chỉ có thể phát tiết đến trên người Liễu Vô Tà, là hắn cướp đi quá nhiều điểm tích lũy, mới khiến cho hắn điểm tích lũy xếp tại 100 tên sau đó. Tiểu tiểu sâu kiến, cũng xứng ta nhớ kỹ ngươi. Liêu Bồ Tát công nhiên chảo phúng hắn, bất quá tiểu tiểu sâu kiến tức giận đến Trần Nham phát ra một tiếng lệ khiếu. Liêu Bồ Tát, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trần Nham vô cùng tức giận, sát ý vô biên, tuôn hướng Liêu Bồ Tát, giống như gió mạnh quá cảnh, thổi đến Liêu Bồ Tát áo bào không ngừng phồng lên. Vừa mới nói xong, trong tay xuất hiện một đôi phán quan bút, một môn hiếm thấy binh khí. Phần lớn tu sĩ sử dụng vẫn là trường kiếm. Bút đi du long, phân biệt điểm hướng Liêu Bồ Tát tả hữu hai đại tử huyệt, công kích cực kỳ xảo trá, bất ngờ không kịp đề phòng rất dễ dàng bị đâm trúng. Liêu Bồ Tát không dám khinh thường, đối thủ bất luận là ai đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay. Đối phó một người, Liêu Bồ Tát không cần tế ra Thiên Long ấn. Hàn băng đạo pháp phối hợp nhất tự trảm, đủ để giết hắn. Ngón tay liên tục điểm, từng đạo hàn băng lấp lóe, đâm về hắn phán quan bút trực tiếp bị làm nghiêng, không cách nào tới gần Liêu Bồ Tát. Ta nhận tìm kiếm một cái khe, tiến quân thần tốc, xuất hiện tại Trần Nham trước mặt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, có Trần Nham một cái trở tay không kịp. Chiến đấu lâu như vậy, Liêu Bồ Tát chiêu thức biến hóa khó lường, không có cố định quy tắc, đối chiến mỗi một cái đối thủ, sử dụng chiêu thức cũng không tầm thường. Vô chiêu thắng hữu chiêu, không có chiêu thức, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Tiểu tử này thiên phú chiến đấu quá cường đại, hắn là ta cho đến tận này gặp qua đối với chiến đấu trưởng khống cường đại nhất đệ tử. Thanh Vân Phong trưởng lão đuốt râu một cái, đối với Liêu Bồ Tát thiên phú chiến đấu khen không dứt miệng. Ngoại trừ thiên phú chiến đấu cường đại bên ngoài, pháp tắc của hắn còn có chân khí viễn siêu cùng thế hệ, ngay cả này chân huyền cảnh đều không thể với tới. Xuân Vũ Phong trưởng lão là một nữ tử, ba chàng sau khi chiến đấu phát giác Liêu Bồ Tát trong thân thể pháp tắc vượt xa khỏi thường nhân. Có ý tứ, thật có ý tứ, một trận chiến này hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết ta. Trường Hưng Phong trưởng lão đứng lên, trong đôi mắt toát ra tinh quang, đối với Liêu Bồ Tát mọi cử động rất hiếu kỳ. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Trần Nham liền lật ra kích nhiều lần, mỗi một lần đều không công mà lui, bị Liêu Bồ Tát ép lùi về sau. Đối mặt hàn băng chi khí ngăn cản, còn có tà nhận tận dụng mọi thứ, nhường Trần Nham rất là bị khuất. Thắng bại thường thường liền trong nháy mắt, hai người biến chiêu cực nhanh, ai xuất hiện trước thiếu sót, cũng sẽ bị đối phương bắt được cơ hội. Trần Nham rất giàu hoạt, 5 lần 7 lượt lợi dụng chân huyền pháp tắc tới kiểm chế Liêu Bồ Tát. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đối mặt chân huyền pháp tắc kiểm chế, Liêu Bồ Tát thờ ơ, ngược lại lợi dụng pháp tắc của mình phản chế đối thủ. Song long dò xét hải, Trần Nham một tiếng lệ hát, trong tay phán quan bút đột nhiên một phân thành hai, tập kích Liêu Bồ Tát trên dưới hai bên, giống như hai đầu dao long trên dưới tung bay, để cho người ta khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn bắt được cơ hội. Trần Nham thực lực không kém Triệu Triều, không thể bị tuyển vào Nam viện, bởi vì hắn điểm tích lũy vấn đề. Muốn chứng minh địa vị của mình, biện pháp tốt nhất, lực áp quần hùng, chém giết Liêu Bồ Tát, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Cái này mới có chút ý tứ. Vừa rồi chiến đấu, Liêu Bồ Tát có chút kẻ nhạt vô vị, mỗi một lần Trần Nham xuất thủ, đều có thể tìm tới hắn chiêu thức sơ hở chỗ. Chương 810, trưởng lão xuất thủ chương 810, trưởng lão xuất thủ Liêu Bồ Tát đã sớm chờ hắn ra đại chiêu, dạng này giết mới có sức thuyết phục. Phán quan bút còn chưa tới gần, Liêu Bồ Tát cố ý tại chỗ biến mất. Không tốt. Trần Nham ý thức được không ổn, ám nói một tiếng, muốn làm ra phản ứng, đã chậm một bước. Tốc độ của hắn nhanh, Liêu Bồ Tát còn nhanh hơn hắn gấp đôi. Chiêu thức của ngươi không sai, tiếc là thiếu khuyết đạo pháp. Liêu Bồ Tát thẳng thắn nói ra Trần Nham chiêu thức bên trong vấn đề, chỉ truy cầu biến hóa, lại không để ý đến chiêu thức thứ căn bản nhất. Bất kỳ vũ khí nào, tu luyện tới hậu kỳ, đều không thể rời bỏ đạo pháp. Võ kỹ là chết, tam nhập đạo pháp sau đó mới có thể sống sót, tràn đầy linh tinh có thể theo lấy ý niệm của mình, tùy ý thay đổi. Chết chiêu thức, rất dễ dàng tìm được sơ hở. Giọng Liêu Bồ Tát sau lưng Trần Nham vang lên, dọa đến hắn kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không hổ là chân huyền cảnh, lao nhanh một cái xoay tròn, một phần ngàn mấy mắt, thay đổi chiêu thức, song bút sáp nhập, còn như dao long bay trên không. Trần Nham mỗi một cái biến hóa, Liêu Bồ Tát phảng phất đã sớm dự liệu được. Liệu địch tiên cơ, đây chính là thiên phú chiến đấu. Thừa dịp Trần Nham xoay người một khắc này, ta nhận sớm đã nâng cao thương khung. Ầm ầm. Giơ lên một khắc này, hư không sơn truyền đến một đạo tiếng sấm âm thanh. Chấn động đến mức toàn bộ hối tinh cốc đều đang lắc lư, trên mặt đất truyền đến một hồi khét lẹt. Ta nhận được lôi thần chi truy giàn đúc, nắm giữ lôi điện chi lực, còn có ngọn nguồn hủy diệt. Trần Nham hãi nhiên kinh hãi, lúc nào gặp qua loại chiêu thức này, muốn làm ra phản ứng đã không kịp rồi, Liêu Bồ Tát đào pháp quá nhanh. Tựa như chớp giật, nhất tự chạm xé mở thương khung, hóa thành một đạo vô cùng lệ quang. Mấy ngày nay, Liêu Bồ Tát một mực ngốc tại thiên môn đài, lặp đi lặp lại xuất đao, thu đao. Hắn xuất đao tốc độ, nếu so với trước kia, nhanh ước chừng gấp đôi. Tại thí luyện sân bãi, liền có thể chém giết chân huyền cảnh, bây giờ thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Một cỗ bệ nghệ chi thế, bao phủ toàn bộ hối tinh cốc, ngồi trên khán đài những đệ tử kia, bắt đầu sinh quỷ xuống xúc động. Đó là một cỗ cái gì lực lượng, tựa như một tôn chư thần, đứng tại thương khung chi đỉnh, quan sát vũ trụ thường sinh. Người có thể chết. Liêu Bồ Tát âm thanh không có một chút cảm tình, băng lãnh đến cực điểm, tuyên bố Trần Nham tử hình. Đối phó đỉnh phong hóa anh cảnh, Liêu Bồ Tát cơ hội là một chiêu miểu sát. Cùng Trần Nham giao chiến, đã liên tục xuất đao nhiều lần. Đao pháp đánh xuống, nhấc lên vô biên hái lãng, trung quanh hoa cỏ cây cối không ngừng bị hất bay, dâng lên vô số mảnh vụn, che lại tầm mắt mọi người. Cường, quá cường lớn, đây là hóa anh cảnh sao? Đại lượng đệ tử đứng lên, bị Liêu Bồ Tát một đao này chỗ hít sâu dẫn, đã vượt qua hóa anh cảnh phạm chủ, hắn là làm được bằng cách nào? Trần Nham nguy hiểm. Trần Nham là Thiên Long Phong duy nhất một cái chân huyền cảnh, hắn nếu là chết, đoán chừng không có ai lại dám ra tay rồi. Khác Sơn Phong trừ phi đầu góc rút, lúc này gây phiền vái cho Liêu Bồ Tát. Ngay trước vô số người mặt, ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, trên không trung lưu lại một đạo khe hở. Giang giác. Trần Nham giơ lên phán quan bút, chặn lại ta nhận. Nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, kinh điệu một chỗ ánh mắt. Trần Nham phán quan bút, thế mà bị ta nhận chém nước, biến thành hai mảnh. Đồng dạng là nguyên khí, trên lệch như thế nào to lớn như thế. Không ai có thể nói rõ ràng, ta nhận phẩm chất đã đạt đến thiên địa nhất thể cảnh, tuyệt phi bình thường binh khí có thể so sánh. Đã mất đi phán quan bút, ta nhận tiếp tục đánh xuống. Mạng ta xong rồi. Trần Nham nhắm mắt lại, biết mình chắc chắn phải chết, hai giọt nước mắt theo gương mặt của hắn trượt xuống. Không có ai thông cảm, đây chính là giới tu luyện, mạnh được yếu thua. Trần Nham biết chữ chắc chắn phải chết, đã bỏ đi chống cự, nhầm do tà nhận chém xuống. Giang giác, cơ thể nổ tung, trực tiếp hóa thành huyết vụ, tạo thành từng đóa huyết hoa, trên không trung giải rác. Bốn phía lâm vào giống như chết yên tĩnh, liền những trưởng lão kia cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Liêu Bồ Tát vậy mà chém giết chân huyền nhất trọng, cái này sao có thể? Hư Vân trụ lên thứ tự, Liêu Bồ Tát tại kéo lên, vậy mà vượt qua triệu triều còn có hồng đô. Ba tòa còn có năm viện, bọn hắn cũng tương tự đang làm đệ tử mới giao lưu hội, thứ tự cũng xuất hiện tại trên tây cột. Giết Trần Nham, Liêu Bồ Tát phảng phất người không việc gì đồng dạng, từng bước một hướng trên vị trí của mình đi đến. Thiên Long Phong không người ra mặt, nhiều hơn nữa hóa anh cảnh đi lên, cũng là bạch bạch chịu chết. Khắc Sơn Phong trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Hà trưởng lão, nhìn hắn kết cục như thế nào. Lần này Thiên Long Phong có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm tóc, không chỉ có tổn thất mấy tên đệ tử liên đối danh dự bị hao tổn, lấy hậu Thiên Long đỉnh địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, thành vì mọi người cho cười, liền nho nhỏ hóa anh nhị trọng đều thu thập không nổi. Khắc Sơn Phong một mặt may mắn bọn hắn không có gấp xuất thủ, nhường Thiên Long Phong giành ở phía trước. Tiểu tử, giết người liền muốn đi sao? Ánh mắt trung quanh, Hà Trường Lao thu hết vào mắt, hôm nay không giết Liêu Bồ Tát, có tiêu mối hận trong lòng. Trở về cũng không cách nào cùng phong chủ giàn do, chỉ có giết Liêu Bồ Tát mới có thể lắng lại chuyện này. Coi như lưu lại cho cười, cũng chỉ là hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Người đều đã chết, theo thời gian rời đổi, lại có ai nhớ kỹ chuyện hôm nay? Làm cho người hít thở không thông địa huyền chi thế, tạo thành kinh thiên hãi lãng, cuốn lên trung quanh đá vụn còn có cây cối, xuất hiện một tòa ngập trời vòng xoáy, xuất hiện tại Liêu Bồ Tát trên đỉnh đầu. Đây chính là địa huyền cảnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định kinh thiên động địa. Liêu Bồ Tát đôi mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Hà Trường Lao vẫn là xuất thủ. Nắm đấm giơ lên, đây là tịch diệt quyền thức mở đầu, thực sự không được, chỉ có thể liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn đánh trò trọng thương. Hà Lao thất phu, phóng ngựa đến đây đi. Liêu Bồ Tát ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng tịch diệt chi lực, giống như một đạo của phòng, vậy mà đem ở giữa vòng xoáy, xé mở một cái khe. Cái này khiến Hà Trường Lão càng là lên ý quyết giết, không nghĩ tới Liêu Bồ Tát còn lưu có hậu thủ, kẻ này giữ lại không được. Tiểu tử, không ai có thể từ trong tay của ta sống sót, nếu như ngươi là Khắc Sơn Phong đệ tử, ta có thể không làm gì được, nhưng ngươi là Thiên Môn Phong đệ tử, cho nên ngươi có thể chết rồi. Hà Trường Lão lời nói này nói ra cũng không vấn đề. Khắc Sơn Phong trưởng lão đều ở nơi này, hắn muốn xuất thủ, những trưởng lão kia chắc chắn xuất thủ ngăn cản. Thiên Môn Phong khác biệt, chỉ có Liêu Bồ Tát lẻ loi một người, Phong trưởng lão đồng dạng không tham dự chuyện này. Ngươi ý tứ, chúng ta Thiên Môn Phong đệ tử liền có thể tùy ý chém giết sao? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại bốn phía vang lên. lập tức là một hồi không gian ba động, một cái người mặc trường bào màu xám, bẩn thỉu lão giả xuất hiện. Một trường đánh xuống. Đánh xuống một khắc này, Liêu Vô Tà cảm giác mình tịch diệt chi lực bị chấn động đến mức ảo ảo, không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau. Mà, nội đồng bền giữa không trung vòng xoáy, chia năm xẻ bảy, không chịu nổi một trường này. Là Phong trưởng lão. Khắc Sơn Phong trưởng lão đứng lên, một mặt kinh hãi, Phong trưởng lão vậy mà hiện thân. Cái này đều đã bao nhiêu năm, Phong trưởng lão rất ít tại ngoại giới hoạt động. Liêu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới Phong trưởng lão sẽ xuất hiện. Cơ thể lao nhanh lùi lại, tránh đi vòng chiến. Địa huyền cảnh giao chiến, rất có thể lan đến gần chính mình. Bàn tay tại đè xuống, Hà Trường lão bất quá cấp thấp địa huyền cảnh, nơi nào chịu được nửa bước thiên huyền áp chế. Ầm. Một trường bổ vào Hà Trường lão trên thân thể, cái sau trực tiếp bay ngược ra ngoài, tươi máu nhuộm đỏ thương cung. Khu khu khủng. Rơi xuống đất một khắc này, Hà Trường lão liên tục ho khan, môi khục một ngụm, tiên huyết liền phun ra ngoài một ngụm. Kỳ quái là, Hà Trường lão vậy mà không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn xem Phong trưởng lão. Hắn vô cùng rõ ràng người trước mắt này bản tính, nếu như nói nhiều một câu, rất có thể lọt vào độc thủ của hắn. Liên phủ chủ đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, hắn nho nhỏ trưởng lão, không dám đắc tội. Vừa rồi Chu Sát Liêu Vô Tà, là kết luận Phong trưởng lão sẽ không can thiệp, dù sao đã nhiều năm như vậy, Thiên môn phong đệ tử cũng đã chết không thiếu, Phong trưởng lão tử không ra mặt. Tạo thành biểu hiện giả dối, Phong trưởng lão không quan tâm môn hạ đệ tử, ngược lại nhiều lần ngược đãi bọn hắn. Ai sẽ nghĩ tới, vì một cái Liêu Vô Tà, yên lặng mấy chục năm Phong trưởng lão, thế mà hiện thân. Không chỉ có hiện thân, còn một cái tát đánh bay Hà trưởng lão. Hôm nay lưu ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa, định trảm không dung tha. Phong trưởng lão chỉ có một câu nói ngắn gọn, nói xong, nắm lên Liêu Vô Tà bà bay, biến mất ở hối tinh cốc. Đã không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi, tất cả mọi chuyện mới vừa rồi, Phong trưởng lão nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn không xứng cùng Liêu Vô Tà giao lưu, đều là một đám rác rưởi. Đem Liêu Vô Tà bỏ vào trên đất trống, Phong trưởng lão ánh mắt chính thức trên người Liêu Vô Tà nhìn lướt qua. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Liêu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vừa rồi nếu như không có sư phụ xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, rất có thể lọt vào Hà trưởng lão độc thủ. Người hôm nay biểu hiện rất tốt, phù hợp chúng ta Thiên môn phong phong cách, người khác đánh tới, ngươi không thể trốn, mà là muốn hung hăng phản kích trở về, hoàn toàn đánh thương bọn họ, về sau xảy ra sự tình, có ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc đi làm liền được. Phong trưởng lão một phen, nhường Liêu Vô Tà một hồi kinh ngạc, cái này không giống như là một cái trưởng bối lời nên nói đi. Tương đương ngầm đồng ý Liêu Vô Tà hôm nay cách làm, ai dám động đến hắn, giết chính là, không có lý do gì. Xảy ra sự tình, từ hắn tới gánh. Vâng. Liêu Vô Tà sắc mặt vui mừng, có sư phụ câu nói này, về sau làm việc liền dễ dàng hơn. Có thể cảm giác được, những ngày này sư phụ một mực đang âm thầm bảo vệ mình. Trở về đi, ngày mai ban thưởng hẳn là có thể đưa tới. Liêu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng trở thành thất phong đệ nhất. Thu được một cái cực phẩm linh đan, 100 vạn linh thạch, tường vân động tu luyện một ngày. Những phần thưởng này chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Đưa tiễn sư phụ, Liêu Vô Tà trở lại phòng của mình, Thương Lạc bọn người chờ rất là lo lắng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Thương Lạc bọn người còn không biết hối tinh cốc phát sinh sự tình, khuôn mặt lo nghĩ. Không có việc gì. Liêu Vô Tà lộ ra một nụ cười, có thể nhìn ra ba vị sư huynh là phát ra từ phế phủ quan tâm hắn. Nhìn thấy Liêu Vô Tà không có việc gì, Thương Lạc còn có thẩm linh một trái tim bung ra. Sư đệ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy người tu luyện. Thương Lạc nói xong trụ quải rời đi, đi tới Thiên môn phong mười mấy ngày, Liêu Vô Tà một mực tại tu luyện ở trong trải qua. Đưa tiễn ba vị sư huynh, Liêu Vô Tà trở lại gian, tiêu hóa chiến đấu mới vừa rồi. Lấy ra một nắm lớn linh mễ, ăn một cái đi, trong thân thể pháp tắc bên trên, nhiều rất nhiều đạo văn. Mỗi ngày phục dụng linh mễ, Liêu Vô Tà tu vi để thăng cực nhanh. Khoảng cách hóa anh tam trọng là càng ngày càng gần. Nguyên bản còn cần đã vài ngày rèn luyện, kinh lịch ba trận đại chiến, triệt để đặt căn cơ, lấy ra từ trên người hồ nhất lấy được linh đan. Đêm nay đã đột phá hóa anh tam trọng. Mặc dù có sư phụ ám bên trong bảo hộ, Liêu Vô Tà vẫn là không yên lòng, sư phụ không thể nào thời thời khắc khắc phòng thủ ở bên cạnh hắn. Chương 811, hóa anh tam trọng chương 811, hóa anh tam trọng chiến đấu quả nhiên là tốt nhất để thăng môi giới. Một phen chiến đấu, rút ngắn Liêu Vô Tà đã vài ngày khổ công, lấy ra linh đan, một ngụm nuốt vào. Kinh khủng linh nguyên tại Liêu Vô Tà trong thân thể chảy xuôi. Thái Hoang thôn thiên quyết điên cuồng một chuyện, gần như chất lỏng vậy linh khí, phiêu phủ ở Liêu Vô Tà bầu trời. Thôn thiên thần đỉnh tạo thành một cái vòng xoáy, đem những linh khí này toàn bộ thôn vệ đi vào. Linh dịch là càng ngày càng nhiều, đã đạt được nhiều đến mãi không hết. Từng nốn linh mễ ăn hết, trong thân thể đạo văn dần dần trắng kiện. Số lượng không đang gia tăng, mà là biến lớn. Đây là hiện tượng tốt, mỗi một con đường văn, đại biểu thiên địa pháp tắc, về sau Liêu Vô Tà lĩnh ngộ đạo pháp của mình, càng đơn giản hơn. Tương đương với đi một con đường tắt, đem mấy chục vạn tích chất lỏng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Đổ vào một khắc này, toàn bộ thiên môn phong bắt đầu táo động, Thương Lạc bọn người vừa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, nhao nhao đi ra khỏi phòng. Tiểu sư đệ lại tại đột phá. Thương Lạc cười khổ lắc đầu, ngắn ngủi mười mấy ngày, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cái này cũng thật lợi hại. Bọn hắn nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà đây là hậu tích bạc phát, một năm qua này, một mực rèn luyện cảnh giới. Nam vực pháp tác nhận hạn chế, không phải vậy hắn sớm đã đột phá hóa anh cảnh. Tới rồi Liêu gia, tao ngộ một loạt sự tình, rất khó lắng đọng xuống. Bây giờ không tầm thường, Liêu Vô Tà không ràng buộc, tất cả tâm tư toàn bộ dùng vào tu luyện. Tăng thêm cảnh giới không cao, bất quá cấp thấp hóa anh cảnh, để thăng nhanh lên, đổ cũng bình thường. Cái này liền giống như hài đồng, hồi nhỏ trưởng thành cực nhanh, đã lớn tuổi rồi, lớn lên liền sẽ chậm chạp. Cấp thấp hóa anh cảnh tại Thiên Linh Tiên phủ, đó chính là hài nhi. nhận được linh đan xung kích, linh dịch rọi rửa, đạo văn gia trì, Liêu Vô Tà nhất cổ tác khí, điều động tất cả chân nguyên, phóng tới Hoa Anh tam trọng đại môn. Tiếc là không có có quả thần thông, ta thần thông chi lực còn thiếu rất nhiều. Liêu Vô Tà chân nguyên, nhục thể của hắn, võ kỹ của hắn, đạo pháp của hắn, cần cực kỳ cường đại thần thông chi lực mới có thể thôi động. Nếu như đem võ kỹ so sánh trọng lượng người bình thường võ kỹ, chỉ có 1000 cân, mà Liêu Vô Tà võ kỹ, nhiều đến 10 vạn cân. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví dụ, võ kỹ tự nhiên không thể dựa theo cân lượng tới tính toán. Liêu Vô Tà muốn thôi động võ kỹ của hắn cùng đạo pháp, cần chân nguyên còn có thần thông chi lực, là thường nhân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Tạo thành hiệu quả cùng uy lực đồng dạng là thường nhân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến cơ thạch. Cơ thạch ổn, mới có thể một mực khiêu chiến tiếp. Làm cơ thạch bất ổn, coi như hắn lĩnh ngộ cho dù mạnh hơn mà nói pháp, không có sức mạnh đi thôi động, vẫn là chẳng ăn thua gì. Nhục thể của hắn quá cường đại, chân khí quá hùng hậu, hồn hải quá tinh khiết, đạo pháp quá tinh diệu, mỗi một loại thi triển đi ra đều kinh thiên động địa. Hóa Anh tam trọng đại môn bị hắn lấy bạo lực phương thức cho cậy mở, giống như kinh khủng hồng thủy, không chút kiêng kỵ tại thái hoang thế giới gào thét. Chân khí lấy phi tốc lên cao, cảnh giới giống như xuyên vân tiến thẳng đến vân tiêu. Không đến 3 cái hô hấp thời gian, cảnh giới dừng lại ở Hóa Anh đỉnh cao tầng 3. Tiêu hao ước chừng 50 vạn mai linh thạch, mức tiêu hao này tốc độ có thể xưng kinh khủng. Chém giết 9 người, Liêu Vô Tà từ bọn họ chữa vật giới chỉ bên trong, lại đạt được mấy trăm vạn linh thạch, bây giờ hoàn toàn không thiếu có thể tùy ý tiêu xài. Thái hoang thế giới còn đang quyết đại, đi tới Trung Thần Châu về sau, bị áp suất không ít. Bây giờ trở về lại trạng thái đỉnh cao nhất, chân khí giống như là nước biển, chiều khởi chiều lạc. Trong biển rộng, bước lên mấy ngọn núi, giống như là nhô ra hòn đảo, đây là nguyên tố khác chi lực diễn hóa, tạo thành một tòa hoàn chỉnh thế giới. Thiên đạo thần thư bày ra, phóng xuất ra vạn trượng thánh quang, Liêu Vô Tà cả người đắm chìm trong thánh giới ánh sáng, phản phất nhận được nào đó loại tẩy lễ. Một loại trong cảnh giới thăng hoa, nhường Liêu Vô Tà trong cơ thể, nhiều hơn một cô nho ra chi khí. Đủ loại chi thức vậy mà tại dung hội quán thông, nhường Liêu Vô Tà rất là giật mình. Những văn tự kia không ngừng trung điệp, tạo thành kiến thức mới, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong trí nhớ. Thiên đạo thần thư, ghi chép chư thiên. Lần này đột phá vô cùng thuận lợi, không cần rèn luyện, cảnh giới nước chảy thành sông. Linh Mễ không thể bỏ qua công lao. Sắp trời sáng lên, Liêu Vô Tà đội vàng đứng lên, thẳng đến thiên môn đài. Cảnh giới không cần rèn luyện, lại cần thật tốt ma luyện một phen, nhường nhục thân cùng cảnh giới đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Thân ảnh tung bay, giống như một đạo xung thiên kiếm khí, vô biên vô tận đao quang, tràn ngập toàn bộ thiên môn đài. Hạc Vũ Cửu Thiên đã đạt tới đỉnh phong, không cách nào tại tấn thăng một bước. Bao quát hắn nhất tự trạng, đã tiếp cận hoàn mỹ, muốn tăng lên vũ khí của mình cùng đạo pháp, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, tu luyện một môn mới linh giai đạo pháp. Loại thứ hai, để thăng nhất tự trạng đẳng cấp, đem hắn tiến hóa thành linh giai đạo pháp. Bất luận Liêu Vô Tà như thế nào hoàn thiện, thiên giai chính là thiên giai, linh giai chính là linh giai, giữa hai bên vẫn như cũ không thể vượt qua. Nhất tự trạng vô hạn tại tiếp cận linh giai, cũng không phải thật sự là linh giai. Nhìn như tiếp cận, nhưng thật ra là cách nhau một trời một vực. Thiên linh tiên phủ linh giai võ kỹ vô số kể, chỉ cần Liêu Vô Tà có thể thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể đổi lấy một bản. Trước mắt mà nói, hắn còn không có điều kiện này. Vậy cũng chỉ có thể đi thứ hai con đường, tiếp tục tham ngộ nhất tự trạng, để cho tiến giai. Liêu Vô Tà thu đao mà đứng, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ có thể có càng nhiều hơn quả thần thông, mới có thể tăng thêm thần thông chi lực, nhường đạo pháp của hắn không ngừng thăng cấp. Đạo pháp liền giống với một quyển sách, mỗi người lĩnh ngộ sâu cạn khác biệt. Gia trì quả thần thông sau đó, có thể lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu. Một bản thượng hạng linh giai võ kỹ, nhất định phải gia trì cường đại đạo pháp chi lực. Thần thông chi lực giống như là một đầu thông hướng đạo pháp đường tắt, có thể rút ngắn lĩnh ngộ đạo pháp thời gian. Chân khí, hồn lực, nhục thân, pháp tắc, Liêu Vô Tà đã không kém gì cấp thấp chân huyền cảnh. Duy chỉ có đạo pháp của hắn có khiếm khuyết. Cùng cảnh giới so sánh, đạo pháp của hắn bất kỳ cái gì một cái hóa anh cảnh đều khó mà với tới. Lấy được linh mễ đã bị hắn ăn không sai biệt lắm, tạm thời đền bù hắn nói pháp thiếu hụt, đây cũng không phải là kế lâu dài. Đạo pháp cần chính mình lĩnh ngộ, dạng này quá chậm. Nhục thân không thể rời bỏ đạo pháp, võ kỹ không thể rời bỏ đạo pháp, hồn lực không thể rời bỏ đạo pháp, chân khí cũng không thể rời bỏ đạo pháp, vạn vật tất cả pháp tác tự nhiên. Một tận tới lúc giữa chưa phần, Liêu Vô Tà từ thiên môn giới đài đến, trở lại chỗ ở vừa vặn lúc này ban thưởng cũng tới rồi, từ nhiệm vụ đường đệ tử đưa tới. Tiểu sư đệ, chuyện này hôm qua, chúng ta hôm nay mới biết được, không nghĩ tới ngươi lại đoạt được thất phong đệ nhất, chém giết 9 người, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Khương Lạc đi tới, gương mặt vẻ hưng phấn, hôm qua giao lưu hội, nhất định rất đặc sắc. Liêu Vô Tà có thể chém giết chân huyền cảnh, bọn hắn đã sớm biết, tại linh điển thời điểm liền chém giết Lý Sơn. Chỉ là không nghĩ tới, Liêu Vô Tà trước mặt mọi người giết nhiều người như vậy, quá rung động. Không có sư phụ xuất thủ, có thể ta đã chết ở hối tinh cốc. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, nhìn như phong quang, chỉ có hắn chính mình trong lòng rõ ràng, không có sư phụ chỗ dựa, sớm đã chết tại Hà Trường lao độc thủ. Điểm này Khương Lạc không thể phủ nhận. Sư đệ, đây là vừa đưa tới ban thưởng, 3 ngày sau tường vận động mở ra, ngươi nhất định phải thật tốt chắc chắn cơ hội lần này. Khương Lạc chỉ trên bàn một mai chữ vật túi, tất cả ban thưởng đều ở bên trong. Tạ tạ đại sư minh. Liêu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, cầm lấy chữ vật túi, thần thức tiến vào bên trong. Một cái bình sứ, 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, còn có một mai lệnh bài. Sứ bình bên trong chứa cực phẩm linh đan, cầm trong tay lệnh bài có thể tiến vào tường vận động, sau khi tiến vào lệnh bài tắt thì thu hồi. Đón lấy tới mấy ngày tương đối yên tĩnh, không có người tới thiên môn phong náo sự. Liêu Vô Tà cũng rơi vào thanh tĩnh, mỗi ngày chính là tu luyện. Cảnh giới càng ngày càng tròn đầy, dự định mượn nhờ tường vận động, đột phá hoa anh tứ trọng cảnh. Đạt đến hoa anh tứ trọng, cũng có thể nếm thử tiếp một chút nhiệm vụ, đổi lấy điểm tích lũy. Nhất tự trạm đi qua hắn 3 ngày nghiên cứu, tiến bộ không thiếu, vẫn như cũ khuyết thiếu linh tính. Chỉ có đạt đến tiên huyền cảnh, mới có thể sáng tạo linh giai pháp quyết, Liễu Vô Tà cảnh giới còn thiếu rất nhiều. 3 ngày thời gian, nhoáng một cái vừa qua. Dậy thật sớm, Liễu Vô Tà khởi hành xuống núi, 3 vị sư minh cơ thể khôi phục thất thất bát bát, 2 sư minh linh trí khôi phục bình thường. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, lại có một ít ngại ngùng. Sư đệ, tới rồi dưới núi, hết thảy muốn hành sự cẩn thận, thu liễm phong mang của mình, ta lo lắng thiên môn phong người sẽ âm thầm gây bất lợi cho ngươi. Xuống núi phía trước, Khương Lạc liên tục dặn dò, nhường Liễu Vô Tà hết thảy cẩn thận. Một động, ba tòa, nam viện người đoán chừng khinh thường tại đối phó Liễu Vô Tà, thất phong nhân cái kia thì chưa chắc. Lớn như vậy thiên linh tiên phủ, càng giống là một tòa quốc gia, trừ bọn họ những đệ tử này bên ngoài, còn rất nhiều phường thị, nuôi dưỡng số lớn người bình thường, cùng với một chút tạp dịch nhân viên, phụ trách thiên linh tiên phủ sự vụ ngày thường. Thất phong hoàn toàn lẻ loi, giống như là bảy đại tông môn. Nam viện cũng giống là năm đại đường khẩu, riêng phần mình lẻ loi. Ba tòa giống như là tam đại gia tộc, một động nhưng là lãnh tụ một dạng tồn tại. Thẳng thắn hơn nói, thiên linh tiên phủ giống như là mười mấy cái tông môn tụ cùng một chỗ, tài nguyên cùng hưởng, liền xem ai bản sự cao hơn. Mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tất cả tia kỳ trách. Tất cả đỉnh núi đệ tử hết mấy bạn, duy chỉ có thiên môn phòng, giải rác mấy người mà thôi. Sau khi xuống núi, Liễu Vô Tà đã sớm hỏi rõ rõ ràng tường vận động hướng đi, kiến tạo tại thiên linh tiên phủ một chỗ linh mạch bên trên, khoảng cách ba tòa khá gần. Bình thường hành tẩu, cần hơn nửa ngày đường đi. Liễu Vô Tà trước kia liền xuống núi, lúc chiều có thể đi vào là được rồi. Thiên linh tiên phủ rất lớn, vượt xa khỏi Liễu Vô Tà tưởng tượng. Trên đường gặp phải thật nhiều đệ tử, lẫn nhau cũng không nhận ra. Hôm qua sự tình, chỉ là tại phạm vi nhỏ lưu truyền, những cái kia lâu năm đệ tử, căn bản không có coi ra gì. Ngoại trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, nam viện đệ nhất, ba tòa đệ nhất, một động đệ nhất đệ tử, hôm nay đều sẽ đi tới, cùng nhau tiến vào tường vận động. Bọn hắn lấy được ban thưởng đều là giống nhau. Xuyên qua mấy tầng sơn mạch, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, toàn bộ vùng núi cây xanh sum suê, nếu so với phía ngoài thảm thực vật càng thêm rậm rạp. Hơn nữa nơi này linh khí, minh kẻ quyền thế tốt tại địa phương khác, pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Đông nhiên hút vào một hơi, thần thanh khí sảng, ở đây tu luyện, nhất định làm ít công to. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc, chính là thông hướng tường vận động. Liễu Vô Tà nhanh chân bước vào, đang muốn đi vào kiến trúc, cách đó không xa truyền đến một đạo lệ hát âm thanh. Liễu Vô Tà, ngươi dám đến nơi đây? Giọng hùng đô. Thất phong chỉ có một danh ngạch, mà một động lại có 4 cái danh ngạch, ba tòa 3 cái danh ngạch, năm viện 2 cái vị trí. Nhìn như vậy, thất phong địa vị kém xa một động, ba tòa cùng năm viện. Khó trách những đệ tử kia đều muốn gia nhập một động, đãi ngộ minh kẻ quyền thế tốt tại thất phong. Hùng đô âm thanh rất lạnh, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, toát ra trần chuồng sát khí. Ngày đó tại thí luyện tràng, bị Liễu Vô Tà quạt một bạt hai, cơn giận này một mực đè nén hắn. Không giết Liễu Vô Tà, đạo tâm vĩnh viễn sẽ không viên mãn.